Lão bảo vệ may mắn. Một cô gái đi xe máy leo lên vỉa hè rồi đậu vào góc, lúc đi ngang qua gã có chào, chú ạ, một tiếng, thiện cũng niềm nở chào lại. Rồi lại có thêm một hai người đến, cứ thế đông dần. Nơi gã làm việc là một ngân hàng, do đặc thù công việc nên nhân viên nữ chiếm đa số, ai nhỏ tuổi hơn gã một chút thì gọi, anh, nhỏ hơn nữa thì gọi, chú, cứ díu ra díu dít. Thiện vừa tươi cười đáp lại vừa tranh thủ ngắm nghía mấy cô nàng. Lúc chưa đi làm ở đây gã cứ nghĩ trang phục nơi công sở sẽ chỉ có sự khô khan và kín đáo, thế nhưng không phải vậy. Dù chẳng hở ra nhưng gã vẫn biết cô nào ngực to hay ngực nhỏ nhờ chiếc áo sơ mi ôm dính lấy thân thể. Bên dưới còn hấp dẫn hơn với chiếc váy ngắn ngang đùi bó sát, không chỉ giúp tôn mông lên mà nó còn giúp khoe ra những bắp đùi trắng muốt của các nàng. Thiện vừa quét vừa đưa mắt tăm tia những cặp đùi phơi phới ấy, nước bọt cứ nuốt ừng ực. Chẳng biết từ lúc nào đây đã trở thành niềm vui, thậm chí là thứ để mong đợi mỗi khi đi làm của gã. Và trong tất cả những cặp đùi ấy dĩ nhiên sẽ có một cặp đùi hấp dẫn nhất, khiến gã mong chờ nhất. Chú à, ừ, cứ đậu đấy rồi chú xếp cho, vâng. Người vừa đến là một cô gái trẻ, nàng dừng xe tháo nón, tháo khẩu trang rồi mở cốp lấy đồ, mọi hành động cử chỉ đều khiến Thiện lén lút ngắm nhìn đến không thể rời mắt. Khi chiếc nón bảo hiểm được cởi ra, mái tóc đen dài phủ xuống vai ấy mới được xuất hiện trọn vẹn. Ánh nắng dịu nhẹ phủ lên mái tóc mượt mà một lớp bạc óng ánh khiến dòng suối ấy càng thêm thơ mộng. Khi chiếc khẩu trang được cởi ra, gương mặt xinh đẹp khả ái với đôi môi đỏ hồng như cánh hoa khiến sự xao xuyến lại tăng thêm mấy bậc. Nhưng đó mới chỉ là nhan sắc của nàng, cơ thể nàng mới là thứ khiến gã dạo dực hơn cả. Chiếc áo sơ mi bó chặt khiến vòng một của nàng được tôn lên ngùn ngụn, hàng cúc áo ở ngực luôn trong tình trạng bị kéo căng hết mức bởi sự nở nang ấy. Cảm giác như có hai khối thịt tròn đầy luôn muốn xé toạc áo sơ mi để vươn ra ngoài nhưng bị cằn lại, đành phải phô trương thanh thế của mình bằng sự căng mọng đầy kiêu hãnh. Và dù chủ nhân của nó đã chọn áo lót cùng màu với áo sơ mi trắng, thế nhưng lớp áo ngoài mỏng manh bó sát khiến cho đường nét của áo lót bên trong vẫn mơ hồ hiện ra, khiến cho nơi này càng hấp dẫn không sao tả được. Bên trên đã như thế, bên dưới lại càng nóng bỏng hơn nữa. Chiếc váy mini zip ngắn khiến đùi nàng được lộ ra rất nhiều, khiến cặp giò quyến rũ được khoe ra rất nhiều, khiến cho nơi đây trở thành nơi cám dỗ nhất thu hút mọi ánh nhìn. Cái váy bó sát khiến eo nàng, hông nàng cùng với đôi chân nuột nà vẽ lên những đường cong tuyệt mỹ. Hai bắp đùi đầy đặn được mép váy cắt ngang, da thịt trắng nõn không tì vết, và đôi giày cao gót là mảnh ghép hoàn hảo khiến hạ thể nàng khiêu gợi đến mê hồn. Mỗi lần cô nàng chuyển động hay bước đi là Thiện cứ dán mắt vào cặp đùi trắng muốt ấy, cứ như bị cặp đùi ấy thôi miên, chỉ nhìn đùi nàng thôi mà cặc gã cũng đã cương cứng lên trong quần rồi. Khi nàng xoay lưng lại thì cặp mông căng tròn lại thế chỗ cho bộ ngực nở nang bên trên, thật sự là không thiếu nơi để mà ngắm nghía. Nàng không đẹp kiểu mảnh mai thon gọn mà là đẹp kiểu có da có thịt, thế nên ngực nàng, đùi nàng rồi mông nàng luôn có sự đầy đặn căng tràn sức sống như thế. Bộ đồng phục ngân hàng khiến mọi đường cong trên cơ thể cô gái trẻ được khoe ra đầy nóng bỏng, khiến người khác giới chỉ muốn lao vào mà bóp, mà liếm, mà úp mặt vào rồi tận hưởng đê mê. Thiện cũng không ngoại lệ, với một kẻ xuất thân tầm thường như gã, cả đời chẳng gặp được bao nhiêu đàn bà đẹp thì sao có thể cưỡng lại được một nữ thần xinh đẹp quyến rũ đến nhường này. Thế nhưng gã biết thân biết phận của mình nên cũng chỉ dám mơ tưởng, chỉ dám ngắm nhìn rồi để cho khao khát của mình căng cứng ở trong quần mà thôi. Nếu có gì đó gọi là cố gắng thì cũng chỉ dừng lại ở chỗ nhiệt tình với nàng nhiều hơn những người khác, thông qua mấy việc nhỏ nhặt thường ngày. Trưa nay chú lại nhận đồ ăn hộ con nha, hỏi có phải ship cho Linh không là được ạ, nào xong việc con ra lấy. Được rồi để chú nhận cho. Con cảm ơn chú, thôi con vào làm đây. Khi cô nàng quay lưng bước đi là lúc mắt Thiện lại dán xuống cặp mông tròn trịa, trong đầu tưởng tượng ra tay mình đang vừa bóp vừa xoa hai bờ mông này nữa ấy. Công việc bảo vệ nói chung khá là nhàm chán. Phần lớn thời gian chỉ có ngồi không, niềm vui duy nhất chính là những lúc được tiếp xúc với người đẹp. Buổi trưa lúc cô nàng ra lấy đồ ăn hai người sẽ trò chuyện dăm ba câu. Nàng sẽ hỏi chú ăn chưa, còn gã sẽ hỏi đại loại như công việc nhiều lắm hay sao mà lại ra muộn thế, chỉ một lúc ngắn ngủi vậy thôi cũng làm Thiện như được tiếp thêm động lực. Buổi chiều lúc tan làm cũng là cơ hội để gã thể hiện khi chú đáo dắt xe ra cho nàng, đó cũng là lúc Thiện được đứng gần nữ thần của mình nhất. Khi gã lách người sang, khi nàng bước kề sát bên gã, hương thơm nồng nàn từ cơ thể nàng tỏa ra khiến gã nóng bừng hết cả người, cái của nợ trong quần lại được dịp ngóc đầu dậy biểu tình. Thế rồi Thiện cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng người đẹp hòa mình vào dòng xe cộ đông đúc. Vậy là phải đến mai mới lại được gặp nàng nữa rồi. Về đến nhà trọ cũng đã sầm tối, Thiện đi tắm rửa rồi mở hộp cơm vừa mua ra ăn, bật cái đài cassette cũ lên nghe, xong rồi làm mấy thứ lặt vặt. Ở trọ một mình cũng chỉ có vậy, quanh đi quần lại là một vòng lặp vô vị. Nhưng giữa những thứ vô vị nhàm chán ấy gã vẫn tìm được niềm hứng khởi cho riêng mình. Thiện đến đứng trước tờ lịch treo trên tường rồi vạch quần xuống, lôi con cặc cứng ngắc ra sụp. Đây là tờ lịch được phát hồi đầu năm, bên trong là ảnh chụp tập thể của nhân viên ngân hàng. Và giữa một rừng những cặp giò trắng muốt trong chiếc váy ngắn công sở thì mắt gã chỉ dán vào cặp giò ấy, chính là cô nhân viên tên Linh nọ. Cho dù đứng cùng bao nhiêu người thì nàng vẫn rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất, những đường cong hút hồn khiến gã không thể rời mắt sang chỗ khác. Còn cả cứng như sắt đang đực sục vội vã, sục hối hả đi kèm với những cảnh tượng hoan lạc đầy nóng bỏng mà gã đang tưởng tượng ra trong đầu. Để rồi khi đạt được cực khoái là lúc gã dùng mình đờ ra như tượng, khao khát bị dồn nén tích tụ suốt cả ngày bắn ra tung tóe, cả mảng tường dưới tờ lịch nhoe nhoét toàn là thứ chất nhầy đặc sánh. Ham muốn không thể với tới, chỉ có thể thỏa mãn bằng những ảo tưởng thầm kín. Thiện lau dọn rồi tắt đèn đi ngủ, một ngày cứ thế lặng lẽ trôi qua. Sáng nay vẫn như thường lệ, Thiện đang gom đống lá khô lại đem đi đổ. Lúc ngẩng lên thì thấy cô nhân viên trong mộng của mình đang đi bộ tới. Gã hỏi ngay sao hôm nay lại đi bộ thế này, xe con đâu? Linh nhã nhận đáp, xe con hỏng mất rồi, con vừa bắt taxi tới. Thiện cười bảo, thế là hôm nay chú không được dắt xe cho con à? Linh cũng cười đáp lại rồi chào gã để vào làm, dù nàng còn đeo khẩu trang nhưng Thiện vẫn có thể mường tượng ra nụ cười duyên dáng ấy đẹp đến thế nào. Gã mới làm ở đây được mấy tháng, thời gian đó là đủ để quan sát được ít nhiều, đủ để biết ở đây ai khó tính ai dễ tính. Và trong đám nhân viên thì nữ thần của gã thực sự rất ngoan và lễ phép, chưa bao giờ tỏ ra coi thường vị trí bảo vệ của gã. Đó là lý do vì sao Thiện càng nhiệt tình với cô nàng hơn, cả ngân hàng cũng chỉ có vài người là hay được gã dắt xe hộ như thế. Một mối quan hệ nếu không có đột phá thì sẽ mãi chỉ dừng ở mức đó, không thể thay đổi được gì. Và có vẻ như hôm nay chính là ngày xuất hiện sự đột phá ấy. Xế chiều, hết giờ hành chính, nhân viên đã về gần hết, Thiện cũng đang sửa soạn chuẩn bị đi về. Gã thấy cô nàng tên Linh kia ôm túi tài liệu đứng trước cửa, mắt nhìn điện thoại xem gì đó. Con chưa về hả, đang đợi người đón à? Thiện tiến tới bắt chuyện, Linh như nghĩ ra gì đó bèn giơ điện thoại về phía gã rồi hỏi chú biết đường tới chỗ này không ạ? Trước khi làm bảo vệ Thiện đã từng chạy xe ôm một thời gian, đường xá cũng tạm gọi là rành, gã nhìn địa chỉ trên màn hình rồi gật đầu chỗ này chú biết, con cần tới đấy hả? Vâng, con tới giao thẻ cho khách mà lại không biết đường, giờ này đang tắc nữa, đợi xe ôm với taxi đến chắc lâu lắm, hay chú chờ con đi với nha, Thiện mong còn chẳng được ấy chứ, gã thậm chí còn ngần ra giây lát rồi mới kịp phản ứng được, được chứ, ra đây chú chờ đi luôn kẻo muộn rồi. Vâng, con cảm ơn chú. Linh cười tươi tắn rồi vào trong lấy nón bảo hiểm, còn Thiện thì phấn khởi ra dắt xe máy đợi sẵn. Lúc leo lên vì cần điểm tựa nên hai tay Linh bấu vào vai gã. Rồi lúc xe khẽ lún xuống là gã biết cặp mông nảy nở của nàng đã yên vị trên yên xe mình rồi. Quá trình ngồi lên chỉ ngắn ngủi vậy thôi mà không hiểu sao cũng làm Thiện nhộn nhạo trong lòng. Đúng giờ tan tầm nên đường khá đông chẳng thể đi nhanh được, vừa hay lại đúng với ý của Thiện, gã còn muốn tắc cứng càng lâu càng tốt ấy chứ. Do mặc váy nên Linh không ngồi như bình thường mà ngồi vắt chéo sang một bên, dù như người là vậy nhưng một bên bầu ngực nàng vẫn áp vào lưng Thiện khiến tim gã cứ đập thình thịch. Những lúc phanh xe thì sự va chạm ấy càng rõ rệt hơn khi quán tính làm thân thể nàng xô về đằng trước, lưng gã lại được dịp đón nhận sự êm ái từ khối thịt căng mọng ấy. Đó là còn chưa kể, dù nàng ngồi đằng sau nhưng hương thơm mê hoặc vẫn len lỏi ra tận phía trước làm gã nóng cả người. Đã bao giờ gã được tiếp xúc gần gũi với nữ thần trong mộng của mình như vậy đâu, đang chạy xe mà tâm trí Thiện chỉ nửa non là để ý đường xá, còn quá nửa là bị phân tâm bởi cô gái xinh đẹp ngồi đằng sau. Thì thoảng gã còn lén liếc chéo xuống bên cạnh rồi nuốt nước bọt. Chưa bao giờ cặp đùi trắng muốt đầy đặn của nàng ở gần gã đến như thế. Chở nhau trên xe như vậy cũng là dịp để hai người trò chuyện hỏi thăm nhau nhiều hơn. Hai chú cháu cũng không phải là quá xa lạ hay chỉ vừa mới gặp gì nên cũng khá cởi mở. Gã vốn sinh ra và lớn lên ở miền Tây, chỉ nhìn cũng biết là một nông dân chính hiệu. Dáng người cao lớn khỏe mạnh, làn da hơi ngăm vì nắng gió, gương mặt hiền lành chất phác. Gia cảnh thì không có gì nổi bật, thậm chí còn có phần hơi éo le. Vợ gã đã qua đời chục năm trước vì bạo bệnh. Để lại cho gã hai cô con gái. Đứa lớn hiện đang làm công nhân ở khu công nghiệp còn đứa nhỏ hơn thì đang làm giáo viên tiểu học. Ở quê khó kiếm sống nên Thiện tìm lên thành phố, đã bươn chải một thời gian rồi, mãi mới có chút ổn định khi xin được vào làm bảo vệ ở chỗ này. Một ông bố tần tảo nuôi hai cô con gái ăn học, câu chuyện của người đàn ông 51 tuổi ấy vừa bình dị lại vừa ấm áp. Linh thì yên ổn hơn nhiều, nàng là con lớn trong gia đình, dưới nàng còn có một em trai, bố mẹ đều là thành phần trí thức. Thế nên mới nuôi dạy được một cô con gái vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn. Nhà nàng ở ngoại thành, cách chỗ làm đến hơn 20 cây lận, để tiện đi lại nên Linh xin phép bố mẹ dọn ra ở riêng, vừa hay lại có người họ hàng ra nước ngoài nên cần người trông nhà hộ. Tuổi 25 đã đủ trưởng thành, bố mẹ Linh hoàn toàn tin tưởng cho cô công chúa của mình sống tự lập bên ngoài như thế. Thiện rất biết ý tứ khi không hỏi những vấn đề khá riêng tư, ví dụ như lương lậu được bao nhiêu, thay vào đó chỉ hỏi công việc có vất vả không. Cô nàng nói mình chưa có người yêu, gã sẽ không hỏi mấy câu nhạt nhẽo ví dụ như con sinh vậy chắc nhiều anh tán lắm nhỉ. Những điều đó khiến cuộc nói chuyện luôn diễn ra vui vẻ và chân thành, hai chú cháu cứ vậy mà rôm rả suốt cả đường đi. Con cảm ơn chú nhiều ạ. Giờ chú về trước đi, kẻo muộn rồi, Thiện cầm cái nón rồi bảo. Con cứ vào đi, chú ở dưới này đợi rồi chờ con về. Dạ thôi, nhờ chú chờ đi đã làm chú về muộn rồi, tí con bắt xe về cũng được, gã ân cần bảo. Gọi xe lại tốn kém, mà cũng chưa chắc đã an toàn, lỡ người ta chờ con vào hẻm vắng vẻ rồi làm bậy thì sao? Dạo này chúng nghe báo đài có mấy vụ, con gái đi về buổi tối một mình nguy hiểm, đằng nào cũng tới đây rồi, để chú đưa con về cho an tâm. Không hiểu sao nghe những lời ấy Linh lại thấy ấm áp lạ lùng, phụ nữ luôn thích được quan tâm bảo vệ như vậy, cho dù là từ một người không thân thiết. Thế là nàng cười dịu dàng bảo vậy chú ráng đợi con xíu nha, xong việc là con ra liền. Thiện khẽ mừng thầm trong bụng, dù phải chờ đợi nhưng vẫn rất hào hứng vì biết sẽ còn được gần gũi với nàng lâu thêm nữa. Khách hàng là một người đàn ông trung niên, dù ở nhà mà đầu tóc vẫn chải chuốt bóng mượt, lúc vừa nhìn thấy Linh thì cặp mắt liền quét lên quét xuống liên tục khắp người nàng, sau mấy câu chào hỏi liền phấn khởi mời nàng vào trong. Có vẻ như người này ở nhà một mình, hai người ngồi nói chuyện ở sofa phòng khách, vẫn là những câu từ quen thuộc của Linh mỗi khi gặp khách hàng. Nhưng mà gã đàn ông nọ chỉ nghe câu được câu mất, bởi sự chú ý đều đang dồn hết lên cơ thể cô nhân viên xinh đẹp trước mặt. Đang ngồi nên mép váy bị kéo cao hơn một chút, hai bắp đùi nàng càng bị lộ ra nhiều hơn, khiến cho kẻ đối diện không sao tập trung nổi, hai mắt cứ hau háu nhìn xuống mà nuốt nước bọt. Dù Linh đã cố gắng ngồi khép nép rồi nhưng sức quyến rũ của cặp giò ấy vẫn là rất lớn, chính nàng cũng biết đối phương đang nhìn chỗ nào nhưng đành phải giả bộ như không biết. Nội dung trao đổi cũng không có gì nhiều, nói xong hết những gì cần nói, giao thẻ xong xuôi là Linh xin phép ra về ngay. Đang định đứng lên thì bị gã ngăn lại. Cứ từ từ đã, đợi anh một chút. Gã nói rồi ra chỗ tủ rượu lấy chai rượu Tây và hai cái ly, đến đặt trước mặt nàng vừa rót vừa bảo chẳng mấy khi mới đến nhà anh thế này, uống với anh một ly đã, Linh tỏ ra nhã nhặn. Em không uống được nhiều đâu ạ, với lại em còn phải tới nhà khách hàng khác nữa. Ý nàng là uống một hai ngụm thì được, dù sao cũng chỉ là xã giao thông thường. Gã kia đặt chai rượu xuống, nâng ly lên rồi ngồi nhích lại gần nàng. Giọng điệu ung dung, hai cụ nhà anh có mấy chục tỷ mà chẳng biết làm gì, đang định gửi vào ngân hàng cho an tâm, mà cũng chưa chọn được chỗ nào, nên đang nhờ anh quyết hộ đấy. Anh thấy chỗ em cũng khá ổn, ý tư rõ ràng là nếu chịu uống với gã thì gã sẽ chọn chỗ nàng rồi. Liên quan đến công việc và thành tích cá nhân thì không thờ ơ được, dù hơi mất tự nhiên khi bị kề sát lại nhưng Linh vẫn cười tươi tắn cụng ly với gã. Vâng, lãi suất bên em cực kỳ tốt đấy ạ, độ ổn định cũng cao, hai bác nhà mình hoàn toàn có thể yên tâm. Cạn nhé. Gã nói rồi ngửa cổ uống cạn thật, Linh hơi chần chừ nhưng vẫn phải theo phép tắc, đối phương đã 100% thì mình không thể 99 được, nàng cũng nhắm mắt cố uống hết. Thứ chất lỏng cay xè như đốt cháy cả cổ họng, bấy giờ Linh mới biết loại rượu này rất mạnh, uống trọn một ly đã là quá giới hạn của nàng rồi. Thế nhưng khi Linh vừa đặt ly xuống thì gã kia đã lập tức rót đầy, mà nàng lại không tiện ngăn cản. Gã lại nâng ly lên rồi nhích lại gần hơn nữa, gần đến mức chân gã đã áp vào chân nàng. Một tay gã đặt lên thành sofa phía sau đầu Linh giống như sắp ôm, mặt gã chỉ cách mặt nàng một khoảng ngắn. Gã khẽ hỏi em có người yêu chưa vậy? Linh hơi nhích ra một chút rồi rụt rè đáp em, chưa ạ. Ồ, phí phạm thật đấy, nào cạn tiếp nhé. Gã lại ngửa cổ uống hết sạch, Linh thì vẫn ngập ngừng, nàng đã thấy người mình hơi nôn nao rồi, đầu cũng đã hơi ong ong. Thấy nàng chưa uống, gã liền đẩy ly rượu lên gần miệng nàng thúc giục uống đi em, chê rượu của anh không ngon à. Không làm khách hàng phật lòng luôn là điều ưu tiên, Linh cố tỏ ra hòa nhã, em chỉ uống được nốt ly này thôi ạ, vì còn phải đến gặp khách hàng sau nữa, ừ được rồi, nào. Gã nâng tay nàng lên như giúp sức, Linh theo đà lại nhắm mắt rồi ngửa cổ uống hết ly rượu mạnh ấy. Lúc uống xong nàng còn phải lấy tay che miệng ngăn cơn buồn nôn, đầu óc đã hơi quay cuồng. Thấy nàng đã có dấu hiệu lơ mơ, gã bèn tiến tới ngay, bàn tay đặt trên thành ghế liền ôm lấy vai nàng ghì lại, mặt hắn đã kề sát vào tai nàng thì thầm, em đẹp thế này mà chưa có người yêu à. Bọn thanh niên bây giờ đúng là mù hết rồi. Ngay sau đó bàn tay còn lại của gã đột ngột đặt lên đùi nàng. Giây phút va chạm nóng bỏng khiến Linh khẽ rùng cả mình, nàng vội đưa tay xuống túm lấy tay hắn, anh chắc em phải đi rồi. Da thịt quá sức nõn nà khiến gã đàn ông mê mẩn, mùi thơm từ cơ thể nàng làm con đực nọ dạo rực lắm rồi. Gã siết chặt thêm vòng tay rồi tiếp tục ve vãn, vội gì, ở lại với anh thêm lúc nữa đã. Tác dụng của rượu khiến sức lực Linh giảm đi mấy phần. Dù cố giữ chặt nhưng bàn tay kịch cấm kia vẫn đang chậm chậm trườn trên bắp đùi ngọc ngà của nàng, bên trên thì gã cũng đang dí mặt sát vào như muốn hôn, làm Linh phải chống đỡ cả trên lẫn dưới. May sao khi tay gã vừa sờ lên mép váy thì điện thoại của nàng đổ chuông. Đây không phải lần đầu Linh đi gặp khách hàng thế này, nàng biết sẽ có những tình huống gì đang đợi mình, vậy nên cô gái trẻ tự nghĩ ra một biện pháp để bảo vệ bản thân. cũng không có gì phức tạp, nàng chỉ đơn giản là cài báo thức trên điện thoại, chọn loại nhạc giống với nhạc chuông, như vậy khi reo lên sẽ giống như có ai gọi tới vậy. Trước khi vào nhà Linh đã ước lượng thời gian rồi cài đặt, và quả thực lúc này nó đã trở thành một công cụ giải cứu đắc lực. Xin lỗi anh, em có điện thoại. Có cớ nên nàng gắng sức dãy ra rồi vội đứng dậy cầm điện thoại lên giả bộ nghe. Vâng, em xin lỗi ạ, vâng, em ra ngay đây, anh chờ chút nhé, nàng tắt máy rồi bảo gã. Em phải đi rồi, xe ôm chở em đến vẫn đang đợi ngoài cửa từ nãy, chờ lâu quá người ta gọi giục, anh cứ bảo hai bác cân nhắc rồi gọi cho em nhé, danh thiếp em để đây ạ. Lý do chính đáng như vậy nên gã kia không thể níu kéo gì, lại còn biết có người ở ngay bên ngoài thì sao mà làm bậy được. Thế là gã đàn ông đành tiếc nuối nhìn cô gái quyến rũ rời khỏi nhà. Ra bên ngoài thì Linh cũng đã bước đi loạng choạng, Thiện thấy vậy liền hỏi. Con có sao không, mệt ở đâu à? Linh uể oải leo lên xe rồi nói như mơ ngủ con không sao, chú chờ con về với, rồi nàng đọc địa chỉ nhà cho gã, Thiện không chậm trễ bèn phóng đi ngay. Gã cũng đoán là nàng đang say rượu. Suốt đoạn đường Linh cứ gật gà gật gù tựa đầu lên vai gã, đang lơ mơ nên cô nàng cũng chẳng biết mình đã ôm lấy bụng ông chú từ lúc nào. Điều ấy làm Thiện vừa thích thú lại vừa băn khoăn, không biết nên đi nhanh hay đi chậm đây, đến nơi thì cũng đã tối mịt, là một căn nhà hai tầng trong ngõ, Thiện cẩn thận dựng chân trống rồi gọi cô nàng dậy. Có vẻ rượu bây giờ mới ngấm mạnh, đầu Linh nhức như búa bổ, cả người như trên mây, đứng cũng hơi nghiêng ngả. Nàng mệt mỏi nói con cảm ơn chú về nghỉ đi ạ. Rồi nàng mở khoa cổng đi vào. Thiện thấy nàng bước đi siêu vẹo thì không an tâm nên đứng đó nhìn theo. Quả nhiên lúc vừa mở được cửa nhà thì cô nàng ngồi khuỵu xuống bám vào cánh cửa, Thiện thấy vậy vội chạy vào đỡ. Gã cũng lung túng không dám động chạm lỗ mãng, chỉ bấu vào hai vai nàng cố xốc lên. Cũng may Linh chưa sập nguồn hẳn, được gã dìu nên nàng cũng gắng bước được mấy bước đến chỗ sofa. Vừa nằm xuống là toàn bộ sức chống chịu như mất sạch, cô nàng cứ thế mà ngủ ngay trên chiếc ghế dài. Thiện đứng ngây người ngắm nhìn nữ thần xinh đẹp nằm ngủ ngay trước mắt. Tình huống mờ ám hiện tại khiến đầu óc gã đang rối như tơ vò vì phải tranh đấu kịch liệt. Nàng đang nằm ngay đó, cái váy bị xô lên cao khiến tình trạng hớ hênh càng thêm nóng bỏng. Cặp giò nuột nà mê hồn ấy cứ như mời gọi gã đến khám phá, hai bắp đùi đầy đặn trắng nõn đang thách thức sự chịu đựng của gã. Chỉ cần cái váy bị đẩy lên cao chút nữa, chỉ nửa gang tay nữa thôi là sẽ thấy được cả, Thiện đang toát cả mồ hôi, cả người nóng bừng, con cặc dựng đứng trong quần, thế nhưng gã vẫn chỉ đứng yên đó. Gã cũng muốn lắm chứ. Muốn lao đến mà sờ soạng liếm lắp cặp giò đẹp đẽ kia từ dưới lên trên, muốn tóc váy nàng lên rồi úp mặt vào bẹn nàng mà tận hưởng, hay muốn nắn muốn bóp hai bầu ngực căng mọng đang khẽ phập phồng khi nàng thở kia. Thiện cũng thèm lắm chứ, nhưng gã thực sự không dám, nếu chẳng may bị phát hiện thì mọi thứ sẽ bung bét lên hết cả, khéo công việc bảo vệ của gã cũng không giữ được. Thiện vẫn còn đủ tỉnh táo để biết cái gì nên và không nên, quan hệ của gã và nàng chỉ mới có một chút tiến triển mà thôi, không thể bị chấm dứt chỉ vì ham muốn nhất thời được. May mà trên ghế đối diện có cái chăn mỏng, Thiện dứt khoát với lấy rồi đắp lên người cho nàng. Không nhìn thấy những từ cam dỗ nữa quả nhiên là đỡ hơn hẳn, gã ra ngoài dắt xe vào trong sân rồi thận trọng suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Khi Linh tỉnh dậy đã là hơn 10 giờ tối. Ngủ được một giấc khiến cảm giác khó chịu giảm đi phần nào, nhưng đầu vẫn khá nhức, cả người cứ nôn nao. Cái thứ rượu này cũng mạnh thật, chỉ hai ly đã như vậy rồi, nếu nàng không sớm kiếm cớ rời đi thì, Linh nhận ra mình đang nằm trên sofa phòng khách. Còn được đắp chăn nữa, nhìn quanh thì thấy có người đang ngồi ở cửa nhà, lưng hướng vào trong. Nàng ngồi dậy cất giọng hỏi chú chưa về à? Thiện nghe tiếng liền đứng dậy bước vào ân cần hỏi con sao rồi, còn thấy mệt ở đâu không, Linh day day thái dương con đỡ rồi, mà chú ở đây suốt ạ, Thiện ôn tồn nói. Chú thấy con không được tỉnh táo nên không an tâm đi về, sợ lúc con đang mê man rồi bị kẻ xấu đột nhập thì không ổn chút nào, nên là ở lại canh chừng một chút, Linh nhìn đồng hồ, từ lúc về đến giờ cũng phải tầm 3 tiếng. Suốt chừng ấy thời gian người đàn ông này ngồi canh cho nàng ngủ, có vẻ còn chưa ăn uống gì nữa. Cảm giác ấm áp đang dâng lên trong lòng, nàng vội hỏi con làm phiền chú quá, mà chú đã ăn gì chưa ạ? Linh muốn đứng dậy nhưng đầu óc vẫn còn hơi choáng váng nên đứng không vững, Thiện thấy thế liền ấn nàng ngồi xuống rồi bảo không sao, lát nữa về chú ăn là được, à mà con uống cái này đi đã, bấy giờ Linh mới để ý trên bàn có một bát canh gì đấy. Thiện bưng lên đưa cho nàng, Linh nhận lấy rồi tò mò hỏi món gì đây ạ? Thiện trả lời, canh giải rượu đấy, chú đoán lúc con tỉnh dậy vẫn sẽ khó chịu nên nấu cho con ăn, à lúc con ngủ chú có tự ý mở tủ lạnh ra xem, cũng may là có đủ nguyên liệu cần, cũng tự ý vào bếp nữa, con đừng chê nhé, gã nói rồi nở nụ cười hiền hậu, thế này làm sao Linh chê trách gì được. Đã ở lại canh cho nàng ngủ rồi còn nấu canh cho nàng nữa, nàng cảm kích còn không hết đấy chứ. Linh cười tươi tắn con cảm ơn chú, mà chú biết nấu cả món này cơ à. Thiện chậm rãi nói. Ngày trước mỗi lần mà chú đi nhậu về là vợ chú lại nấu canh này cho chú giải rượu, uống nhiều thành quen, bên trong có cái gì cũng thuộc lòng rồi. Có mấy lần vợ chú đi vắng cô ai làm cho nên cũng lọ mọ tự xuống bếp nấu nên biết, sau này khi bà ấy mất thì, kể đến đây thì giọng Thiện hơi trầm xuống, câu chuyện đẹp ấy khiến Linh bất giác cũng cảm động. Không muốn người chú nọ buồn vì nhớ vợ nên nàng hào hứng bảo chắc là ngon lắm, con uống ngay đây. Nàng uống liền mấy thìa, mùi vị quả thực rất được, cô nàng tươi cười như này chú mở quán ăn được rồi đấy, con sẽ ủng hộ dài dài, Thiện cũng cười. Mở quán ăn cực lắm, chú vẫn muốn hàng ngày được dắt xe cho con hơn, hai chú cháu cùng tùm tìm cười, Thiện dục nàng uống nhiều cho nhanh khỏe lại. Đợi đến khi nàng uống được qua nửa gã mới đứng dậy đi về không còn sớm nữa, con nghỉ ngơi đi mai còn đi làm, chú phải về đây, Linh cũng vội đứng dậy, không nghĩ ngợi gì nhiều bèn cầm lấy tay gã dịu dàng bảo hôm nay con cảm ơn chú nhiều lắm, còn làm phiền chú đến tận giờ nữa. Được hai bàn tay mềm mại nõn là nắm lấy khiến Thiện hơi ngẩn người ra thoáng chốc, gã có chút lúng túng à, không sao, con nghỉ đi cho khỏe, nhớ uống hết canh nhé, thấy đối phương ngại Linh mới nhận ra là do hành động của mình. Nàng liền rụt tay về rồi dặn dò chú đi đường cẩn thận nha. Chú biết rồi, con khóa cửa kỹ vào nhé, Linh ra tận cổng tiễn gã, thấy bóng xe khuất xa rồi nàng mới trở vào trong. Nhìn bát canh dài rượu trên bàn không hiểu sao Linh cứ có cảm giác gần gũi an yên nào đó. Ai cũng thích được quan tâm chăm sóc. Những việc làm của ông chú ngày hôm nay đã thành công ghi điểm trong lòng nàng, cứ nhìn bát canh là nàng lại nhớ đến nụ cười hiền hậu của gã. Ngoài sân có gắn một cái camera chĩa vào cửa nhà, vừa vặn thấy được một chút ở sofa. Không hiểu sao Linh lại tò mò muốn xem buổi tối đã diễn ra những gì, không phải nàng không tin tưởng mà chỉ là muốn kiểm chứng một chút, vậy nên cô nàng mở điện thoại ra. Đoạn ông chú dìu mình vào ghế thì Linh vẫn nhớ mang máng, sau đó thì gã lấy chăn đắp cho nàng, rồi ra ngoài dắt xe vào, rồi ngồi ở cửa nghĩ ngợi gì đó. Sau đấy thì gã đi vào trong rẽ về hướng nhà bếp, đoạn này chắc là đang nấu canh cho nàng đây. Một lúc sau thì gã bê canh ra đặt ở bàn, rồi lại ra cửa ngồi, thi thoảng lôi điện thoại ra xem, một chốc lại ngó ra sau nhìn nàng, cứ thế suốt cho đến khi nàng tỉnh lại. Lúc này Linh cảm thấy rất yên lòng, thậm chí còn có chút vui mừng nữa, giống như mình đã đặt niềm tin vào đúng người vậy. Một cô gái xinh đẹp ngủ say ly bì trước mắt, váy ngắn hớ hênh, có sờ một cái cũng không ai biết, ấy vậy mà từ đầu đến cuối không có một hành động bị ổi nào. Thậm chí gã không ngồi ở sofa mà ngồi tận ngoài cửa, cách xa hẳn chỗ nàng nằm như thể sợ nàng dậy sẽ hiểu lầm vậy. Bài kiểm tra tình cờ không biết trước này, người đàn ông nọ đã vượt qua rất xuất sắc. Cả những việc gã làm cho nàng nữa, thiện cảm của Linh với đối phương đã tăng lên rất nhiều. Linh còn nhớ đến biểu hiện của gã ban nãy khi được nàng cầm tay, hình như tai gã hơi đỏ lên thì phải, cứ như một chàng trai trẻ ngượng ngùng vì lần đầu được nắm tay con gái vậy. Ông chú này đúng là lành như cục đất mà. Đang nghĩ đến nữ thần thì nàng xuất hiện ngay, Linh vẫn đi bộ như hôm qua, tới gần gã còn giơ tay lên vẫy vẫy chào, rõ ràng là cũng gần gũi hơn mọi ngày. Thiện không quên hỏi han con khỏe hẳn chưa, còn nhức đầu hay mệt gì không? Linh tháo khẩu trang tươi tắn đáp con hết hẳn rồi, món canh dài rượu của chú hiệu nghiệm thật đấy, mà hôm nay vẫn đi taxi à? Vâng, tiệm sửa xe gần nhất cũng cách mấy trăm mét lận, con ngại dắt đi xa nên cứ tạm để đấy, với cả tối mới về nên cũng không có thời gian, Thiện nghe vậy khẽ mừng thầm trong bụng. Vậy là gã sẽ có cơ hội được chờ nàng đi đâu đó tiếp rồi, tự nhiên gã lại mong cái xe kia hỏng càng nặng càng tốt. Hai chú cháu hỏi han thêm dăm ba câu rồi người thì ở ngoài, người thì vào trong làm việc. Vị trí của Linh là chuyên viên quan hệ khách hàng, công việc này yêu cầu không chỉ kỹ năng giao tiếp tốt, ngoại hình thu hút cũng là một thế mạnh, mà sắc đẹp thì nàng chỉ có thừa chứ không thiếu. Do đặc thù công việc nên Linh hay phải tiếp xúc với khách hàng, thi thoảng cũng phải đến tận nhà người ta để giải quyết một số vấn đề. Nếu là nữ thì không sao. Nhưng nếu đối tượng là nam thì có thể sẽ gặp phải những kẻ háo sắc giống như hôm qua, buộc nàng phải khéo léo ứng phó. Tuy nhiên cuộc sống không đơn giản như thế, không phải cứ tránh né là xong. Sẽ có người mà Linh rất khó để cự tuyệt hoàn toàn, chỉ có thể giữ gìn được đến đâu hay đến đó mà thôi, ví dụ như người ở trong căn phòng này. Anh cho gọi em ạ. Linh đóng cửa lại rồi tiến tới gần bàn làm việc, ngồi trên chiếc ghế xoay là một người đàn ông trung niên, thân hình hơi mập, cái bụng to đặc trưng của kẻ bia rượu nhiều, tóc hơi xoăn. Gương mặt toát ra vẻ thượng lưu, và đôi mắt một mí thì đang đảo lên đảo xuống khắp thân thể nàng. Người này tên Hoàng, giám đốc ngân hàng, gã thậm chí còn hơn ông chú bảo vệ ngoài kia một tuổi, thế nhưng vì để làm sếp vui lòng nên Linh vẫn xưng hô anh em. Chẳng cần phải ai dạy cho mới biết, đây giống như một quy tắc ngầm trong xã hội mà thôi. Hoàng đặt tập tài liệu xuống rồi bảo. Anh vừa đọc qua báo cáo tháng trước, phản hồi của khách hàng tốt đấy, vị trí này đúng là cần những người có năng lực như em, Linh khiêm tốn. Cảm ơn anh ạ. Em sẽ phấn đấu làm tốt hơn nữa. Hoàng vẫy tay ý bảo nàng lại gần hơn, Linh thoáng do dự rồi cũng vòng qua bàn làm việc tới đứng bên cạnh gã. Hoàng xoay ghế sang đối diện với nàng, đôi mắt không kìm được mà dán vào cặp giò nuột nà trắng bóc. Rồi gã đưa tay ra nắm lấy tay nàng, giọng nhỏ đi như chỉ đủ để hai người nghe cố gắng thêm một thời gian nữa để có kinh nghiệm. Sắp tới tổng kết giữa năm, anh thấy ngoài em ra thì không có ai phù hợp với vị trí phó phòng hết, vừa nói gã vừa mân mê xoa nhẹ bàn tay ngọc ngà ấy. Đây không phải lần đầu Linh bị gã cầm tay như vậy, thế nên nàng cũng không giật mình hay muốn rụt tay về mà chỉ nở nụ cười nhã nhặn, vâng, em sẽ cố gắng. Hoàng mỉm cười hài lòng rồi kéo nàng về phía mình, gã dạng hai chân ra để cô nhân viên đứng được gần nhất có thể. Rất nhanh đầu gối Linh đã chạm vào mép ghế, nàng đang đứng sát vào tên xếp nọ, bầu ngực căng mọng đang ở ngang ngay tầm mặt gã, và tay còn lại của gã thì vòng ra sau ôm lấy eo nàng. Mùi nước hoa thơm phức khiến Hoàng chưa gì đã thấy nóng cả người, gã ngước lên nhìn nàng khẽ nói. Đầu anh ngứa quá, hình như có mấy cái tóc sâu, tìm hộ anh đi. Linh biết đó chỉ là cái cớ để gã được đụng chạm. Nhưng biết là một chuyện, có từ chối được hay không lại là chuyện khác. Nàng do dự giây lát rồi vẫn tỏ ra lễ phép, vâng, để em thử xem sao. Linh hơi dướn người tới một chút rồi đưa hai tay lên tóc gã bắt đầu tìm kiếm. Đó là lúc mà Hoàng cũng dướn tới trước, mặt gã nhẹ nhàng áp vào giữa vùng ngực nàng, một tay đang rảnh kia cũng lập tức đặt lên đùi nàng xoa nhẹ. Linh khẽ rùng mình khi bàn tay ấm nóng đang trườn trên da thịt, ngực thì đang bị gã úp mặt vào, thế nhưng lại không dám phản đối gì hết, chỉ cố bình tĩnh bới tìm mấy sợi tóc sâu mà nàng còn không biết là có tồn tại hay không. Những sờ mó động chạm kiểu này cũng chỉ diễn ra gần đây. Khi cô nàng mới vào làm thì Hoàng chưa ra tay vội, đơn giản là không muốn nàng sợ mà chạy mất. Bây giờ khi nàng đã làm được một thời gian, đã có những thành tựu nhất định, có thể mấp mé thăng tiến lên cao hơn thì mới là thời cơ thích hợp. Khi đã cống hiến như thế, có nhiều thứ để hy vọng như thế, bỏ chạy bây giờ thì chẳng phải mọi nỗ lực trước đó đều là vô ích hay sao? Đó là lý do nói bây giờ mới là thời điểm tốt để thu hoạch, bởi vì ai cũng có khát vọng bước lên vị trí cao hơn, vậy nên sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Linh hiện tại cũng chính là ở vào tình thế như vậy. Đó là còn chưa kể, vì muốn lấy lòng sếp nên nàng còn nói dối mình chưa có người yêu. Thực ra nàng đã có bạn trai rồi, yêu nhau từ thời còn sinh viên, là một anh chàng mọt sách cũng rất ngoan ngoãn. Cũng may là vì ngoan nên dễ bảo, để giấu giếm nên nàng còn không cho bạn trai tới cơ quan đón bao giờ, nếu có đi hẹn hò cũng phải cảnh giác sợ bị đồng nghiệp bắt gặp. Linh đã đủ trưởng thành để hiểu, ở đời chẳng ai cho không ai cái gì, muốn nhận được lợi ích thì bản thân cũng phải cho đi ở một mức độ nào đấy. Nếu biết một cô nhân viên là hoa đã có chủ thì chả có ông sếp nào dành nhiều sự ưu ái cho nữa, thế nên nàng buộc phải giấu việc mình có bạn trai. Đây cũng là quy tắc ngầm để sinh tồn trong xã hội đầy rẫy sự cạnh tranh này. Cho dù có đổi chỗ làm thì chưa chắc đã không gặp phải tình thế tương tự, chỗ nào cũng như nhau mà thôi, nơi nàng đang làm là một trong những ngân hàng tốt nhất thành phố rồi. Và khi đã làm đến mức đó chỉ để nhận được sự ưu ái của sếp thì nàng không thể cự tuyệt chỉ vì bị đụng chạm mò mẫm được. Đây chính là sự, cho đi ở mức độ nào đấy, là cái mà Linh đã đoán trước mình sẽ phải trải qua. Thế nên ngay lúc này đây, nàng đang để cho một gã đàn ông đáng tuổi bố mình ôm ấp sờ mó mà chẳng thể né tránh. Hoàng đã úp dính cả mặt mình vào ngực nàng để sục sạo, dùng chính mặt mình để khám phá hai trái đào tiên đầy hấp dẫn. Dù còn áo sơ mi với áo lót ngăn cách mà gã vẫn cảm nhận được hai khối thịt ấy mềm mại như thế nào, tròn trịa đàn hồi đến thế nào. Gã úp vào mạnh đến nỗi làm bầu ngực nàng lún cả xuống, khiến cho toàn bộ khuôn mặt được ngập trong sự nở nang đầy khoan khoái. Bên dưới cũng không hề kém cạnh, tay ôm eo nàng đã trườn xuống dưới bóp lấy bờ mông căng tròn mà xoa nắn. Tay sờ đùi nàng thì ngày càng nồng nhiệt, gã còn vuốt xuống tận bắp chân rồi lại vuốt dọc lên trên như muốn cảm nhận cặp giò tuyệt đẹp ấy trọn vẹn nhất. Nhưng thời gian sờ soạng hai bắp đùi đầy đặn vẫn là nhiều hơn cả, da thịt nõn nà mát rượi khiến Hoàng sướng hết cả tay. Và như một lẽ tất yếu, bàn tay gã đang lần mò luồn vào trong mép váy muốn khám phá nhiều hơn. Đó là lúc bất an trong Linh dâng lên, nàng bèn cất tiếng như muốn giảm bớt đà tiến công của gã. Em tìm từ nãy không thấy cái tóc sâu nào cả, chắc là da đầu anh bị ngứa thôi, Hoàng còn chẳng buồn ngẩng mặt lên, gã chỉ ậm ừ cứ tìm tiếp đi. Rồi lại tập trung vào hưởng thụ sung sướng, được úp mặt vào thiên đường, được ôm ấp cơ thể phơi phới, được sờ mông sờ đùi nàng, được hít người mùi thơm mê hoặc từ người nàng, lại còn được bàn tay ngọc ngà của nàng mân mê nhẹ nhẹ trên đầu nữa, Hoàng bây giờ đang sảng khoái không dứt ra được, máu nóng trong người cứ chạy dần dần. Linh còn chưa tìm ra cách ứng phó thì đã bị tấn công mạnh mẽ hơn. Gã không bóp mông nàng nữa mà thọc nốt tay kia vào trong váy nàng, cả hai bàn tay nóng bỏng đang sờ soạng tiến dần lên. Tình huống này đúng là bất lực, đang bận tìm tóc sâu cho gã nên Linh chẳng còn tay nào mà phòng thủ nữa, chỉ biết lo lắng khi bị mò mẫm ngày càng nhiều. Cái váy đã bị hai tay gã xô lên cao, sắp hở đến gần bẹn luôn rồi, cặp đùi quyến rũ đang bị phơi bày trọn vẹn. Thế rồi điều gì đến cũng phải đến, không gặp bất kỳ trở ngại nào, hai bàn tay gã thuận lợi bóp lấy hai bờ mông nảy nở, đồng thời cũng sờ thấy cả thứ đó nữa. gã sờ được quần lót của nàng rồi. Linh không nhìn được xuống nên không rõ váy mình đã bị đẩy lên cao tới đâu, nhưng cảm giác mát mẻ thông thoáng này chắc cũng phải tới bẹn luôn rồi. Cũng may tên sếp kia đang úp mặt vào ngực nàng nên không nhìn được gì, chỉ có tay gã là đang hoạt động mà thôi. Hoàng đang hết xoa lại bóp, hết bóp lại nắn, cặp mông to tròn núng nính khiến gã cứ muốn bóp mãi không rời. Mông em, to thật đấy. Nếu cứ diễn ra trong im lặng thì Linh còn chịu đựng được, nhưng câu nói vừa rồi của gã khiến nàng bối rối đến đỏ mặt, chỉ muốn chạy ngay ra khỏi phòng. Còn chưa biết phải đáp lời ra sao thì gã lại bồi thêm câu nữa cả ngực cũng thế. Rồi lại say mê úp mặt vào ngực nàng mà sục sạo, động tác còn mạnh hơn trước, nồng nhiệt hơn trước, bên dưới cũng xoa bóp mãnh liệt hơn khiến Linh càng thêm rối bời. Hơi thở nóng rực của gã cứ phả vào ngực suốt từ nãy khiến cả người nàng cũng đã nóng bừng, bầu ngực bị tác động mạnh mẽ khiến nàng cũng nhộn nhạo không yên. Giờ thì Linh chẳng còn tìm tóc sâu tóc bạc gì được nữa rồi, cả người cứ cứng đờ mặc cho gã mò mẫm cả trên lẫn dưới. Ham muốn dâng cao khiến Hoàng cũng ngày càng mạnh bạo, chỉ dùng mặt thôi là không đủ, gã không kìm được bèn há mồm ra ngoạm lấy bầu ngực nàng. A hát, anh! Linh khẽ run lên khi nơi nhạy cảm bị tấn công, theo phản xả hơi đẩy gã ra nhưng cũng không quá mạnh, chẳng giống phản kháng gì hết. Hoàng được đà lại ngoạm thêm phát nữa, ngoạm xong lại lấy chính mặt mình xoa xoa như làm chỗ đó bớt đau vậy. Gã không nói năng gì giống như chuyện đó là bình thường, thế là Linh cũng chỉ dừng ở mức khẽ rên lên rồi thôi. Thấy cô nàng ngoan ngoãn như vậy Hoàng lại càng muốn nhiều hơn. Hai bàn tay hư hỏng vẫn đang bóp mông xoa đùi nàng từ nãy không ngừng, thế rồi gã ngước lên thì thầm. Cho anh, xem quần lót của em nhé. Tim Linh đánh thịch một cái, nàng ngẩn người ra đáp dạ. Còn chưa kịp nói thêm gì thì gã đã nhanh tay lần mò lên bấu vào cặp quần lót của nàng rồi kéo xuống. Linh giật mình vội đưa tay giữ khoan, khoan đã anh. Nàng túm lấy tay gã nhưng là ở bên ngoài váy nên tác dụng không nhiều, một phần quần lót đã bị kéo trờm ra khỏi mép váy. Đúng vào lúc nguy cấp ấy thì tiếng gõ cửa chợt vang lên. Sếp ơi, em vào được không ạ? Cả hai đều khựng lại, Linh vội tách ra khỏi người gã rồi vội kéo váy xuống đồng thời bước nhanh ra trước bàn làm việc đứng như bình thường. Càng lâu sẽ càng gây nghi ngờ, nàng vừa đứng ngay ngắn là Hoàng cất tiếng đáp vào đi. Một nhân viên khác mang tài liệu đến, gã giả bộ nói với Linh vậy nhé. Cứ theo những gì anh hướng dẫn mà triển khai. Thôi quay về làm việc tiếp đi, vâng ạ. Linh cúi chào rồi rời khỏi phòng, màn âu yếm vụng trộm ấy cứ vậy mà qua đi. Ra ngoài rồi cô gái trẻ mới khẽ thở phào, nàng thậm chí mới chỉ kịp kéo váy xuống che đậy, quần lót bên trong vẫn đang bị kéo tuột xuống một khoảng. Linh vội vào phòng vệ sinh chỉnh trang lại, đồng nghiệp kia mà đến chậm hơn tí nữa thì, dù đã có chuẩn bị về mặt tâm lý, thế nhưng khi thực sự phải đối mặt thì quả nhiên vẫn không dễ dàng gì. Buổi trưa ra lấy đồ ăn lại trò chuyện dăm ba câu với chú bảo vệ. Không hiểu sao khi gặp người đàn ông này Linh cứ cảm thấy gần gũi và bình yên, vừa trải qua tình huống nhạy cảm lúc sáng nên cảm giác này càng rõ rệt hơn nữa. Có lẽ vì vẻ ngoài hiền hậu chất phác của gã khiến người ta nhìn là đã có cảm tình, đã vậy còn tốt bụng nữa. Con không có xe thì để chiều chú chờ con về nhé, đằng nào cũng tiện đường chú về, đừng đi taxi tốn kém. Vâng, vậy con lại nhờ chú ạ. Nàng chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều đã đồng ý ngay. Buổi chiều lúc tan ca Linh cố ý nán lại đợi gã vì bảo vệ luôn về sau cùng. Rồi nàng nhớ ra mình còn chưa báo đáp việc hôm qua, thế là lúc gã dắt xe chuẩn bị về thì nàng đề nghị chú, giờ vẫn còn sớm, chú đi ăn với con nha. Thiện ngây ngô. Nhưng mà, sao tự dưng lại rủ chú đi ăn? Con chưa cảm ơn chú chuyện tối qua, tại con mà chú phải chịu đói đến khuya mà, thế nên hôm nay phải bù đắp cho chú mới được, Thiện ngần ngại. Có gì đâu mà cảm ơn, chuyện nhỏ mà. Không cần trả ơn chú đâu, Linh ôm lấy tay gã lay lay năn nỉ. Chú không đi là con áy náy đó, coi như là đi cùng con thôi mà, con đi ăn một mình chán lắm, nhà chú. Khi một cô gái đã xinh đẹp lại còn giờ tuyệt chiêu làm nũng ra thì sao mà cưỡng nổi, Thiện chỉ từ chối cho lịch sự vậy thôi chứ trong lòng cũng muốn được gần nàng nhiều hơn. Thế là gã giả bộ khó xử rồi gật đầu được rồi, nhưng mà đừng đến chỗ nào đắt quá nhé. Linh vừa đội nón bảo hiểm vừa tươi tắn bảo. Con biết một quán lẩu ngon lắm. Con với bạn đi ăn mấy lần rồi, cũng gần đây thôi. Mình đi luôn nha chú. Đúng giờ tan tầm lẫn giờ cơm tối nên quán khá đông, bàn nào cũng rôm rả tiếng nói chuyện lẫn tiếng bát đũa. Không khí náo nhiệt xung quanh khiến hai chú cháu cũng bất sượng sùng hơn, vừa ăn vừa gắp đồ qua lại cho nhau. Chú ăn đi, phải ăn nhiều mới có sức làm việc. Con cũng ăn nhiều vào, thôi con có rồi mà, chú ăn đi, con gắp cho chú nhiều quá, chú cũng gắp đầy bát con rồi nè. Trò chuyện là cách tự nhiên nhất để một mối quan hệ trở nên gần gũi hơn. Thiện hầu như chỉ kể về hai cô con gái của mình, đứa lớn cần cù chịu khó ra sao, đứa nhỏ ngoan ngoãn lễ phép thế nào, hai đứa chính là tất cả những gì gã có. Linh thì có nhiều thứ để kể hơn, từ chuyện mẹ nàng giục con gái lấy chồng cho đến chuyện ở cơ quan. có bà chị đồng nghiệp cãi nhau với chồng, lên chỗ làm kể lể với hội chị em rồi kiên quyết đòi ly hôn. Ấy thế mà mấy hôm sau đã cười tô tết rồi khoe chiếc vòng cổ mới mà chồng mua tặng. Rồi thì có một cụ bà đến rút tiền, tự nhiên thấy tài khoản mất hơn nửa, truy ra mới biết bị cụ ông rút từ trước rồi, suýt thì làm ầm ĩ hết cả lên. Lại còn có một anh đến ngân hàng gửi tiền, một bọc to toàn tờ 5.000 2.000, báo hại mấy chị giao dịch viên phải kiểm mất cả tiếng đồng hồ, hai chú cháu vậy mà nói chuyện lại rất hợp, bữa ăn cứ thế mà trôi qua trong bầu không khí vui vẻ cởi mở. Từ đầu đến cuối gã chưa lúc nào quên gắp đồ ăn cho nàng, còn toàn chọn những thứ ngon nhất nữa. Dù là người mời đi ăn nhưng Linh lại mơ hồ cảm thấy mình đang được chăm sóc. Còn Thiện dĩ nhiên cũng rất vui, vừa được ăn ngon lại còn được tán gẫu với người đẹp, cảm giác lâng lâng cứ như đang hẹn hò vậy. Chú thấy đồ ăn hôm nay có ngon không? Quán tủ của con đấy. Thiện gật gù. Cũng ngon, mà nhắc tới lẩu thì quê chú có món lẩu mắm ngon lắm, nguyên liệu toàn dân dã thôi mà hương vị rất tuyệt. Con cũng mới được ăn vài lần, nhưng chắc là không được ngon như người địa phương nấu, vậy để hôm nào chú nấu cho, đảm bảo con sẽ thích. Linh tươi cười. Vâng, con không từ chối đâu, ừ, thôi vào nhà đi, nhớ khóa cửa kỹ càng đấy, con nhớ rồi, chú về cẩn thận nha. Sau buổi đi ăn cùng nhau thì quan hệ của hai chú cháu càng thêm gần gũi hơn. Những nụ cười rạng rỡ khi gặp mặt, những cái vẫy tay chào thân thiện, những câu hỏi han ân cần đã thể hiện điều ấy. Thế nhưng đó là ở bên ngoài, khi bước qua cánh cửa ngân hàng lại là một thế giới khác, có những cạnh tranh âm thầm, có cả những mối nguy luôn rình rập. Sáng nay tên sếp kia lại gọi nàng lên phòng, biết trước có thể sẽ xảy ra gì đó nhưng lại chẳng thể tránh né, Linh mang theo tâm trạng hồi hộp tới gõ cửa phòng giám đốc. Anh cho gọi em à? Nàng rụt rè đứng trước bàn làm việc, đã có tiền để trước đó rồi nên Hoàng cũng chẳng vòng vo nữa, gã xoay ghế sang rồi vẫy tay gọi nàng tới gần, Linh ngoan ngoãn nghe lời. Vừa tới bên cạnh là nàng đã bị gã ôm eo ghì chặt lấy, mặt gã úp vào giữa ngực còn tay thì đang vuốt ve đùi nàng. Hôm nọ vẫn chưa nhổ xong, đầu anh vẫn ngứa lắm. Gã ngước lên nói nhỏ, chỉ thế thôi là Linh đã biết mình phải làm gì, nàng cố tỏ ra lễ phép vâng, để em. Rồi hai tay nàng lại lần tìm trên mái tóc gã. Còn Hoàng thì cũng bắt đầu hưởng thụ khoan khoái khi lại dùng mặt để cọ sát với ngực nàng, bên dưới thì cũng đã luồn vào trong váy nàng mà mò mẫm. Cơ thể mỹ miều cùng hương thơm nồng nàn khiến gã rất nhanh đã thấy nóng cả người. Nếu chỉ có thế này thì Linh nghĩ mình sẽ chịu đựng được, nhưng mọi việc đâu dễ dàng như thế. Chỉ một lát sau thôi là váy nàng đã bị xô lên tới gần bẹn, cặp mông nảy nở đang bị xoa bóp nồng nhiệt, và rồi gã lại tiếp tục đòi hỏi hôm trước còn giang dở anh muốn xem quần lót của em. Giọng nói thì thầm vang lên khiến tim Linh lại đập thình thịch. Nàng bèn đưa tay xuống phòng thủ nhưng chẳng kịp nữa, gã đã tóm được quần lót của nàng và đang kéo xuống rồi. Linh chỉ biết yếu ớt can ngăn anh, cái này, kỳ lắm. Tay nàng giữ lấy tay gã nhưng cũng chẳng dám giằng mạnh, chỉ như muốn biểu đạt rằng mình ngần ngại. Và chừng đó là không đủ để thắng được sức gã, cái quần lót đã bị kéo tuột ra khỏi váy, tuột xuống đầu gối. Tay Linh chẳng còn níu giữ được cái gì nữa, chiếc quần mỏng manh đã bị tuột xuống tới bắp chân. Lúc này thì chẳng thể thay đổi được gì nữa rồi. Nàng thậm chí còn phối hợp nhấc chân lên để gã lột quần lót ra được dễ dàng. Màu trắng, là loại có gen, Hoàng còn giơ lên trước mặt nàng banh ra để cái quần nhỏ xíu ấy ở trạng thái hoàn chỉnh nhất rồi ngắm nghía. Đẹp thật đấy, đúng loại anh thích. Mặt Linh đã đỏ hơn sôi gấc, chỉ muốn giật ngay lấy thứ đó rồi bỏ chạy, thế nhưng lại không được. Nàng chỉ biết lo lắng nói anh, lỡ có ai vào. Hoàng như chẳng nghe thấy, gã đưa chiếc quần xinh đẹp tới gần rồi dứt khoát ụp lên mặt mình. Mũi với miệng gã đang áp đúng vào vị trí đũng quần, rồi cứ thế mà hít hà thật say mê. Thơm tho, ngây ngất. Đây chính là mùi vùng kín của nàng. Hành động ấy càng khiến Linh xấu hổ và bất an, cảm giác cứ như nơi nhạy cảm bị người trực tiếp vậy. Nàng mạnh dạn túm lấy tay gã muốn kéo ra rồi ấp úng anh, em phải về làm việc rồi, cái này, để em mặc. Hoàng bỏ tay ra nhưng không trả cho nàng mà để sang bên cạnh, rồi gã lại siết chặt lấy cô nhân viên xinh đẹp, giọng khe khẽ áo lót của em thì sao, có cùng một bộ không? Dạ. Linh lại ngẩn ra khi bị hỏi, thế rồi một tay gã đưa lên đột ngột bóp chặt lấy bầu ngực căng mọng làm nàng giật mình. Tư thế ôm ấp quá sát sao khiến Linh chẳng thể làm gì được, cả người cứ cứng đờ khi ngực bị gã xoa bóp hối hả. Anh muốn xem cả áo lót nữa. Rồi không đợi nàng đồng ý thì tay gã đã lần tìm đến hàng cúc áo. Nỗi bất an trong Linh dâng lên ngày càng mạnh, nếu áo bị cởi ra, rồi nếu có người vào thì sẽ không kịp che đậy mất. Cũng chẳng biết là may mắn hay xui xẻo. Ngay khi chiếc cúc áo đầu tiên bị cởi ra thì lại có người gõ cửa phòng giám đốc. Linh như chỉ đợi có vậy liền nhanh như điện rời khỏi người gã, vội vàng chụp lấy quần lót của mình rồi đi nhanh ra trước bàn làm việc, không quên cài lại cúc áo với kéo váy cho ngay ngắn. Nàng còn nhanh trí lấy một tập tài liệu trên bàn rồi kẹp quần lót vào đó che giấu, tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Người đến cũng chỉ để đưa báo cáo gì đó rồi đi ngay, mà gã chưa cho nàng đi nên Linh vẫn phải đứng đó. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người thì Hoàng mới đứng dậy, ung dung bước tới gần cô nhân viên rồi thản nhiên ôm chầm lấy nàng từ phía sau. Mặt gã đang dí vào cổ nàng hít người mùi thơm đầy mê hoặc, hơi thở nóng ran phả vào khiến Linh lại được một phen hồi hộp đến cứng cả người. Ban nãy động tác của em cũng nhanh thật đấy. Gã thì thầm trêu chọc, Linh bối rối đáp để người khác thấy cũng không hay ho gì, em sợ nên mới vậy. Gã hôn một cái lên má nàng, hai tay đưa lên bóp lấy hai bầu ngực căng tròn làm Linh khẽ rùng mình, thế nhưng nàng vẫn chỉ đứng yên chẳng có động thái cự tuyệt nào hết. Gã lại thủ thì thế bây giờ không còn ai rồi, sẽ không sợ nữa nhỉ. Linh biết không thể đấu lại gã, đành cố chôn tránh bằng lý do thích hợp em phải về làm việc rồi, có vài khách hàng đang đợi em tư vấn, Hoàng cũng có công việc cần giải quyết, vậy nên không làm khó nàng nữa, chỉ thì thầm vào tai nàng thật nhỏ lần sau, nhớ cho anh xem cả hai đấy nhé. Rồi nở một nụ cười ẩn ý, lúc ấy mới lưu luyến buông nàng ra, Linh vội cúi chào rồi lập tức rời khỏi phòng. Ra bên ngoài mới thấy như được giải thoát, việc đầu tiên là nàng bèn đi ngay vào nhà vệ sinh để mặc quần lót. Nghĩ đến việc món đồ thầm kín ấy đã bị gã úp mặt vào hít người, giờ Linh mặc vào cũng thấy không thoải mái nữa, cả buổi sáng tâm trạng cứ buồn bực không vui, trải qua tình cảnh đó làm sao mà dễ chịu cho được. Thế nhưng đến khi ra lấy đồ ăn, bắt gặp nụ cười dễ mến của chú bảo vệ là nàng lại thấy trong lòng nguôi ngoai đi phần nào. Nay nhiều việc hả con, sao ra muộn vậy, chú sợ đồ ăn nguội nên bọc thêm một cái túi nữa cho con này. Chỉ một hành động nhỏ vậy thôi cũng khiến nàng thấy ấm áp lạ kỳ, giống như một tia nắng hiếm hoi giữa ngày mưa, nhẹ nhàng xuyên qua đám mây đen dày đặc. Buổi chiều có hẹn tới nhà một khách hàng, lúc tan ca Linh lại nhờ ông chú chờ đi. Thiện dĩ nhiên rất nhiệt tình nhận lời, lại chờ nàng trên chiếc Way cũ hòa vào dòng người đông đúc. Việc đã gần gũi hơn cũng thể hiện lúc đi cùng nhau thế này nữa. Linh đã ngồi sát vào gã hơn, bầu ngực căng mọng đè vào lưng gã chặt hơn khiến sự êm ái đàn hồi càng thêm rõ rệt. Đang ngồi nghiêng nên cặp giò trắng muốt của nàng cũng áp vào bên hông đùi gã, Thiện chỉ mong bây giờ mình đang mặc quần đùi để cảm nhận được làn da nõn nà của nàng, nhưng mà không được nên chỉ có thể lén liếc xuống nhìn trộm mà thôi. Lúc đi trên đường đã thấy trời hơi sầm xì, đến nơi Linh liền bảo gã. Hình như trời sắp mưa rồi, hay chú cứ về trước đi lát con bắt xe về cũng được. Lỡ chú đang đợi mà mưa thì sao, Thiện chẳng ngần ngại mà đáp. Không sao chú chờ được, để con về một mình chú không an tâm. Câu nói chứa đựng đầy sự bảo vệ như thế làm sao mà Linh nỡ từ chối được, thậm chí còn đang thấy vui trong lòng, nàng nở nụ cười dịu dàng rồi đưa nón bảo hiểm cho gã giữ. Khách hàng là đàn ông nên Linh có sự đề phòng nhất định. Người này chưa đến mức sỗ sàng như kẻ hôm nọ nhưng cũng vẫn là ngồi sát vào người nàng, vẫn là cặp mắt hau háu dán vào ngực vào đùi nàng, chỉ thiếu mỗi đụng chạm mà thôi. Nếu chỉ thế này cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng càng về cuối buổi trò chuyện thì ý đồ ve vãn của gã càng bộc lộ rõ. Nào thì muốn đưa nàng về, nào thì muốn mời nàng đi ăn, thậm chí còn hỏi nàng thích đồ trang sức gì để gã mua tặng, Linh đều khéo léo từ chối hết. Cuối cùng cũng tới màn trọng đại nhất khi gã nắm lấy tay nàng rồi hứa sẽ mua nhà mua xe cho, chỉ cần đồng ý làm người yêu gã. Linh đang cố tỏ ra nhã nhặn thì thấy bên ngoài có vẻ đã mưa rồi, nhớ đến có người đang đợi mình mà lòng nàng đột nhiên nôn nao không yên. Thế là Linh cố dẫy ra khỏi gã để đứng lên, em phải đi rồi ạ, nãy em nhờ người chờ tới đây, chú ấy vẫn đang đợi bên ngoài. Như để phối hợp với nàng thì điện thoại liền đổ chuông, vẫn là chiêu cài báo thức, Linh nói là chú ấy gọi rồi xin phép ra về. Lý do đầy đủ nên gã kia cũng chẳng bắt bẻ gì được. Lúc Linh ra bên ngoài thì thấy ông chú đang đứng nép dưới mái hiên trú mưa. Mới vừa đây thôi còn hơi khó chịu vì gặp một tên háo sắc, vậy mà giờ nhìn thấy cảnh đó lòng nàng lại chợt bình yên đến lạ. Chú có bị ướt không? Linh bước tới đứng bên cạnh gã, Thiện đáp ngay chú không sao, mưa nhỏ ấy mà, công việc thuận lợi không con cũng được à? Chú chờ con về nhé, hay đợi cho mưa ngớt, đợi thêm lát nữa đi chú. Không hiểu sao Linh muốn giây phút bình yên này kéo dài thêm một chút, nàng đưa tay ra đón những giọt nước nhỏ xuống từ mái hiên. Cuộc sống xô bồ khiến người ta luôn tất bật vội vã, quên mất rằng cũng có lúc cần phải chậm lại, Linh cũng là đang muốn lòng mình an yên hơn sau một ngày dài mệt mỏi. Mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn, hai chú cháu cũng đến lúc đi về. Nước mưa hắt vào làm yên xe hơi ướt, Thiện lấy ống tay áo lau cho khô rồi mới để nàng ngồi lên. Hành động tinh tế ấy lại một lần nữa khiến cô gái trẻ thấy ấm áp. Càng tiếp xúc với những kẻ không đứng đắn như tên sếp hay mấy vị khách kia thì Linh càng thấy người chú bảo vệ này trở nên đặc biệt. Không những khách hàng của nàng mà cả đồng nghiệp nam ở cơ quan, chỉ nói chuyện được dăm ba câu là đã chuyển sang tán tỉnh nọ kia, thậm chí nhiều người đã có vợ con rồi mà vẫn muốn tìm thú vui ong bướm. Tất cả những gã đàn ông xung quanh Linh đều nhìn nàng với ánh mắt dâm dục thèm khát, chỉ muốn đưa nàng lên giường mà thôi, nhưng người chú tên Thiện này thì lại khác. Không một lời ve vãn, không thái độ nịnh nọt, ngay cả số điện thoại cũng là Linh chủ động xin của gã trước để nhờ nhận đồ ăn hộ, cũng chẳng có những hành động quá trớn, chỉ có thái độ chân thành và sự tốt bụng của một người đàn ông dân dã mộc mạc. Mỗi ngày chỉ tiếp xúc với nhau vài lần, thế nhưng mọi việc làm cử chỉ của gã đều khiến Linh cảm thấy được quan tâm chăm sóc. Ở bên gã nàng cảm thấy được an toàn, mà đối với phụ nữ, cảm giác an toàn trong mối quan hệ với người khác giới là rất quan trọng. Giống như lúc này khi ngồi sau xe gã, cũng là cảm giác yên bình gần gũi khó mà miêu tả. Rồi Linh nhớ lại, vì đợi mình mà người chú này phải đứng trú mưa dưới hiên, tự dưng trong lòng vừa áy náy lại vừa thương gã. Và khi áy náy thì người ta sẽ muốn đền đáp gì đó, Linh cũng đang như vậy. Phải rồi, nàng muốn báo đáp cho gã điều gì đó, cứ cảm thấy một bữa lẩu là không đủ, cần cái gì đó thiết thực hơn. Nhưng mà cảm ơn bằng gì đây, đưa tiền thì chắc chắn gã sẽ không nhận rồi, có khi còn làm đối phương phật lòng. Đang nghĩ ngợi miên man thì nàng nhìn vào gương xe, thế rồi vô tình bắt gặp ánh mắt gã liếc xuống bên dưới, rất nhanh lại nhìn về phía trước, hai má Linh khẽ ửng hồng. Nơi gã vừa nhìn xuống, không đâu khác chính là đôi chân mỹ miều của nàng. Phụ nữ rất nhạy cảm, có thể nhận ra ánh mắt của đàn ông đang dán vào nơi nào trên cơ thể mình. Linh cũng đã vài lần biết được gã liếc nhìn trộm như vậy, thế nhưng nàng lại không thấy khó chịu gì cả. Linh tự nhận thức được bản thân mình xinh đẹp, hạ thể nàng lại là nơi thu hút nhất với chiếc váy ngắn ôm sát, vậy nên ông chú kia có nhìn một hai cái cũng là bình thường, nếu không thèm đếm xỉa gì mới là có vấn đề ấy chứ. Và khi nhớ ra người chú này cũng là đàn ông, cũng bị thu hút bởi cơ thể phụ nữ thì việc báo đáp của nàng đã có thêm lựa chọn rồi. Khi mới nghĩ đến Linh cũng có chút ngại ngùng, thế nhưng tâm lý muốn báo đáp khiến nàng trở nên mạnh dạn hơn. Cô gái trẻ âm thầm suy nghĩ chọn ra cách phù hợp, về đến nhà Linh thì trời lại lâm dâm mưa, thật vừa vặn, Linh xuống xe rồi bảo gã. Chú vô nhà con ngồi một lúc đã, tạnh mưa rồi về, chú sợ không tiện. Nhà con có ai nữa đâu, con có ít cà phê thơm lắm, chú vô con pha cho chú nha. Thiện thấy cô nàng nhiệt tình nên cũng gật đầu, dù sao từ chối cho có lệ thôi chứ ai lại không thích được ở cùng nàng. Tách cà phê nóng hổi được mang ra, Thiện nhận lấy rồi nhấp một ngụm, miệng tấm tắc thơm thật đấy. Còn sợ không ngủ được nên ở nhà ít khi uống, tới chỗ làm thì lại có máy pha rồi. Linh vừa nói vừa ngồi xuống cạnh gã trên chiếc sofa. Tất nhiên sự báo đáp của nàng không chỉ có mỗi cốc cà phê này, ban nãy trên đường về Linh đã nghĩ xong rồi, nếu gã đã có hứng thú với cặp giò của nàng thì... Linh cúi xuống giả bộ xoa xoa chỗ mắt cá chân với cổ chân, Thiện thấy vậy liền hỏi ngay. Chân con đau à? Linh tỏ ra thành thật. Vâng, đi giày cao gót cả ngày nên vừa nhức vừa mỏi, hôm nào đi nhiều thì tận hôm sau vẫn nhức, nàng còn làm vẻ mặt hơi mệt mỏi giống như đang đau thật rồi nói thêm hôm nào con cũng phải xoa bóp thế này mới đỡ, nếu không là chân sưng tấy lên rồi. Đi cao gót thì đẹp thật mà cũng mệt quá trời, thấy đôi chân mỹ nhiều bị đau như vậy Thiện cũng xót cả ruột, muốn giúp gì đó nhưng lại chẳng dám mở lời. Chỉ biết nghiêng người nhìn xuống theo rồi lo lắng nói vất vả nhỉ, đi cả ngày thế đúng là mỏi rồi. Biểu hiện đó rất phù hợp với ý định của Linh, nàng ngồi thẳng dậy, giả vờ xoa xoa cổ rồi than thở cúi lâu thì lại mỏi cổ nữa. Thiện luôn tỏ ra quan tâm nàng, lúc này mà không thể hiện gì thì không đúng chút nào, gã thận trọng hỏi chú giúp được gì không? Linh chỉ đợi mỗi câu nói này, nàng giả bộ suy nghĩ giây lát rồi cầm điện thoại lên, hơi ngượng ngùng nhìn gã con còn phải trả lời mail của khách nữa. Vậy nên là, nhờ chú bóp chân cho con nha, Thiện ngẩn ra thoáng chốc. Bóp chân ư, dĩ nhiên rồi, gã nằm mơ còn không được ấy chứ. Ông chú nọ vội gật đầu à được chứ, để chú giúp cho. Lúc nói ra chính Linh cũng thấy ngại, giờ nhìn biểu hiện vui mừng của gã mà hai má nàng lại càng thêm ửng hồng. Cô nàng cười ngượng nói vậy nhờ chú nha, con hơi bận chút. Rồi để cho không khí được tự nhiên thì nàng bèn ngả người dựa lưng vào sofa, tập trung bấm điện thoại như kiểu sẽ không để ý đến bên dưới. Còn Thiện thì đang háo hức phấn khởi như vừa được tặng món quà to lớn. Nàng đang ngồi ngay cạnh gã, cái váy hơi bị kéo cao lên một chút khiến hai bắp đùi lộ ra nhiều hơn. Vì được nhờ xoa bóp nên giờ đây Thiện có thể đường hoàng dán mắt vào cặp giò nuột nà đầy quyến rũ này. Mọi đường nét đều hoàn mỹ, da thịt thì trắng muốt không tì vết, thực sự chỉ muốn lao vào mà sờ soạng liếm láp. Chỉ mới nhìn đùi nàng thôi mà cặp gã cũng cương lên cứng ngắc rồi. Nhưng mà cũng không thể ngồi nhìn chòng chọc như thế được, việc chính vẫn là bóp chân giúp nàng. Cúi xuống thì mỏi lưng nên Thiện dứt khoát ngồi bệt xuống sàn nhà, khiến cho cặp giò nóng bỏng ấy càng gần tầm mắt hơn. Linh thấy nhưng cũng không ý kiến gì, chỉ hơi khép đùi chặt lại để phòng hớ hanh. Gã nuốt nước bọt rồi nhẹ nhàng đưa tay tới nắm lấy cổ chân nàng. Muốn báo đáp người ta nhưng lại nhờ người ta bóp chân cho, nghe thì thấy có gì đó không đúng lắm. Thế nhưng kỳ thực như vậy lại rất hợp lý, bởi vì bóp chân chỉ là phụ, cái chính là Linh muốn tạo ra cơ hội để cho ông chú được chạm vào người mình. Đàn ông đích thực thì ai cũng có hứng thú với cơ thể phụ nữ, vậy nên khi được đụng chạm sẽ mang lại niềm hứng khởi nhất định, Linh cũng đang muốn đem lại cho ông chú điều ấy. Thế nhưng nàng biết người đàn ông này rất hiền lành, sẽ chẳng có chuyện gã chủ động đòi hỏi gì cả, vậy nên nàng mới phải giả bộ một chút. Linh tự tin rằng gã sẽ rất thích khi được chạm vào cơ thể mình, màn bóp chân này chính là sự báo đáp khéo léo mà nàng dành cho ông chú nọ. Thiện dĩ nhiên là thích rồi, nếu không tính lần nắm tay kia thì đây là lần đầu tiên gã được công khai chạm vào nàng, cảm giác như vừa đột phá được một rào cản mà tưởng chừng như chẳng bao giờ vượt qua nổi. Mềm mại, mịn màng, chỉ là vùng da ở bàn chân với cổ chân nàng thôi mà cũng nõn nà không sao tả được, khiến lòng bàn tay vốn thô ráp của gã cũng mềm đi trông thấy. Gã đang từ tốn bóp nhẹ, vừa bóp vừa xoa, mọi động tác đều cẩn thận nhẹ nhàng giống như sợ làm nàng đau vậy. Bàn chân của nàng cũng thật xinh đẹp, những ngón chân thon thả nhỏ nhắn, móng chân được sơn màu hồng nhạt, dưới ánh đèn trở nên sáng bóng khiến mấy ngón chân càng lung linh giống như miếng ngọc vậy. Xoa bóp đã là gì, bảo hắn liếm mút bàn chân ngọc ngà ấy hắn cũng sẵn lòng ấy chứ. Làm bên này được một lúc thì Thiện chuyển sang chân bên kia, lại cần mẫn nhẹ nhàng, da thịt mềm mịn mát rượi khiến gã sướng hết cả tay. Mà lúc gã đang sướng thì cái người được xoa bóp cũng đang lâng lâng khoan khoái. Được bàn tay ấm nóng mân mê mơn trớn khiến Linh cứ thấy sao xuyến, dù chỉ là ở chân nhưng vẫn là đụng chạm với người khác giới, cảm giác vừa hồi hộp vừa dễ chịu này thực là khó tả. Thiện không chỉ có mỗi xoa với bóp, gã nâng cổ chân nàng lên một chút, tay kia nắm bàn chân rồi nhẹ nhàng xoay theo vòng tròn, được mấy vòng thì xoay chiều ngược lại, giúp khớp cổ chân được mát xa. Gã làm đều cả hai bên chân, động tác cực kỳ nâng niu cứ như đang chăm sóc một cành hoa vậy. Còn bớt đau chưa? Linh đang mơ màng tận hưởng nên có hơi giật mình khi được hỏi, nàng khẽ đỏ mặt đáp đỡ hơn rồi à? Thấy đau thì bảo chú ngay nhé, để chú làm nhẹ hơn, vâng. Thấy cô nàng có vẻ hài lòng nên Thiện càng thêm phấn khởi, gã lại quay về xoa nắn cổ chân với bàn chân. Mới đầu còn hơi rụt rè, bây giờ thì thao tác đã tự tin hơn, tay gã nắm lấy chân nàng chặt hơn, xoa bóp cũng mạnh hơn một chút, tiếp xúc mạnh hơn khiến cảm giác sướng khoái nơi lòng bàn tay lại càng rõ rệt. Càng sờ càng thấy mịn, càng xoa càng thấy nõn nà, đây mới chỉ là vùng bàn chân thôi đấy, nếu là chỗ khác thì, suy nghĩ ấy làm Thiện không khỏi liếc nhìn lên phần bắp chân, rồi lên đến đầu gối, rồi lên cao nữa. Ánh mắt thòm thèm chậm rãi men theo đường cong nóng bỏng của cặp giò nuột nà, khi lên đến bắp đùi thì tim khẽ đập thịt một cái, còn cặp trong quần càng thêm cương cứng. Gã đang ngồi dưới sàn, nàng lại ngồi trên sofa, chênh lệch độ cao khiến cho mặt Thiện đang ở ngang phần hạ thể nàng, và khiến cho ánh mắt gã có thể chọc thẳng vào giữa hai bắp đùi đầy đặn. Cho dù nàng đã khép chân lại nhưng giữa hai đùi và mép váy vẫn tạo thành một khe hở đầy cám dỗ, khiến cho Thiện vừa liếc thấy là đã nóng hết cả người. Sâu trong cái khe đó là, chỉ nghĩ thôi mà cặc gã cũng gào thét dữ dội, khiến gã vội rời mắt đi ngay chứ không thì chẳng thể tập trung được mất. Nhưng sức cám dỗ là quá lớn, chỉ được một lát là Thiện lại lén nhìn lên mà nuốt nước bọt ừng ực. Kể cả không nhìn cái khe ấy, chỉ nhìn đùi nàng thôi cũng đủ kích thích lắm rồi. Hai tay gã thì xoa nắn đều đặn còn mắt thì đang đảo lên đảo xuống liên tục trên cặp giò quyến rũ. Trong khi gã đang bận rộn thì Linh lại an nhàn hơn nhiều, chỉ việc ngồi yên tận hưởng cảm giác dễ chịu. Cách này quả là thông minh, vừa được thư giãn lại vừa báo đáp được gã, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Để cho không mất tự nhiên thì Linh vẫn chăm chú dùng điện thoại suốt từ đầu, tuy vậy thi thoảng nàng vẫn liếc xuống dưới xem thế nào, đó cũng là lúc bắt gặp ông chú lén nhìn vào giữa đùi mình. Kỳ lạ là Linh cũng không thấy khó chịu gì, nàng chỉ nghĩ đơn giản là khoảng cách gần như thế không tránh khỏi việc nhìn nọ nhìn kia. Vì nàng biết với chiếc váy ngắn thì hạ thể mình rất cuốn hút. Nhưng mà bị nhìn nhiều thì cũng thấy ngại, đang mặc váy nên không hoàn toàn kín đáo được. Dù sao xoa bóp từ nãy cũng đủ lâu rồi, Linh bèn cất tiếng chú đói chưa à? Thiện ngước lên à, cũng có một chút. Linh đặt điện thoại xuống tỏ vẻ đã xong công việc con đỡ nhiều rồi, chú ngồi lên đây đi, để con đi nấu cơm chú cháu mình ăn nha, gã cũng biết ý từ nên đứng dậy từ chối. Thôi, con đi làm cả ngày mệt rồi nghỉ ngơi đi, chú cũng phải về tắm rửa nữa, vâng. Con cảm ơn chú nha, chân con đỡ nhức hẳn rồi. Thiện định bảo để mai chú lại bóp chân giúp con tiếp, nhưng mà thấy như vậy hơi chủ động quá nên thôi, đành cười chào nàng rồi dắt xe ra về. Linh lại tiễn gã ra tận cổng, lúc quay vào nhà không hiểu sao hai má vẫn khẽ ửng hồng. Ban nãy lúc ông chú đứng lên, do đang ngồi nên tầm mắt Linh cũng vừa vặn ở gần ngang hạ bộ gã, và dù không cố ý nhưng nàng vẫn liếc thấy cái bọc cộm lên giữa hai đùi gã. Là người trưởng thành nên dĩ nhiên Linh biết cái đó là gì. Biết nó cộm lên có nghĩa là gì, nghĩ đến là lại đỏ bừng mặt. Chú ấy cũng là đàn ông mà, phản ứng đó chắc cũng bình thường thôi nhỉ. Hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, may mắn là tên sếp kia chưa gọi Linh lên phòng lần nữa. Dù sao gã cũng có việc cần làm của mình, không phải lúc nào cũng rảnh rỗi để mà hái hoa bắt bướm. Linh nghĩ cứ kệ đi, có lo cũng chẳng làm được gì, tránh được lúc nào hay lúc đó. Do công việc nên có lúc Linh cũng phải ra ngoài gặp khách hàng trong giờ hành chính. Mà bảo vệ thì không thể bỏ đi trong giờ làm được, vậy nên Thiện đành tiếc nuối nhìn nàng ngồi lên taxi. Nhưng mà đến chiều lúc tan làm thì chẳng ai tranh giành với gã, Thiện lại được chờ người đẹp về, lại được trò chuyện tán gẫu với nàng, lại được cảm nhận sự êm ái khi thân thể nàng áp vào phía sau. Người ta tắc đường thì bực bội, còn gã thì mong tắc lâu lâu thêm tí cũng được. Về đến nơi, có Thiện Lệ rồi nên Linh lại mời gã vô trong uống cà phê, Thiện cũng chỉ tỏ ra lưỡng lự đôi chút rồi vui vẻ gật đầu. Hai chú cháu lại ngồi cạnh nhau trên sofa, Thiện lại đang nhâm nhi tách cà phê nóng hổi. Khi nghĩ ra cách báo đáp kia thì Linh cũng đã tính là không chỉ có một lần, mỗi sờ vào bàn chân như thế cũng chưa có gì quá lợi lộc cả. Thế nên nàng lại giả bộ cúi xuống xoa xoa chân, Thiện thấy vậy liền đề nghị lại nhức nữa à, để chú giúp con nhé. Linh làm vẻ mặt hơi áy náy rồi cười bảo ngại quá, lại phiền chú nữa vậy. Phiền gì đâu mà phiền, mong còn không được ấy chứ, nhưng mà đấy là gã nghĩ trong đầu vậy thôi chứ nói ra làm sao được. Thiện lại ngồi bệt xuống sàn, Linh cũng cầm điện thoại lên giả bộ bận rộn, rồi gã chậm rãi nắm lấy bàn chân đẹp đẽ của nàng bắt đầu xoa nắn. Không phải lần đầu nữa nên động tác cũng có vẻ thuần thục hơn hẳn. Lại là mềm mại, lại là mịn màng, Thiện không biết nàng dùng loại sữa tắm gì, chăm sóc da kỹ ra sao mà ngay cả bàn chân cũng mềm mịn đến thế này. Đúng là nữ thần trong mộng của gã có khác, khéo ra ở gót chân nàng còn mịn hơn cả da mặt gã ấy chứ. Linh lại ngả lưng ra sau tận hưởng thư thái, ngay cả khi chân không đau đi nữa thì được xoa bóp thế này cũng rất dễ chịu. Nhưng mà nàng thấy như vậy vẫn chưa thỏa đáng lắm, nếu ông chú có sờ lên cao một chút nàng cũng sẽ không ý kiến gì, khổ nỗi cái người này lại lành như cục đất vậy. Nhìn mà xem, nếu là những tên đàn ông khác thì giờ này không biết đã sờ tới đâu rồi, nhưng mà gã vẫn rất an phận, bảo xoa bóp bàn chân là chỉ loanh quanh ở bàn chân thôi chứ chả dám mon men. Đúng là người quê chân chất như lúa vậy, cũng chính vì sự chất phác đó mà nàng mới có nhiều thiện cảm với gã. Và một người hiền lành biết điều như vậy xứng đáng nhận được nhiều hơn. Linh suy nghĩ rồi ngập ngừng nói nhỏ chú, bắp chân con cũng nhức nữa. Thiện nghe mà lại ngẩn ra thoáng chốc, rồi vội đáp ngay à, được rồi, để chú. Được khám phá thêm vùng đất mới khiến gã mừng như mở cờ trong bụng, đôi tay lập tức trườn lên phần bắp chân nàng rồi xoa bóp nhẹ nhẹ. Hình dạng tròn trịa hơn, diện tích tiếp xúc cũng lớn hơn, cảm giác mát rượi nhiều hơn khiến cho lòng bàn tay Thiện càng thêm khoan khoái. Dùng mắt nhìn đã thấy gần như chả có sợi lông nào rồi, đến khi sờ thì đúng là chỉ có sự láng mịn mượt mà. Da thịt nõn nà khiến ngay cả phần ống đồng của nàng cũng mềm mại chứ chả hề thô cứng, khiến cho bàn tay thô ráp của gã luôn chỉ cảm nhận được sự êm ái mà thôi. Thao tác của Thiện đang nhanh và mạnh thêm nữa, bởi càng xoa bóp mạnh thì gã càng thấy sướng tay. Chưa kể được tiến lên cao khiến tầm nhìn cũng nghiễm nhiên được tiến lên cao, gã đang vô tư dán mắt vào đùi nàng mà chẳng sợ bị hiểu lầm, thi thoảng lại liếc trộm vào cái khe tạo thành bởi hai đùi và mép váy rồi nuốt nước bọt ừng ực. Góc nhìn này đúng là thử thách sức chịu đựng của người ta mà, nàng mà dạng chân ra thêm một chút thì, cứ nghĩ đến ở sâu trong cái khe đó là nơi nào là Thiện lại nóng hết cả đầu lên, còn cặc trong quần lại được dịp biểu tình dữ dội. Linh lúc này đã tạm yên lòng hơn một chút, bắp chân đã là nơi mà nếu không có việc gì thì người lạ rất khó được chạm vào, cũng là nơi bắt đầu xuất hiện những đường nét gợi cảm, vậy nên được sờ mó nơi này cũng có thể coi là đãi ngộ đủ tốt với ông chú rồi. Linh lén nhìn nét mặt gã, biểu hiện phấn khởi này đúng là đang rất thích thú, khiến nàng vừa thấy vui lại vừa thấy hơi ngược. Không thích làm sao được, Thiện đang được sờ vào đôi chân nuột nà đẹp như ngọc mà mình vẫn luôn mơ tưởng mỗi ngày, dù chưa sờ được toàn bộ nhưng thế này thôi cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Gã không chỉ xoa bóp mà còn vuốt, bởi vì vuốt mới cảm nhận được trọn vẹn nhất. Hai tay gã cùng nắm lấy bắp chân nàng sao cho nó nằm gọn trong lòng hai bàn tay rồi từ trên vuốt dọc xuống tới cổ chân, rồi lại từ đấy vuốt dọc lên trên, làm xong bên này lại chuyển sang bên kia. Da thịt tươi trẻ, những đường cong mềm mại khiến mỗi lần di chuyển là sướng hết cả tay. Nhưng mà thế này giống đang vuốt ve sờ mó hơn là giúp nàng đỡ đau, vậy nên chỉ thỉnh thoảng gã mới vuốt thôi, đa phần vẫn là xoa bóp. Lần đầu thì còn rụt rè sợ mình quá đà. Lần này Thiện thậm chí còn mạnh dạn hỏi thêm. Đầu gối có nhức không con? Chỗ đấy cũng không có gì để bận tâm, Linh nhỏ nhẹ đáp có một chút ạ. Trả lời vậy coi như là tín hiệu đồng ý, Thiện trườn lên chậm rãi xoa bóp cả đầu gối cho nàng nữa. Phần da chỗ này thường sẽ dày và thô hơn, nhưng của nàng vẫn là sự mềm mịn đến khó tin, cũng chẳng hề bị thâm, nhăn nheo lại càng không nữa, đúng là chân ngọc chân ngà có khác. Đụng chạm đầu gối khiến gã càng ngang nhiên được ngắm nhìn đùi nàng hơn, cũng khiến ham muốn khám phá càng thêm sôi sục. Liền sát với đầu gối chính là đùi, tay gã chỉ cần tiến lên trên là sẽ chạm tới vùng đất trong mơ ấy rồi. Thế nhưng khoảng cách ngắn ngủi ấy lại không dễ gì vượt qua, bởi sờ đùi rõ ràng là sẽ nóng bỏng hơn rất nhiều so với sờ dưới chân, giữa hai người không yêu đương thì hành động ấy có phần hơi nhạy cảm. Thế nên Thiện chưa dám mon men gì, chỉ đành nhìn hai bắp đùi trắng nõn ấy mà thèm nhỏ dãi. Nóng vội chưa chắc đã hay, cứ làm tốt bổn phận hiện tại trước đã. Động tác của gã đang ngày càng chuyên nghiệp và đa dạng. Một tay thì xoa đầu gối còn tay kia thì đỡ dưới cổ chân rồi nâng lên khiến cho chân nàng duỗi thẳng ra, rồi lại gập xuống, rồi lại duỗi ra như để giúp nàng giãn cơ. Rồi thì kết hợp vừa bóp chỗ bắp chân vừa bóp cả bàn chân, tiện còn chăm sóc cho cả mấy ngón chân xinh xắn của nàng nữa, vừa xoa vừa kéo nhẹ, thi thoảng lại dùng cả hai tay vuốt dọc khắp phần chân nuột nà ấy để cảm nhận da thịt mịn màng. Gã đang vận dụng toàn bộ kỹ năng có thể của mình để khiến nàng thấy thoải mái nhất, cũng tự giúp bản thân thấy khoan khoái khi được đụng chạm với nàng. Màn xoa bóp ân cần của gã khiến Linh thực sự dễ chịu vô cùng, cảm giác được bàn tay ấm nóng của người khác giới mân mê mơn trơn nó cứ lâng lâng xao xuyến khó tả. Nhưng dù đang thư giãn, Linh cũng không quên để ý canh chừng, tần suất mà ông chú nhìn đùi nàng ngày càng tăng, mỗi lần nhìn cũng lâu hơn chút. Biết là không cấm cản được chuyện nhìn ngắm này nhưng nàng đang mặc váy, lỡ mà hớ hênh một tí thì ngại chết mất. Thấy hôm nay vậy là đã đủ nên Linh lên tiếng, được rồi chú, con đỡ nhiều rồi. Bấy giờ Thiện cũng ngừng rồi nhổm dậy ngồi bên cạnh nàng, Linh hỏi thêm, chú ngồi lâu vậy có mỏi chân không, cứ làm phiền chú con ngại quá. Thiện đáp ngay. Không phiền đâu, chú thích mà. Nói xong gã mới nhận ra mình lỡ mồm nên im bặt, Linh cũng hơi ngẩn ra thoáng chốc, không khí có chút ngại ngùng. Lúc này mà làm như không có gì sẽ chỉ khiến tình cảnh mờ ám hơn, thế là nàng nhỏ nhẹ hỏi, chú thích bóp chân cho con à? Thiện ấp úng gãi đầu gãi tai. À, ý chú là, giúp được con nên chú thấy vui, thấy mình có ích, tại vì vui nên mới thích. Nhìn biểu hiện xấu hổ của gã mà Linh chỉ thấy buồn cười, đâu cần lúng túng đến mức ấy chứ. Câu trả lời cũng khéo léo không có gì chê trách, chưa kể được gã xoa bóp cho quả thực rất dễ chịu, thế là Linh dịu dàng nói, nếu chú thấy vui vậy thì, ngày nào con cũng nhờ chú bóp chân cho nha. Thiện nghe xong mà hai mắt sáng rỡ được, cứ để chú, không phiền chút nào đâu. Vậy là từ giờ gã sẽ được sờ mó vuốt ve đôi chân ngọc ngà ấy mỗi ngày, được công khai ngắm nhìn đùi nàng ở cự ly gần nữa, chỉ nghĩ thôi mà Thiện cũng nhộn nhạo hết cả người. Linh thấy ông chú tỏ vẻ phấn khởi như vậy cũng cười tùm tìm, rồi ánh mắt không kìm được bèn liếc trộm xuống hạ bộ gã. Lại là cái bọc gộm lên ở chỗ đó. Linh bất giác đỏ mặt, tim khẽ đập rộn ràng, nhanh chóng rời ánh mắt đi rồi bảo, thôi chú về đi kẻo trời tối rồi, còn cơm nước nữa, ừ chú về đây. Lúc gã đứng dậy Linh không kìm được lại liếc nhìn lần nữa. Nếp quần được kéo thẳng khiến cái bọc ấy càng cộm lên rõ hơn, khiến mặt nàng khẽ nóng ran lên. Tiễn gã về rồi mà Linh vẫn cứ nghĩ ngợi vẩn vơ. Chỗ ấy cộm lên như thế thì chắc chắn là đang hứng tình, mà biết ông chú hiền lành hứng tình khi ở cạnh mình khiến tim nàng cứ đập loạn nhịp. Chú ấy cũng là đàn ông mà, phản ứng như vậy cũng bình thường thôi, được đụng chạm ngắm nhìn hạ thể một cô gái trẻ đẹp mà không có cảm xúc gì mới là chuyện lạ, nhưng mà cái bọc ấy bắt đầu cộm lên từ khi nào nhỉ? Trưa nay ghé nhà chú ăn cơm nhé, chú làm món lẩu mắm mà hôm nọ nói với con ấy, Linh hơi ngạc nhiên. Chú đã đi chợ rồi à, con tưởng nguyên liệu nhiều thứ lỉnh kỉnh lắm. Chú nhờ người quen dưới quê gửi đồ lên, sáng sớm nay chú ra bến xe lấy rồi. Phải nấu ngay lúc các thứ còn tươi thì mới ngon, con về ăn với chú nhé. Nghĩ lại thì nàng cũng chưa tới nhà gã lần nào, lại còn được nếm món đặc sản, vậy nên Linh vui vẻ nhận lời ngay, vâng, thế nay con đến ăn trực nhà chú vậy. Hai chú cháu tươi cười rồi gã lại chờ nàng trên chiếc xe máy cũ. Tâm trạng Thiện phấn khởi hơn hẳn mọi ngày khi đang rước người đẹp về chỗ mình, rồi sẽ chỉ có hai người ở riêng trong phòng gã, nghĩ thôi cũng đã thấy háo hức. Nơi trọ của Thiện chỉ là một căn nhà cấp 4 bình thường nằm sâu trong ngõ. Chỗ này là một người họ hàng xa quen biết chủ nhà nên giúp gã thuê được, so với phòng trọ bình dân cho người lao động thì cũng sạch sẽ khang trang hơn một chút, lại không phải nằm trong một khu trọ nên yên tĩnh và riêng tư hơn. Quan trọng nhất là giá cả, do quen với chủ nhà nên Thiện thuê được với giá rất phải chăng, chứ với mức lương bảo vệ, lo tiền ăn với tiền nhà nữa thì chẳng để ra được bao nhiêu. Gã thích thoải mái nên chỉ ở một mình chứ không ghép với ai. Bên ngoài có một khoảng sân nhỏ đủ để cất xe máy. Bên trong thì rất đơn sơ, đồ đạc chẳng có gì nhiều, ngay cả bàn ghế cũng không, có một tấm phản kê sát góc tường là nơi nằm ngủ, Thiện bảo nàng ngồi xuống đó rồi tất bật làm bếp. Chỗ nấu ăn cũng ngay ở gian ngoài cạnh cửa sổ, chỉ là cái bàn nhựa kê bếp ga ở trên, gian trong chắc là nhà tắm và nhà vệ sinh. Căn nhà quả thực rất đơn giản, đúng kiểu một phòng trọ điển hình của tầng lớp bình dân, nhưng bù lại thì cũng rất ngăn nắp gọn gàng. Có vẻ Thiện đã chuẩn bị nguyên liệu từ sáng rồi nên chỉ một lúc sau là nồi lẩu đã được bê xuống. Cái bếp ga nhỏ đặt giữa phản, nồi lẩu ở trên sôi sùng sục thơm lừng, hai chú cháu ngồi hai bên vui vẻ thưởng thức. Đây là lần đầu Linh được nếm món đặc sản chuẩn vị gốc từ nguyên liệu cho đến người nấu, bên trong đa dạng nào là cá, tôm, thịt, rau, bông điên điền, cọng hoa súng, Thiện gắp cho nàng một khúc cá to, thêm cả thịt cả rau đầy đủ rồi bảo con thử đi, đều là đồ dân dã mang từ dưới quê lên đấy, trên này chưa chắc đã ngon bằng đâu. Linh ăn thử miếng cá rồi tấm tắc khen. Oa, ngon thật đấy, tay nghề của chú đúng là đỉnh thật, Thiện ra vẻ tự hào. Chú bảo rồi mà, chú không chỉ biết nấu mỗi canh giải rượu thôi đâu, Linh cười rồi tò mò hỏi. Nhớ lại hôm đó ngại quá, mà lúc say trông con có mố không hả chú? Không hề, như đang nằm ngủ bình thường thôi, vậy con có nói mớ linh tinh gì không chú? Hình như không, mà nếu có cũng không nói con biết đâu, để sau này mang ra trêu con chơi, thôi mà, còn để dành để chọc con nữa. Chú đùa đấy, không có đâu, thôi ăn đi, chú nấu ngon thật đó, con không khách sáo nha, ăn nhiều vào. Chú cũng ăn đi, đừng gắp mãi cho con thế, bát con đầy lắm rồi, chú cũng có đây rồi. Chẳng cần sơn hào hải vị, chẳng cần nhà hàng sang trọng, hai chú cháu vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả trên chiếc phản đơn sơ, lại kể nhau nghe mấy chuyện ở cơ quan, thi thoảng lại nghe thấy tiếng cười khúc khích. Căn phòng trọ thường ngày hiu quạnh giờ đây như sáng bừng cả lên nhờ sự xuất hiện của cô gái xinh đẹp, khiến Tiện cứ thấy lâng lâng hạnh phúc. Ăn xong Linh đòi rửa bát nhưng gã nhất quyết không cho, cô nàng nài nỉ. Cho con rửa bát giúp chú đi, con đến nhà ăn cơm rồi chẳng lẽ lại không phụ chú được cái gì? Thiện vận dụng toàn bộ sức chịu đựng để kiềm chế trước màn làm nũng của người đẹp, việc của con chỉ là ăn thật nhiều thôi, vậy là chú vui rồi, còn lại để chú lo. Thôi vào trong đi, chú rửa loáng cái là xong. Gã vừa nói vừa đẩy nàng vào nhà, cảm giác được cưng chiều khiến Linh cũng thấy vui vui, đành rảnh rỗi ngồi ngắm nhìn căn phòng lần nữa. Đúng là giản dị thật, ngoài mấy vật dụng cá nhân ra thì cũng chỉ có một cái quạt, móc treo quần áo, tủ đựng đồ với mấy thứ linh tinh khác, thứ để giải khuây chắc có mỗi cái đài cassette cũ. Thế rồi nàng đứng dậy đi tới chỗ tờ lịch treo trên tường, trong đó là ảnh chụp tập thể cán bộ nhân viên ở ngân hàng. Linh hỏi vọng ra lúc chụp ảnh này là chú chưa vào làm nhỉ, con cũng vào trước chú có mấy tháng gì đó. Ừ đúng rồi, lúc chú vào là được phát cho luôn đấy. Linh ngắm nghía mình trong lịch rồi trầm ngâm, ảnh này trông con hơi mập nhỉ, chú thấy đẹp mà. Đúng là hơi mập thật, hồi đó con ăn nhiều hơn thì phải, chú nhìn con hiện giờ có khác không, con gái đúng là luôn có ý niệm phải xinh đẹp. Thiện nghe mà cũng buồn cười, gã ở ngoài nói vọng vào chú chịu thôi, chắc do toàn thấy con mặc bộ đồng phục ấy nên không thấy khác gì. Quả thực từ lúc biết nhau đến giờ chỉ gặp nhau ở cơ quan là nhiều nên gã cũng chỉ được ngắm nàng trong mỗi bộ đấy, thi thoảng thì là áo dài. Linh ngẫm thấy cũng đúng nên chẳng nghĩ ngợi gì mà thản nhiên bảo vậy để lần sau con mặc đồ khác cho chú xem, rõ ràng là khác nhau mà. Với Linh đó chỉ là câu nói bình thường, nhưng với Thiện thì giống như một cơ hội vậy, là cơ hội để được ngắm nàng trong bộ dạng khác. Lúc này cũng đã rửa bát xong, Thiện vừa đi vào vừa nói vậy thì mặc đồ mà con hay mặc ở nhà là được rồi, chú cũng muốn xem bình thường trông con như thế nào, Linh làm vẻ mặt hãnh diện. Chú yên tâm. Có mặc đồ ở nhà thì vẫn là công chúa xinh đẹp dạng người thôi, Thiện nổi hứng trêu đùa. Ừ, công chúa say xỉn. Linh cười ngượng rồi đánh cho gã một cái, hành động vô tư ấy cho thấy mức độ thân mật giữa hai người đã tăng lên đáng kể. Thiện tranh thủ không khí đang vui vẻ liền bảo, nay con có nhức chân không, chú bóp giúp con nhé. Hôm nay chỉ làm nửa ngày, nhưng vì đã nói hôm nào cũng nhờ gã bóp chân cho nên Linh chẳng từ chối. Vâng, lại nhờ chú ạ. Không có ghế nên chỗ ngồi duy nhất vẫn là chiếc phản. Linh ngồi dựa vào tường, hai chân khép lại hơi co lên. Bà nãy lúc ăn nàng ngồi khép nép nên không ngắm được kỹ, giờ thì cặp giò nuột nà ấy lại bày ra trước mắt, những đường nét nóng bỏng lại khiến Thiện nóng hết cả đầu, chỉ nhìn thôi mà cặc đã cương cứng trong quần. Gã ngồi xuống cạnh nàng rồi bắt đầu xoa bóp từ bàn chân, dần dần di chuyển lên đến bắp chân, rồi lên đầu gối, động tác nâng niu thuần thục, hai bàn tay lại được dịp cảm nhận làn da mịn màng. Do cả hai cùng ngồi trên phản, không có sự chênh lệch độ cao nên đang ngồi khá gần nhau. Vậy nên Linh cũng không tiện lấy điện thoại ra giả vờ làm việc. Được một lát thì gã hỏi dễ chịu không? Ở gần bên, lúc ngước lên gần như là đối mặt, giọng gã lại khe khẽ làm Linh bất giác thấy ngượng ngùng, cô nàng gật đầu nhỏ giọng đáp có ạ. Thiện tỏ vẻ an tâm rồi lại tập trung vào chăm sóc đôi chân ngọc ngà ấy. Xoa bóp và vuốt ve có sự khác biệt, dựa vào thao tác mà có thể phân biệt được, và rõ ràng là Thiện đang vuốt ve nhiều hơn so với xoa bóp. Đôi tay gã đang vuốt dọc từ trên xuống tới tận mu bàn chân nàng. Vương vấn xoa nhẹ ở đó một chút rồi lại vuốt dọc lên trên. Lòng bàn tay gã áp vào chặt hơn, lúc trườn trên da nàng thì lại chậm rãi và dùng nhiều lực hơn khiến cho sự tiếp xúc của đôi bên càng thêm mạnh mẽ. Thiện không phải là đang xoa bóp nữa mà là đang hưởng thụ khi gã vuốt ve sờ soạng nhiều hơn hẳn, động tác say mê hơn hẳn. Linh nhận ra sự khác biệt đó nhưng chẳng hề ý kiến gì, bởi chính cô nàng cũng đang thấy nhộn nhạo kích thích với màn mơn trớn của ông chú. Bị sờ mó ở dưới chân mà không hiểu sao cả người nàng cứ đờ ra. Nhất là khi mấy ngón tay gã cọ vào lòng bàn chân, vừa nhụt vừa ngứa cứ như có điện giật vậy. Không ai nói gì, cộng với việc đụng chạm thân thể đang diễn ra khiến cho không khí cứ có phần mờ ám khó tả, cảm giác như nhiệt độ trong phòng đã tăng lên mấy độ. Linh bèn kiếm chuyện để tán gẫu cho bất ngại, nàng nhìn quanh phòng rồi hỏi. Chú, lúc rảnh ở nhà thì chú làm gì vậy? Thiện thành thật đáp. Cũng không làm gì, cứ nằm nghe đài thôi, nào buồn ngủ thì đi ngủ. Ở đây chú không quen ai nên không ra ngoài nhiều. Linh có thể tưởng tượng ra việc chỉ quanh quẩn trong phòng trọ nhàm chán thế nào, nàng hỏi tiếp con gái chú có hay lên thăm chú không? Ở một mình vậy chắc nhiều khi chú buồn lắm nhỉ, gã vừa vuốt ve chân nàng vừa chậm rãi. Lúc trước thì thi thoảng cuối tuần hai đứa có lên thăm, nhưng mà đi lại tốn tiền tàu xe nên chú không cho lên nữa. Ở một mình không có ai trò chuyện cũng buồn cũng chán chứ. Thế nên chú mới thích chờ con về hoặc là đi đây đi đó. Bởi vì lúc ấy được nói chuyện, chứ về nhà là lại chẳng biết làm gì. Gã ngừng lại rồi ngước lên nhìn nàng cười, vẻ mặt có chút ngại ngùng. Những lúc ở cùng con là lúc chú vui nhất trong ngày đó. Hai má Linh chợt ửng hồng, trong lòng vừa vui vừa bồi hồi kỳ lạ. Vui vì cảm thấy mình quan trọng với đối phương, bồi hồi vì ông chú như vừa bày tỏ thích được gần gũi với nàng vậy. Tự dưng Linh muốn biết nhiều hơn về người đàn ông này, nàng nhỏ nhẹ hỏi tiếp sao chú không đi thêm bước nữa, có người bên cạnh bầu bạn thì tốt hơn nhiều rồi. Thiện bình thản đáp, chú cũng từng nghĩ tới, nhưng mà không muốn chị em nó phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng nên thôi. Con mình thì mình thương, còn người ta có thương con mình hay không thì chưa biết. Với lại gia cảnh mình cũng tầm thường, không có gì nổi bật nên cũng không dám mơ mộng nhiều. Chú chỉ cần hai đứa có công ăn việc làm ổn định, gia đình êm ấm là chú mãn nguyện rồi. Còn chuyện của mình thì, cố chịu buồn chán một chút vậy, lúc nói đến đây thì tay Thiện đang chăm sóc ở chỗ đầu gối nàng, động tác mân mê chậm rãi rõ là để tận hưởng, giống như đang muốn bày tỏ nỗi trống vắng trong lòng mình, rằng lâu lắm rồi gã mới được chạm vào cơ thể đàn bà. Tay gã còn xoa chồm lên trên đùi nàng một chút, thế nhưng chưa dám tiến cao hơn mà chỉ thi thoảng vượt lên như muốn thăm dò. Hình tượng ông bố gả chồng nuôi con luôn là một hình tượng đẹp đẽ, và ông bố ấy lại còn hy sinh hạnh phúc cá nhân vì các con nữa. Câu chuyện của gã khiến Linh càng có thêm cảm tình với ông chú hiền lành này, còn thấy thương gã vì phải sống cô đơn một mình. Nàng không phải nam giới nhưng vẫn hiểu được rằng, một người đàn ông cả chục năm nay không có vợ ở bên như thế, hẳn là bị thiếu thốn về nhiều mặt rồi. Không hiểu sao cảm giác muốn bù đắp cho gã lại đang nhen nhóm trong lòng nàng. Phải rồi, cứ coi như là báo đáp bữa cơm ngon lành hôm nay đi. Ban nãy gã còn không để nàng phải rửa bát, những điều nhỏ nhặt nhưng ấm áp như thế càng khiến nàng có thêm động lực. Vừa hay gã đang xoa nắn ở chỗ đầu gối nàng, Linh biết điều mình sắp làm sẽ khiến cho mức độ nhạy cảm của màn xoa bóp tăng lên rất nhiều, mức độ thân mật của hai người cũng tăng lên rất nhiều, nghĩ thôi cũng đỏ cả mặt. Nàng hạ quyết tâm rồi ngập ngừng nói nhỏ chú, hình như đùi con cũng hơi nhức. Thiện sững cả lại, gã còn tưởng mình vừa ngây nhầm nên ngây người ra thoáng chốc. Nhưng rồi vẻ mặt thẹn thùng của nàng cho gã biết đó là thật. Thiện mừng rỡ như bắt được vàng, chỉ thiếu điều muốn nhảy cẫng lên. Gã đáp vội ừ, chú biết rồi, để chú. Lúc này Linh buộc phải vớ lấy điện thoại rồi dán mặt vào chứ không thì ngượng chết mất, tim cứ đập nhanh thình thịch. Thiện cũng hồi hộp không kém gì, hai tay gã hình như còn hơi run run. Nhưng háo hức mong chờ vẫn lớn hơn cả, tay Thiện chậm rãi trườn lên trên, vượt qua phần gấp khúc chỗ đầu gối rồi nhẹ nhàng trườn lên bắp đùi nàng. Linh khẽ rùng mình khi bàn tay ấm nóng áp lên đùi, lông tơ nàng dựng đứng hết lên, cả người cũng cứng đờ. Thiện thì không đến nỗi như thế, nhưng đầu óc cũng mẩn ngơ như có một vụ nổ nhỏ vậy. Nếu như vùng da ở bàn chân và bắp chân nàng được coi là tuyệt vời thì vùng da ở đùi nàng phải gọi là thiên đường, là tuyệt phẩm. Không chỉ mịn màng mà còn nõn nà, không chỉ nõn nà mà còn êm ái, không chỉ êm ái mà còn mát rượi, dù chỉ đang xoa bóp nhẹ nhẹ mà lòng bàn tay gã vẫn như mềm nhũn cả da với bao nhiêu cảm giác đê mê khoan khoái. Đúng là gái trẻ có khác, chỉ có da thịt ở đùi của gái trẻ mới tươi non đến nhường này. Trẻ trung căng tràn sức sống đến nhường này. Thiện không hề cảm thấy bất cứ sợi lông nào, không có bất cứ một nốt nhỏ hay tì vết nào, chỉ có sự chân láng nuột nà đến mê mẩn khiến tay gã không thể dừng lại, cứ sờ đến đâu là sướng đến đấy. Tuy nhiên chỉ vừa được cho phép nên cũng không lỗ mãng quá được, Thiện đang xoa nắn vừa phải không quá mạnh, nhưng chỉ vậy thôi cũng đã thích thú lắm rồi. Lòng bàn tay thô ráp trườn trên da thịt nõn nà, sự đối lập ấy khiến cho khoái cảm khi tiếp xúc càng tăng vọt. Gã vừa say mê chăm sóc cho hai bắp đùi tuyệt vời vừa dán mắt vào nhìn hao háo, cả thị giác lẫn xúc giác được thỏa mãn khiến ông chú nọ vui sướng không tả được. Cuối cùng gã cũng được sờ đùi nàng, cặp đùi đầy hấp dẫn mà gã luôn thèm khát mỗi ngày, cặp đùi trắng muốt mà mỗi khi nhìn là chảy cả nước dãi, cặp đùi tuyệt đẹp mà đến khi đi ngủ gã cũng mơ đến, và giờ đây gã đang được sờ soạng nắn bóp nó công khai. Thiện thích thú đến nỗi còn trườn tay xuống tận cổ chân nàng rồi từ đấy vuốt dọc lên tới đùi, rồi lại từ đùi vuốt dọc xuống. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần như để tận hưởng cặp giò tuyệt mỹ của nàng một cách trọn vẹn nhất. Dáng người nàng vừa đẫy đà vừa cao ráo, đôi chân vì thế cũng vừa đầy đặn lại vừa dài miên man khiến nó thực sự là quyến rũ không dứt ra được. Chỉ sờ đùi sờ chân nàng thôi mà các gã cũng đang biểu tình dữ dội. Trong lúc ông chú đang vui như mở hội thì Linh cũng nhộn nhạo không yên. Đùi là khu vực nhạy cảm, đã vậy nàng còn đang mặc váy nữa, được bàn tay nóng rực của nam giới đụng chạm sờ mó khiến cô gái trẻ cứng đờ cả người. Cảm giác cứ như có hòn than nóng đang trườn trên da thịt, nhất là khi hòn than ấy tiến gần mép váy khiến cô nàng bồi hồi khép chặt đùi lại. Nhưng không thể phủ nhận là Linh cũng khoan khoái khi được mơn trớn thế này, cảm giác vừa sương sướng lại vừa hồi hộp đúng là kích thích khó cưỡng. Linh thậm chí đã cảm thấy nơi thầm kín của mình dâm ran ươn ướt rồi. Dạ con, mịn quá. Thiện không kìm được mà bật ra lời khen khe khẽ. Linh nghe thấy đành thỏ thẻ đáp, chắc do con dùng sữa tắm thường xuyên đó. Thiện nhân đó lại hỏi, dễ chịu không? Vẫn là giọng điệu khe khẽ làm bối cảnh cứ có phần mờ ám. Linh không đáp mà ngại ngùng gật đầu. Câu trả lời ấy như khích lệ thêm cho Thiện, đôi tay gã bắt đầu hoạt động thoải mái hơn, động tác nắn bóp đang ít dần, thay vào đó là vuốt ve sờ soạng ngày càng nhiều. Cả đời Thiện đã bao giờ được sờ vào cặp đùi phụ nữ tuyệt vời đến thế này đâu, giờ có cơ hội phải sờ cho thật đã tay. Gã hết sờ bên này lại sờ sang bên kia, hết vuốt ở trên lại vuốt ở hai bên mé đùi. Càng sờ càng sướng tay, càng sờ càng thêm thích thú, hai bắp đùi đầy cám dỗ khiến tay gã không thể ngừng lại một giây nào. Thái độ của nàng cũng thật tuyệt. Rõ ràng gã đang giống tận hưởng hơn là xoa bóp mà nàng cũng chẳng ý kiến gì. Đang ở nhà mình nên Thiện có phần can đảm hơn hẳn, khao khát thôi thúc khiến gã mạnh dạn tiến lên sát mép váy nàng. Chú ngồi lên đây đi, cứ khom người vậy mãi mỏi lưng đó, Thiện hỏi lại. Con đỡ rồi hả, ngồi đó không tiện giúp con. Linh biết gã thích sờ đùi mình nên cũng không nỡ cắt đứt niềm vui ấy, nàng đành bảo con đỡ rồi nên chú làm một tay thôi cũng được. Ý nàng là ngồi cạnh rồi vẫn có thể tiếp tục màn đụng chạm ấy. Thiện nghe hiểu nên cũng không tiếc nuối mấy mà nhích lên ngồi kế bên nàng. Khoảng cách xa hơn khiến gã phải nghiêng người sang, một tay vươn xuống vuốt ve bắp đùi mát rượi, thân thể được dịp áp vào người nàng. Chưa bao giờ Thiện được ở sát nàng đến như vậy, hương thơm nồng nàn tỏa ra khiến gã nóng bừng hết cả người. Tổ hợp mùi thơm của sữa tắm, dầu gội, nước hoa, rồi cả mùi thơm tự nhiên của chính nàng nữa, tất cả hòa quyện lại tạo thành thứ mùi hương đầy mê hoặc như thuốc phiện. Hương thơm ấy xộc vào trong mũi, thông lên tận óc làm Thiện đờ đẫn. Lan ra khắp mọi ngóc ngách khiến máu trong người gã như bị đun sôi lên, đã vậy tay lại còn đang sờ đùi nàng nữa, ham muốn cứ dâng lên ngùn ngụt. Thiện đang phải kiềm chế để không vật ngửa cô gái quyến rũ này ra phản, cặc gã đang gào thét dữ dội lắm rồi. Linh cứ tưởng thế này sẽ đỡ ngại hơn nhưng không phải, ông chú nọ đang kề sát vào nàng, hướng về phía nàng mà hít người liên tục khiến mặt nàng cứ nóng ran lên. Nhưng vì nàng là người đề nghị ngồi cảnh thế này nên cũng chẳng phàn nàn gì, chính nàng cũng hiểu mùi thơm từ người mình khá cuốn hút. Ông chú bị lôi cuốn cũng là bình thường. Đúng là ở nơi thân thuộc như nhà mình sẽ khiến người ta mạnh dạn hơn. Thiện đang ngày càng đưa mặt áp sát đến, bởi càng đến gần thì mùi hương càng nồng đậm. Khi chỉ còn cách tai nàng có vài centimet thì gã lại không kìm được mà khẽ nói, thơm quá. Hơi thở nóng ấm phả vào tai làm Linh rùng cả mình, nàng theo phản xạ quay sang thì chạm mặt với gã, khoảng cách gần trong gang tấc. Linh đỏ mặt quay đi rồi vừa vuốt tóc vừa nhỏ nhẹ, ngày nào con cũng gội đầu mà, không gội một hôm là không chịu được. Gã không nói rõ chỗ nào thơm, Linh đành chọn tóc cho dễ nói chuyện. Thiện nhân đó cũng hỏi, này là hương bồ kết phải không? Thơm thật đấy. Vâng, thời này có nhiều mùi hương hiện đại hơn nhưng con vẫn khá thích mùi này. Thiện tỏ ra trầm mặc một chút rồi khẽ nói, ngày trước vợ chú cũng hay dùng bồ kết để gội đầu. Không khí bỗng nhiên trùng xuống, Linh lúng túng không biết nên nói gì, chỉ biết ngồi ngây ra, trong lòng có một cảm giác bồi hồi kỳ lạ. Thiện chậm rãi kể, bà ấy hay nấu bồ kết để gội đầu, chú thì ngồi cạnh múc nước phụ. Dù có dầu gội đóng chai tiện hơn nhưng vợ chú vẫn giữ thói quen đó, trong nhà lúc nào cũng có sẵn một sàng bồ kết phơi khô, thế nên lúc nào cũng phảng phất mùi thơm. Sau này khi bà ấy mất rồi, hai đứa con gái thì đi học với đi làm, trong nhà cũng không người thấy nữa, Linh nghe mà cảm động trong lòng, chỉ nhẹ nhàng nói. Chắc chú nhớ cô nhiều lắm nhỉ, gã mỉm cười hiền hậu. Cho nên ban nãy chú hơi nhầm lẫn một chút, làm con giật mình, con đừng giận chú nhé, ý gã là mùi tóc nàng làm gã nhớ đến vợ mình, Linh sao có thể giận gì cho được. Nàng cũng mỉm cười dịu dàng, con hiểu mà, không sao đâu ạ. Ở kế bên nàng, được ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ở cự ly gần đã đủ xao xuyến rồi, nụ cười đẹp như hoa càng khiến Thiện thêm ngẩn ngơ. Khao khát được gần gũi nàng khiến gã thêm can đảm hơn, bởi chỉ có can đảm mới thu được thành tựu. Thiện im lặng giây lát rồi ngập ngừng, vậy cho chú ngửi thêm nhé. Đây là lần đầu tiên gã chủ động đòi hỏi điều gì đó ở nàng, và đòi hỏi ấy lại không có gì quá đáng, chỉ là người tóc thôi mà, thế nên Linh chẳng mảy may có ý định từ chối. Nhất là sau câu chuyện về người vợ quá cố của gã thì sao nàng có thể hẹp hòi được đây. Linh rụt rè một chút cho có lệ rồi gật đầu đồng ý. Cái gật đầu ngoan ngoãn ấy làm Thiện lại được phen mừng rỡ, gã lập tức nghiêng người sang rồi kề mặt sát vào vùng cổ nàng mà hít người say mê. Thơm quá, thơm không chịu được, sao người nàng có thể thơm đến mức này. Đây không chỉ là mùi thơm của tóc mà còn là hương thơm từ da thịt nàng nữa, và mùi thơm của da thịt đàn bà luôn là thứ mùi hương quyến rũ nhất, mùi hương có thể khiến bất kỳ thằng đàn ông nào gục ngã. Được cho phép rồi nên Thiện chẳng còn rụt rè nữa, gã cứ vậy mà hít vào thật sâu, hít lấy hít để, hít hà liên tục. Hương thơm nồng nàn ngây ngất khiến con đực nọ đang dạo dực muốn phát điên. Mang tiếng là người tóc nhưng mặt gã lại đang dí sát vào cổ nàng, tuy nhiên Linh cũng không ý kiến gì. Nàng đang ngồi dựa vào tường, nơi nhiều tóc nhất là sau lưng thì bị che lấp mất rồi, vậy nên người từ bên cạnh cũng là hợp lý. Nhưng cũng chính vì thế mà Linh đang bị kích thích đến nóng hết cả người. Mũi với miệng gã kề sát vào, hơi thở nóng hầm hập cứ phả vào da thịt, mùi đàn ông cứ phảng phất khiến Linh cũng dạo rực xốn sang. Nơi thầm kín bên dưới đã lại thấy ướt át rồi, càng người càng thích, càng người càng không dứt ra được. Cái tay sờ đùi nàng vẫn hoạt động đều đặn suốt từ nãy, giờ thì lại càng xoa nắn nồng nhiệt hơn. Vừa được hít người hương thơm mê hoặc từ cơ thể nàng vừa được sờ mó hai bắp đùi nõn nà đúng là trải nghiệm đầy sướng khoái. Được ngửi khiến máu nóng trong người gã sôi sục, được sờ lại tăng thêm cảm giác muốn chiếm đoạt, thiện thực sự đang phải kìm nén để không đè nàng xuống rồi làm gì đó mất kiểm soát. Hành vi lớn có thể kiềm chế chứ hành vi nhỏ thì hơi khó. Bên dưới gã lại đang mon men sờ soạng ở sát mép váy rồi, động tác cũng mạnh bạo hơn hẳn, vài lần còn như muốn tách hai đùi nàng ra, Linh thậm chí đã phải đưa tay xuống giữ mép váy để canh chừng. Bên trên thì thân thể gã đang ngày càng áp chặt về phía nàng khiến người Linh cũng hơi đổ nghiêng sang bên, đến cả đầu nàng cũng phải hơi nghiêng đi vì đà lấn tới của ông chú. Thiện cũng nhận thấy bèn mạnh dạn vòng tay còn lại sang rồi giữ lấy vai nàng làm điểm tựa. Linh thoáng đỏ mặt khi gã gần như là đang ôm nàng, thế nhưng hành động đó là để giữ hai người không mất thăng bằng nên nàng cũng coi như bình thường. Khổ nỗi nàng cứ ngoan ngoãn không ý kiến gì lại làm Thiện thêm thoải mái. Gã bấu lấy vai nàng ghì mạnh lại như muốn ôm chặt hơn. Mặt gã đang ngày càng áp sát vào hơn khiến Linh thấy như có hòn than nóng rực mơn trớn ở cổ, cái tay bên dưới thì lại đang mon men tiến vào khe giữa hai đùi nàng, tất cả khiến Linh hồi hộp muốn toát mồ hôi. Nàng hiểu ông chú bị kích thích vì cơ thể mình nên không cảm thấy khó chịu, chỉ là nàng nghĩ vẫn nên có giới hạn nhất định, chừng này chắc cũng nên dừng được rồi, đang bối rối mơ màng thì Linh chợt dùng mình một cái như bị điện giật, đó là giây phút mà mũi gã chạm vào cổ nàng. Linh hơi nhích người ra rồi gọi gã. Chú! Thiện như vừa tỉnh khỏi cơn mê. Giọng khe khẽ chú làm con giật mình à, Linh thỏ thẻ. Con sắp ngã khỏi phần rồi đây này, à, chú sợ ý quá. Bấy giờ Thiện mới nhích ra để nàng ngồi thẳng ngay ngắn, quan trọng là cái tay ôm vai nàng vẫn để ở đó chứ không rời ra. Gã cười ngượng chú xin lỗi, tại tóc con thơm quá nên, quên mất. Linh rụt rè hỏi, chắc là lâu rồi chú mới được ngửi nhỉ. Nàng cũng chẳng hiểu sao mình lại tò mò chuyện ấy, hỏi xong mới thấy hơi ngượng. Thiện lại thành thật đáp ừ. Từ lúc bà ấy mất đến nay chú, chưa gần gũi với ai khác cả, vậy nên có hơi mất kiểm soát. Con đừng nghĩ sâu chú nhen. Biểu hiện ngượng ngùng của gã khiến Linh tin tưởng là thật, mà quả thực nàng cũng không thấy khó chịu gì chứ đừng nói là nghĩ xấu. Thậm chí nghe ông chú bộc bạch như vậy khiến nàng lại thấy thương gã hơn, cả chục năm rồi mới được ở gần một người phụ nữ thế này cơ mà. Và khi thấy thương thì người ta lại muốn bù đắp, không hiểu sao tâm tư ấy cứ trỗi dậy trong lòng nàng, dù sao cũng có gì to tát đâu. Thế là Linh nhẹ nhàng nói con không nghĩ sâu chú đâu, với cả nếu chú thích như vậy thì, mỗi ngày con có thể cho chú ngửi một chút. Rất nhiều cử chỉ lời nói hôm nay của nàng khiến gã vui sướng, câu nói này cũng chính là như thế. Ừ, chú biết rồi, chú biết rồi. Thiện vui đến độ còn lặp lại hai lần, gương mặt phấn khởi như đứa trẻ vừa được cho kẹo ngon. Rồi gã chẳng cần hỏi han gì đã lại kề sát vào mà ngửi, chỉ là không quá vồ vập như ban nãy. Một tay gã vẫn luôn xoa đùi nàng suốt không ngừng. Tay kia vẫn đang ôm lấy bờ vai nàng, càng tuyệt hơn nữa là nàng không để ý gì đến hành vi ấy, khiến cho gã gần như là đang được ôm lấy nàng, và hơn cả là còn được hít hà hương thơm cơ thể đầy quyến rũ. Được ôm ấp sờ mó nữ thần xinh đẹp thế này còn ngọt ngào sung sướng hơn bất kỳ loại kẹo nào trên đời. Hai chú cháu cứ thế dính lấy nhau đầy thân mật trên chiếc phản kê sát góc tường. Và khi đã thân mật hơn thì không cần phải theo khuôn phép nữa. Bàn tay đang sờ đùi nàng đã sờ lên cả phần váy bên hông, sờ lên tới gần eo rồi mới lại vuốt ngược trở xuống. Cái này thì rõ là chẳng có tác dụng xoa bóp gì rồi, vậy mà Linh cũng không ý kiến. Nếu mon men vào trong váy mới nguy hiểm chứ sờ bên ngoài thế này cũng có gì đâu, nó chỉ cho thấy là nàng đã cởi mở hơn mà thôi. Hai người lúc này nhìn chả khác gì một đôi tình nhân đang âu yếm. Dù đang đắm chìm trong mùi hương ngây ngất nhưng Thiện cũng không quên trò chuyện, gã kề vào gần tai nàng hỏi khẽ. Bao giờ thì con về? Linh đáp nhỏ nhẹ. Chắc một chút nữa, nay là cuối tuần nên con về thăm ba má ở nhà. Chiều chủ nhật mới lên Thiện thủ thì. Vậy là tới thứ hai mới gặp lại nhau nhỉ, phải tranh thủ người nhiều một chút mới được. Nói rồi gã ôm lấy nàng chặt hơn, mặt kề vào sát hơn, tay xoa đùi cũng thêm phần nồng nhiệt. Đúng là ở nhà mình thì sẽ mạnh dạn hơn hẳn, trong giây lát Linh chẳng còn nhận ra ông chú hiền lành nhút nhát nữa rồi, chỉ có người đàn ông đang hưng phấn vì được ôm ấp sờ mó nàng mà thôi. Nhưng quan trọng là nàng không thấy khó chịu hay sợ sệt gì, chỉ thấy cả người lại đang nhộn nhạo không yên vì bị hơi thở nóng rực của gã kích thích. Đúng lúc tay gã lại đang mon men chỗ mép váy thì điện thoại của Linh đổ chuông, là mẹ nàng gọi. Thiện biết ý nên đành ngừng mọi việc lại để nàng nhận điện thoại, Linh nói chuyện một lát thì cúp máy rồi bảo gã. Mẹ con hỏi tầm mấy giờ thì về để hai mẹ con cùng đi siêu thị mua đồ. Chắc con phải về luôn đây chú. Ừ, để chú trở về. Thôi con gọi xe được mà, chú chờ con về rồi lại tốn một lượt quay về nữa, có sao đâu, đằng nào chú cũng rảnh mà, ở nhà cũng chẳng làm gì, Linh lúc này mới lôi chuyện nhà cửa ra nói. Hôm đầu chú bảo tiện đường nên mới chờ con về, nhưng mà rõ ràng là có tiện mấy đâu, nay con về nhà chú mới biết, giọng điệu nàng nghe vừa giống trách móc vừa giống nũng nịu, Thiện cười thản nhiên bảo tại vì phải nói vậy con mới không ngại mà cho chú trở về, chú thích đi cùng con mà. Lý do ấm áp đến vậy làm Linh chẳng còn biết đôi co gì nữa. Mỗi câu nói của gã đều như tầm đường vậy, khiến nàng chỉ thấy ngọt ngào vui vẻ mà thôi. Còn đang ngẩn ra thì gã đã cầm nón bảo hiểm đi ra ngoài sân rồi, cô nàng chỉ biết mỉm cười rồi ngoan ngoãn ra theo. Linh ngồi ở cửa nhà đi giày cao gót, lúc xong xuôi ngẩng lên thì thấy ông chú đứng chìa tay ra, nàng cũng vô tư cầm lấy để gã kéo dậy. Thiện kéo hơi mạnh khiến lúc đứng lên nàng áp sát vào người gã, mặt đối mặt trong gang tấc, hai bầu ngực căng mỏng khẽ áp vào lồng ngực gã. Linh thoáng đỏ mặt ngượng ngùng nhưng cũng chỉ hơi nhích ra một tí. Thiện mỉm cười bảo chú kéo lên thấy nhẹ không à, vậy mà cứ kêu mình mập. Linh tươi tắn đáp, chú không biết con gái luôn có chấp niệm về cân nặng à, kể cả là quá khứ mà biết mình mập cũng không vừa lòng đâu, được rồi, mời công chúa say xỉn lên xe. Đã bảo đừng nhắc nữa mà. Lúc này Thiện mới buông hai tay nàng ra để dắt xe, cũng chả ai để ý là đứng lên rồi mà hai chú cháu vẫn cầm tay nhau như thế. Lúc về tới chỗ nàng Thiện còn bày tỏ muốn chờ nàng về tận nhà ở ngoại thành nữa. Linh một mực từ chối vì xa quá sợ gã vất vả. Thiện cũng thấy không tiện lắm nên thôi, đành tạm biệt nàng rồi ra về, kết thúc một ngày cuối tuần đầy hứng khởi với người đẹp. Về đến phòng trọ là cảm giác trống vắng lại bao trùm. Mới đây thôi trên chiếc phản này còn có một nữ thần gợi cảm ngồi đó, vậy mà giờ chỉ còn lại mình gã. Vừa mới chia tay thôi mà gã đã thấy nhớ nàng rồi, con cặc trong quần cứ cương lên hừng hực. Thiện đi tới chỗ treo tờ lịch, vạch quần xuống để khẩu đại bác bật ra lừng lững. Gã vừa nhìn nàng trong ảnh vừa sục hối hả. Gã nhớ lại mùi hương mê hoặc của nàng mà sục vội vã, gã nhớ lại cảm giác nõn nà ở đùi nàng rồi sục điên cuồng. Gã cứ đứng mà sục, vừa nhớ nàng vừa sục đầy thèm khát. Để rồi khi cả người cứng lại là lúc đạt đến cực khoái, con cặc co giật dữ dội, tinh trùng nóng hổi lại bắn tung tóe lên tường. Nỗi nhớ chỉ nguôi ngoai đi một chút, chắc từ giờ đến tối phải làm thêm mấy lần nữa. Thứ hai đầu tuần các nhân viên nữ ở ngân hàng sẽ mặc áo dài. Bộ trang phục truyền thống này tuyệt vời ở chỗ dù kín đáo không hở hang nhưng vẫn khoe ra được những nét quyến rũ của phái nữ. Phần thân trên ôm sát lại khiến cho vòng một rất nổi bật, ngực ai mà đẫy đà thì càng được tôn lên hấp dẫn hơn nữa. Phần eo cũng ôm sát lại tạo thành đường cong mượt mà nữ tính, phần dưới là tà váy dài phủ bên ngoài chiếc quần lụa, nếu vòng ba của ai nảy nở thì cũng tạo ra sự thu hút không nhỏ. Và Linh thì có đầy đủ tất cả những thứ ấy, dù ăn mặc kín mít nhưng nàng vẫn khiến đám đàn ông phải mê mẩn ngắm nhìn. Nếu bộ váy áo công sở kia toát ra vẻ nóng bỏng gợi cảm thì tà áo dài lại biến Linh thành một nàng thơ kiều diễm đến say đắm lòng người. Đầu tuần nên khá bận rộn, buổi sáng gặp nhau hai chú cháu chỉ nói chuyện được một lát, buổi trưa cũng vậy, phải đến chiều khi chờ nàng về thì mới tán gẫu rôm rả hơn. Giờ thì Linh đã ngồi dính sát vào người gã, bầu ngực căng mọng cứ áp vào lưng làm Thiện thích mê. Cô nàng còn khẽ tựa đầu lên vai gã rồi than thở. Oải quá đi, thứ hai đúng là địa ngục mà. Cái giọng nũng nịu nghe mà đáng yêu. Thiện hơi ngoái lại bảo mệt lắm hả con, tranh thủ chợp mắt chút đi, về tới nơi chú gọi. Ý Thiện là cứ tựa đầu vào vai gã như vậy tiếp đi, Linh cũng nghe lời mà cứ giữ nguyên tư thế thân mật như vậy, hai tay còn ôm hờ lấy bụng gã nữa. Rồi nàng lại nghe gã hỏi chân chắc cũng nhức hả, về chú lại bóp cho nhen. Cách hơn một ngày mới gặp nên Thiện cố tình nhắc như sợ nàng quên. Linh nghe vậy thì đang nhớ lại chuyện ôm ấp sờ mó ở nhà gã hôm trước, không biết nghĩ gì mà hai má khẽ ửng hồng, rồi chỉ nhỏ nhẹ đáp vâng. Chú đợi con một chút nha, con lên thay đồ đã. Mặc áo dài thì không thể xoa bóp thoải mái được, buộc phải thay quần áo khác. Mà vừa hay hôm nọ nàng bảo sẽ mặc đồ khác với bộ công sở thường ngày vẫn mặc để cho gã đánh giá, Linh cũng nhớ tới điều ấy. Nàng còn nhớ gã bảo là mặc đồ mà nàng hay mặc lúc ở nhà thôi cho thoải mái vừa để mặc ở nhà thì, Linh băn khoăn đứng trước tủ quần áo, chẳng ai trêu gì mà mặt cũng hơi đỏ lên, thế rồi vẫn quyết định chọn mấy món đồ ấy. Thiện ngồi dưới nhà chờ đợi. Không hiểu sao lúc nghe nàng nói đến hai chữ, thay đồ, là gã lại có chút mong ngóng, kiểu như sẽ được tặng cho bất ngờ gì vậy. Và quả nhiên linh cảm của Thiện là đúng, lúc thấy nàng bước xuống cầu thang gã lập tức ngồi thẳng người lên, hai mắt căng ra hao háo. Không phải chiếc váy quen thuộc nữa mà nàng đang mặc quần đùi, chiếc quần ngắn cũng khiến cặp giò nuột nà quyến rũ được khoe ra toàn bộ. Độ ngắn nhiều hơn khiến da thịt cũng hở ra nhiều hơn, hai bắp đùi đầy đặn được lộ ra gần hết. Hai bắp đùi trắng nõn với đường cong lẫn độ múc đều hoàn hảo khiến người ta nhìn là muốn lao ngay đến sờ soạng liếm láp. nhưng ở giữa hai bắp đùi ấy còn có nơi cám dỗ hơn tất cả, chính là vùng tam giác chết người ở bẹn đang khiến Thiện nuốt nước bọt ừng ực. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên gã được thấy cái khu vực nhạy cảm đó của nàng, lớp vải bó sát vào khiến cái mờ u lồn ấy cứ căng mọng lên làm Thiện muốn phát sốt phát rét. Chiếc quần mỏng manh ngắn cũng cỡn khiến phần hạ thể đầy gợi dục của nàng được phơi bày quá nóng bỏng, vừa mới nhìn thấy là cặc gã phút chốc đã cương lên cực đại. Phía trên cũng rất hấp dẫn, chiếc áo không phải loại hai dây nhưng cũng là kiểu áo ba lỗ khiến da thịt hở ra nhiều hơn, bờ vai mềm mại cùng cánh tay trần trắng bóc nhìn là muốn vuốt ve. Phần cổ áo được khoét rộng khiến vùng da phía trên ngực cũng lộ ra rất nhiều, còn mấp mé thấy được một chút xíu khe ngực của nàng nữa. Chiếc áo ôm chặt lấy khiến vòng một nở nang càng được tôn lên căng mọng, nếu là áo hai dây thì chắc chắn hai dây áo sẽ đang bị kéo căng hết mức. Lần đầu Thiện được ngắm nhìn nữ thần của mình trong bộ dạng đơn giản mà khêu gợi thế này. Chiếc quần đùi ngắn, chiếc áo ôm sát khiến cơ thể trẻ trung với những đường cong bỏng mắt của nàng trở nên quyến rũ đến mê hồn. Thiện cứ ngồi ngây ra, hai mắt mở to hết cỡ dán chặt vào những nơi nhạy cảm trên người nàng. Đến khi nàng đi tới trước mặt rồi mà gã vẫn còn nhìn, đơn giản vì cự ly gần khiến hình ảnh còn kích thích hơn nữa. Linh thấy ông chú ngắm nhìn đến ngơ ngẩn như vậy thì vừa ngượng vừa hãnh diện. Ngượng vì nơi nhạy cảm đang bị nhìn hao háo, nhưng cũng hãnh diện vì cơ thể tuyệt mỹ của mình đang khiến ông chú say mê nhìn đến không chớp mắt. Linh âm thầm liếc xuống hạ bộ gã, mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ, tim khẽ đập rộn ràng. Cái bọc ấy lại cuộn lên to đùng rồi, cứ như ngọn núi mọc giữa quần vậy. Chú chờ con lâu không? Linh ngồi xuống bên cạnh, câu hỏi của nàng làm Thiện như tỉnh khỏi cơn mê, gã nuốt nước bọt đến ực một cái rồi ấp úng không lâu gì cả, nhanh mà. Linh mỉm cười bảo, hôm nọ con bảo sẽ mặc đồ khác để chú xem hộ mà, giờ chú xem có đúng là con khác với hồi trước không. Thiện được dịp công khai nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, lại phải nuốt nước bọt lần nữa, rồi gã ngập ngừng cái này, mới nhìn nên cũng chưa nhận xét được, chắc phải cần thời gian, Linh thỏ thẻ nói. Vậy thì chú vừa giúp con vừa từ từ xem cũng được. Câu nói ấy giống như là tín hiệu cho phép bắt đầu vậy. Thiện hiểu ý liền nhích tới ngồi áp vào nàng, một tay vòng qua ôm lấy vai nàng ghì lại, mặt dí vào sát cổ rồi hít hà thật sâu, tay còn lại thì đặt lên đùi nàng sờ soạng. Tất cả đều là hành vi đã được chấp thuận nên Linh không ý kiến gì, cứ ngoan ngoãn ngồi im để ông chú ôm ấp mỏ mẫm. Chính là mùi hương này, gã đã đợi cả ngày rồi, đợi cả ngày để được đắm chìm trong mùi hương đê mê như thuốc phiện này. Gã lại hít lấy hít để, hít như chưa bao giờ được hít, hít vào mà không muốn thở ra, hương thơm nồng nàn ngây ngất khiến máu trong người như sôi lên, còn được nọ rất nhanh đã lại dạo rực đến nóng hết cả người. Đó mới chỉ là khứu giác thôi, gã còn đang được sờ đùi nàng nữa. Chính là sự mịn màng này, chính là sự nõn nà không tì vết này, lòng bàn tay thô ráp lại như mềm nhũn cả da với bao nhiêu cảm giác sướng khoái. Đùi nàng đúng là tuyệt phẩm, da thịt tươi non mát rượi khiến sờ đến đâu là sướng đến đấy, chỉ muốn sờ nữa, sờ mãi không ngừng. Lần đầu được thấy nàng ăn mặc thoải mái thế này làm gã càng đứng ngồi không yên, vừa ngửi vừa không quên liếc mắt xuống phía dưới. Cái quần này còn ngắn hơn cả chiếc váy quen thuộc nọ, khi ngồi càng khiến nó ngắn đến mức tối đa, ngắn đến nỗi mép ống quần đang ở sát bẹn và ngang hàng với cái đỉnh tam giác thầm kín kia. Chính nhờ sự ngắn cũng cận ấy giúp tay Thiện đang được sờ lên phần đùi cao nhất, sờ lên tận sát mép quần nàng. Nhưng thứ khiến gã mê mẩn không chỉ có mỗi hai bắp đùi trắng nõn ấy mà là cả vùng cấm địa kia nữa. Ban nãy nàng đã mở lời rồi, cùng với việc được sờ soạng nên Thiện có thể công khai ngắm nhìn cơ thể nàng, công khai nhìn chằm chằm vào hạ thể nóng bỏng của nàng. Và vùng tam giác đầy gợi dục ấy đang khiến gã thèm đến phát sốt, đang khiến gã nuốt nước bọt ừng ực. Cái mờ u lồn đầy đặn ấy khiến mắt Thiện cứ dán chặt vào như bị thôi miên, bao nhiêu suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu. Chỗ ấy căng phồng như thế, vậy thì lồn nàng chắc là phải múp lắm đây. Nghĩ thôi là khiến con cặc vốn đang cương cứng lại càng gào thét điên cuồng. Vừa được bàn tay ấm nóng vuốt ve da thịt lại vừa được mơn trớn ở cổ, hơi thở nóng ran phả vào khiến Linh cũng đang dạo rực nóng bừng cả người. Cảm giác vừa dễ chịu vừa kích thích này đúng là không tệ chút nào, bên dưới nơi thầm kín nhất cũng bắt đầu ươn ướt rồi. Nhưng dù đang lâng lâng nàng cũng không quên để ý đến ánh mắt gã, mỗi lần thấy gã nhìn chòng chọc xuống vùng tam giác của mình là hai má lại đỏ ửng. Linh cũng đã phải đắn đo một chút xem nên mặc gì. Để phù hợp cho việc xoa bóp thì buộc phải hở nhiều, ít nhất cũng như chiếc váy nàng hay mặc. Con gái ở một mình sẽ mặc thế này, vừa mát mẻ vừa thoải mái, Linh cũng chỉ mặc đúng như khi nàng ở nhà một mình mà thôi, giống như lời gã bảo hôm trước. Chưa kể ông chú cũng là đàn ông, nàng biết gã cũng thích nhìn nọ nhìn kia, vậy thì cho nhìn một chút cũng không sao, coi như là báo đáp thêm. Và đó là lý do mà Linh quyết định mặc bộ đồ đơn giản nhưng đầy khêu gợi này, khiến cho ông chú nọ đang đứng ngồi không yên, cứ được một tí là lại nhìn xuống dưới thòm thèm. Chính vì hưng phấn nên Thiện ngày càng sờ mó nồng nhiệt hơn, bên trên cũng siết chặt lấy nàng hơn, thân thể cứ đổ về phía nàng khiến hai người lại nghiêng đi. mặt mũi thì đang dí sát đến sắp chạm vào cổ nàng, rồi gã lại không kìm được mà thì thầm. Con, thơm quá. Linh muốn giảm bớt nhiệt độ xuống nên hơi quay sang thỏ thẻ từ nãy chẳng bóp chân cho con gì cả, Thiện cười ngược. Ừ nhỉ, chú quên mất. Gã tạm rời khỏi cái cổ thơm tho rồi hơi khom người, tay trườn xuống xoa bóp chỗ bắp chân với đầu gối cho nàng. Và khi cúi xuống như thế gã lại được dịp nhìn hau háu vào cái mu lồn gợi dục của nàng. Đầu óc lại nóng hết cả lên, ánh mắt như có lửa, cái quần đùi ngắn cuộn bó sát khiến hạ thể nàng trở nên quá nóng bỏng, khiến con được như gã không thể kiểm soát nổi suy nghĩ dâm loạn. Trong đầu Thiện đã tưởng tượng ra cảnh mình đút cặc vào lồn nàng mà địch luôn rồi, không được, còn nhìn nữa là gã sẽ không kìm nổi mà đưa tay bóp lấy chỗ đấy mất, còn nghĩ nữa là cặc gã sẽ đâm thủng cả quần mà trồi lên mất. Thiện dứt khoát rời mắt đi chỗ khác, khổ nỗi lại gặp phải một thứ cũng rất hấp dẫn. Ngồi sát ngay bên cạnh, lại còn hơi cúi xuống khiến cho mặt gã đang ở gần ngực nàng hơn bao giờ hết, chỉ cách có nửa gang tay mà thôi. Nhìn hai bầu ngực căng mọng cứ khẽ phập phồng theo nhịp thở mà gã lại ngẩn ra. Được gần gũi nàng không chỉ là món quà mà còn là thử thách, Thiện đang phải đấu tranh kìm nén để vừa không bóp lấy lồn nàng vừa không úp mặt vào bộ ngực mùn mụn trước mắt. Trên cơ thể nàng có quá nhiều nơi hấp dẫn, nhìn đi đâu cũng đều bị kích thích không chịu được. Bị nhìn chòng chọc vào ngực ở cự ly gần như vậy khiến Linh cũng hơi ngược, nàng đành lên tiếng. Chú, chân con đỡ rồi. Thiện bấy giờ mới lại ghì chặt lấy nàng, quay về rúc vào cái cổ kiêu sa mà hít hà, bên dưới lại được thỏa thích sờ nắn hai bắp đùi mát rượi. Cứ tưởng không nhìn nơi cám dỗ ấy nữa thì sẽ đỡ kích động hơn nhưng không, đang nhắm mắt mà trong đầu gã cứ hiện lên hình ảnh cái mu lồn đầy đặn ấy, đã thấy gã còn đang sờ mó ở gần nơi ấy nữa khiến ham muốn khám phá chẳng thể nào dập tắt được. Bàn tay bên dưới đang tập trung sờ mó ở ngay sát mép quần nàng, mà càng lên cao thì diện tích được tiếp xúc càng lớn, da thịt trên cao hình như cũng nõn nà hơn khiến Thiện càng thêm mê mẩn. Chưa kể còn liên tục được ngửi mùi thơm mê hoặc từ người nàng, còn được áp chặt vào thân thể nàng nữa, chỉ một lát sau con được nọ đã lại phấn khích không tìm được. Hai chú cháu lại đang nghiêng cả người sang bên vì đà lấn tới của gã. Rồi Linh lại dùng cả mình khi mũi miệng gã khẽ chạm vào cổ. Nàng hơi ngọ nguậy đẩy gã. Chú, con lại sắp ngã rồi. Thiện nghe vậy mới kéo nàng ngồi thẳng lại rồi vội giải thích chú xin lỗi. Tại ngồi bên cạnh nên cứ phải nhòi sang, mà con lại thơm quá nên. Linh cũng thấy thế này có phần hơi vướng víu. Nếu tiếp tục thì chỉ một lúc là lại đổ nghiêng như cũ cho mà xem. Nàng cũng muốn làm kiểu nào cho cả hai thoải mái mà không ngượng nghịu. Thế là cô nàng suy nghĩ giây lát rồi bảo hay là con ngồi đằng trước chú nha. À, ừ, được chứ. Thiện nghĩ loáng qua cũng thấy vậy rất tốt, gã nhanh nhỏ ngồi nhích về sau hết cỡ, hai đùi cũng mở ra để chừa một khoảng trống cho nàng. Linh nhổm dậy rồi ngồi vào chỗ trống đó, lưng quay về phía gã. Thiện dướn người ra trước cho lưng nàng áp vào lồng ngực mình, hai tay vươn lên sờ đùi nàng, và giờ thì mới đúng nghĩa là người tóc khi toàn bộ mái tóc suôn mượt ấy đang bày ra trước mặt. Thiện áp mặt vào dòng suối thơ mộng rồi hít hà thật sâu, hương thơm nồng nàn nữ tính lại khiến máu trong người gã đang sôi lên rồi. Đang ngồi song song nên không tiện dùng điện thoại vì gã cũng sẽ nhìn được vào màn hình, Linh bèn cầm điều khiển mở TV lên xem cho không khí được tự nhiên. Tư thế này đúng là rất phù hợp, chẳng cần ôm ấp bấu víu gì mà cả hai vẫn dính lấy nhau thân mật được, Linh còn có thể thành thơi tựa lưng vào ngực gã chứ không lo bị nghiêng ngả nữa. Đấy là với người ngồi trước, với người ở sau như Thiện thì lại càng tiện lợi. Giờ thì gã có thể thoải mái dùng cả hai tay mà sờ soạng đùi nàng, mặt thì được tự do di chuyển hít hà khắp nơi trên tóc nàng, còn có thể rúc vào bên cổ nàng nữa, đã vậy kiểu ngồi trước sau như thế này khiến nàng như là đang ngồi trong lòng gã vậy, chỉ còn thiếu một vòng tay ôm chặt mà thôi. Đang bận sờ đùi nên Thiện không còn tay để vuốt tóc nàng, nhưng mà dùng mặt có khi còn thích hơn. Gã úp mặt mình vào mái tóc suôn mượt đen nhánh ấy, nhẹ nhàng di chuyển để mặt mình được tóc nàng mơn trớn vuốt ve. Cảm giác êm ái mượt mà như lụa đang lan tỏa ra khắp mặt khiến gã khoan khoái phát mê. Thiện không chỉ ngửi mà còn ngọ nguậy đầu liên tục để mặt mình được cọ sát với dòng suối tuyệt vời ấy. Vừa thơm tho vừa bồng bềnh mơn man, cứ như đang được rúc mặt vào thiên đường vậy. Tóc con thơm thật đấy. Thiện khẽ thì thầm khi đưa mặt tới gần tai nàng, Linh tỏ vẻ tự tin đáp bao nhiêu dầu gội với dầu xả của người ta đấy. Thơm là đương nhiên rồi, chú nghĩ mình có thể ngửi cả ngày cũng được. Gã nói rồi áp mặt mạnh vào một chút giống như là hôn lên tóc nàng vậy. Linh hơi ngoái lại bảo nhưng mà đừng quên cả việc khác nha, chú xem từ nãy rồi thấy con có khác hồi đó chưa, chú thấy không khác gì, vẫn đẹp mà. Linh hơi bĩu môi, con thấy khác mà, rõ là hồi đó mập hơn chút ít, mập à, để chú xem nào. Thiện nói rồi thản nhiên đưa một tay lên bóp nhẹ vào eo nàng. Linh giật mình cười khúc khích nào, nhụt con. Nhưng chú có thấy mập gì đâu. Nói rồi gã lại bóp cái nữa làm Linh phải ngọ nguậy thân mình, nàng cấu nhẹ vào tay gã rồi ngoái lại cười đã bảo nhụt mà. Thiện cũng cười rồi dướn mặt lên kề gần vào má nàng không mập gì hết, chú thấy đều đẹp như nhau cả. Tay gã vẫn đang đặt ở eo nàng không rời đi, mà Linh cũng chẳng gỡ ra. Mặt hai người đang kề sát, giọng gã lại khe khẽ làm nàng thoáng ngượng ngùng. Linh hơi nũng nịu, chắc tại chú chưa để ý kỹ thôi, con thì thấy vẫn khác. Thiện bèn nói nhỏ, vậy thì để chú xem xét nhiều hơn một chút, chắc là sẽ thấy thôi. Rồi tay đang đặt ở eo nàng liền ghì chặt lại để thân thể nàng dính vào người gã chặt hơn. Tay đang sờ đùi cũng thêm phần mạnh dạn, gã xòe rộng cả năm ngón tay ra hết cỡ rồi xoa, động tác chậm rãi nhưng lại dùng nhiều lực tì xuống như muốn cảm nhận da thịt nàng trọn vẹn nhất. Hành vi ngập tràn sự say mê ấy khiến tim Linh lại đập rộn ràng, ông chú giống như là đang công khai hưởng thụ hai bắp đùi nõn nà của nàng vậy, chẳng còn giống xoa bóp mát xa gì nữa rồi. Bên trên cũng dạo dực không kém khi mặt gã đang rúc vào bên cổ nàng hít người, hơi thở nóng hầm hập khiến Linh vừa ngứa ngáy vừa nhộn nhạo không yên. Nhưng quan trọng hơn là nàng không phản ứng gì khi bị ôm lấy eo, có lẽ vì nó chẳng to tát gì mấy, thế là Thiện nghiễm nhiên được ôm lấy nữ thần xinh đẹp vào lòng mà sờ soạng mò mẫm. Bầu ngực nảy nở của nàng khiến gã không nhìn được xuống vùng tam giác cám dỗ kia, nhưng thế cũng không ảnh hưởng gì mấy. Ngồi phía sau nàng, từ trên cao nhìn xuống, góc độ thuận lợi khiến Thiện có thể chọc thẳng vào cái khe ngực sâu hút của nàng. Gã thấy được một ít da thịt căng mọng ở ngực nàng, thậm chí là lấp ló cả viền áo lót nữa, nếu cái cổ áo này mà khoét rộng thêm một chút thì tuyệt. Nhìn hai bầu ngực đẫy đà khẽ phập phồng mà Thiện chỉ biết nuốt nước bọt ừng ực. Xúc giác, khứu giác, thị giác, bao nhiêu luồng kích thích khiến gã lại đang phải đấu tranh để không vật ngửa nàng xuống sofa. Khi ông chú đang đắm chìm trong ngây ngất thì Linh cũng có những suy nghĩ của riêng mình. Không phải ở cổ, cũng chẳng phải ở đùi, có một sự đụng chạm dù không nóng bỏng gì mà vẫn khiến nàng đỏ mặt. Suốt từ nãy khi bắt đầu mùi kiểu này, khi ông chú dướn tới áp vào người nàng, suốt từ lúc đó đến giờ, cái bọc cồm cộm ở hạ bộ gã vẫn luôn cọ vào mông nàng. Và giờ khi bị ôm chặt hơn thì sự tiếp xúc ấy càng thêm rõ rệt. Hình như ngọn núi ấy đang ngày càng to hơn thì phải, càng nghĩ chỉ càng thêm nóng cả mặt, Linh bèn tìm chuyện để tán gẫu cho bất ngượng ngùng. Nàng hỏi gã hôm nọ chờ con về rồi là chú ở nhà suốt à, chủ nhật cũng không đi đâu nữa hả? Thiện ngước lên bảo. Ừ, không quen ai nên không đi đâu. Chỗ con gái thì ở xa, mà mình đến chỗ nó chưa chắc đã tiện nữa. Từ lúc làm ở ngân hàng thì lộ trình của chú chỉ có từ nhà đến cơ quan với ngược lại thôi, à giờ thì có thêm cả nhà con nữa, Linh mỉm cười nói. Chú yên tâm, sau này con còn nhờ chú trở đi gặp khách hàng nhiều nữa, lộ trình tha hồ mà phong phú. Thiện cũng cười rồi nhân đó liền bảo. Mà buổi sáng con vẫn bắt xe đi hả, hay chú qua chờ con đi nhen? Thôi, vậy thì cực cho chú quá, mà đến cơ quan lỡ ai nhìn thấy cũng không tiện. Với lại chú phải đi sớm hơn con mà, con muốn ngủ nướng thêm một chút cơ. Thiện ngẫm thấy cũng đúng nên không nài nỉ gì, chỉ tỏ ra trầm ngâm. Nếu được thì chú vẫn muốn đón con đi rồi lại chờ con về, như vậy mới an tâm được. Xã hội bây giờ phức tạp, taxi hay xe ôm đều là người lạ, để con đi cùng người ta chú không yên lòng chút nào. Như hôm nọ con say rượu ấy, nếu gặp phải thằng nào xấu xa thì nguy hiểm quá rồi, những lời quan tâm của gã làm Linh lại thấy ấm áp lạ lùng. Nàng im lặng giây lát rồi nhỏ nhẹ hỏi. Chú, sao chú tốt với con vậy ạ? Đây là điều mà Linh vẫn hơi tò mò, lúc này khi hai người đã thân mật hơn cũng là lúc thích hợp để hỏi. Thiện im lặng một chút như đang nghĩ có nên nói hay không, thế rồi gã ngập ngừng đáp tại vì con giống vợ chú hồi còn trẻ. Linh nghe mà ngẩn cả ra, tim bỗng đập nhanh hơn, hai má ửng đỏ. Như sợ nàng chưa hiểu rõ nên Thiện giải thích ngay, giọng gã chậm rãi. Con có nhiều nét giống vợ chú lắm, nhất là khi cười lên nhìn càng giống, còn cả lúc vuốt tóc nữa. Ngay cả giọng nói cũng na ná, hồi trẻ vợ chú cũng ngoan và xinh đẹp như con vậy, nhưng hồi xưa còn thiếu thốn nhiều thứ, không được đầy đủ như bây giờ, chú chưa kịp cho vợ chú hưởng hạnh phúc thì bà ấy đã qua đời rồi, vậy nên khi thấy con chú luôn có cảm giác phải bao bọc chăm sóc, mà không phải chỉ vì con giống bà ấy thôi đâu, bình thường con cũng đã ngoan với dễ thương rồi, còn không coi thường người quê mùa như chú nữa, thế nên là chú muốn quan tâm con thật nhiều, không muốn con gặp trắc trở gì, miễn trong khả năng của mình là chú đều muốn làm. Nghe xong những lời chân thành ấy mà Linh cứ xao xuyến không yên, cảm giác bồi hồi lẫn ngọt ngào đang dâng lên trong lòng. Gã nói nàng giống vợ gã hồi còn trẻ, lý do này cứ có gì đó giống như đang thổ lộ, giống như đang tỏ tình kín đáo, lại giống như khen ngợi nữa. Phải là người mà mình khao khát thì mới lấy làm vợ, mà đối với người chồng thì vợ mình luôn là người phụ nữ xinh đẹp nhất, hấp dẫn nhất. Ông chú như đang muốn gián tiếp nói nàng là người phụ nữ mà gã si mê, cũng là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong mắt gã. Câu nói chứa đựng vô vàn ẩn ý khiến trái tim Linh cứ đập rộn ràng, như một hòn đá lớn khuấy động mặt hồ vốn đang lăn tăn gợn sóng, khiến cho thứ cảm xúc đặc biệt trong lòng nàng đang nhen nhóm trỗi dậy. Linh còn tưởng vì tuổi mình xem tuổi con gái của ông chú nên mới được săn sóc, nhưng với lý do này thì đối phương đã thể hiện rằng giữa hai người không chỉ là quan hệ chú cháu, gã còn có cảm xúc nam nữ với nàng nữa. Mà sự thật đúng là như thế, cái bọc cứng ngắc đang dí vào mông nàng là minh chứng hùng hồn nhất. Nếu chỉ coi nàng là con gái thì không thể cương lên hừng hực như thế này được, tự chung lại thì câu trả lời của đối phương thực sự rất ấm áp, nó cho thấy nàng quan trọng với gã như thế nào. Ông chú còn nhấn mạnh không phải chỉ vì nàng giống người vợ qua cố kia mà còn vì chính bản thân nàng nữa. Ý là cho dù nàng mang một gương mặt khác thì gã vẫn sẽ đối tốt với nàng như thế, quan tâm nàng nhiều như thế, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến nàng cảm thấy ngọt ngào rồi. Tim vẫn đập rộn ràng, hai má vẫn ửng hồng e ấp, cũng may là đang ngồi quay lưng lại nên gã không thấy được vẻ mặt ngượng ngùng của nàng. Linh không biết nên nói gì vào lúc này, sau một khoảng im lặng chỉ biết thẹn thùng lên tiếng con biết rồi. Thiện Tử cầm lên vai nàng, mặt lại kề sát trong gang tấc, giọng âu yếm vậy nên đi bất cứ đâu cũng để chú chờ đi nhen, chú muốn bảo vệ con mọi lúc mọi nơi, lại là câu nói khiến Linh cảm thấy được chăm sóc nâng niu. Tâm trạng tốt khiến nàng còn nói đùa được rồi, khi nào con ra chợ mua rau cũng sẽ bắt chú chờ đi cho mà coi, Thiện cũng hùa theo. Không hề gì, cứ gọi là chú có mặt liền. Hai chú cháu cứ vậy mà tùm tìm cười, chả ai để ý là hai khuôn mặt đã kề sát tới độ hai bờ má chạm cả vào nhau. Giữa không khí đang vui vẻ ấy Thiện lại úp mặt vào cổ nàng. Cả mũi và miệng đều chạm vào cổ làm Linh khẽ rùng mình. Tuy nhiên lần này nàng không ý kiến gì hết, thế là Thiện đang được hít người ra thịt nàng ở cự ly gần nhất, mức độ mê hoặc tăng lên tối đa khiến đầu óc như ngơ ngẩn. Gã ôm lấy nàng chặt hơn, bàn tay sờ đùi lại đang hoạt động đầy nồng nhiệt. Hương phấn dâng cao khiến Thiện không thể an phận, gã bắt đầu di chuyển mặt để cho mũi với miệng mình khẽ lướt trên vùng cổ thơm tho, hơi thở nóng ran cũng di chuyển theo làm Linh ngứa ngáy nhộn nhạo khôn tả. Bên dưới còn hồi hộp hơn khi tay gã đang tập trung sờ mó ngay sát vùng cấm địa, vài lần ngón tay gã còn miết nhẹ qua phần mỡ u ấy nữa. Bị mơn trớn ở cổ, bị bàn tay đàn ông sờ lên gần sát bẹn, hai luồng kích thích ấy khiến dâm thủy trong lồn nàng đang rỉ ra không ngừng. Và khi biết nơi nhạy cảm của mình ướt nhẹp vì ông chú thì Linh bối rối đến đỏ cả mặt. Dù sao hôm nay cũng ôm ấp khá lâu rồi, đã đến lúc dừng lại. Khi ngón tay gã lại lướt qua chỗ đó lần nữa thì Linh khẽ đẩy ra rồi bảo. Cũng muộn rồi. Chú về đi kẻo tối. Bấy giờ Thiện mới ngừng mọi động tác, chỉ có tay ôm ở eo nàng là vẫn đang ghì lấy chưa buông. Gã nhỏ giọng tóc con thơm thật đấy. Rồi lại định ghé vào người lần nữa, Linh ấn ngón tay vào trán gã đẩy ra, giọng dịu dàng thôi, mai con lại cho người nữa mà, giờ chú về đi kẻo muộn, dạo này hay mưa tầm chiều tối lắm. Thiện cũng biết chừng mực nên thôi, đành lưu luyến buông nữ thần của mình ra. Lúc nàng đứng dậy gã lại được một phen thèm thuồng khi cặp mông to tròn của nàng đập thẳng vào mắt. Chỉ có vài giây ngắn ngủi vậy thôi cũng làm gã chảy cả nước dãi. Chú về đây, nhớ khóa cửa cẩn thận rồi hãy ngủ. Con nhớ rồi, chú đi đường cẩn thận nha. Linh lại tiện ông chú ra tận ngoài cổng, nhìn theo bóng gã khuất hẳn rồi mới trở vào nhà. Con giống vợ chú. Không hiểu sao nghĩ tới điều ấy là Linh cứ sao xuyến không yên, hai má nóng ran lên. Nàng dọn dẹp vài thứ rồi lấy quần áo đi tắm. Lúc cởi đồ ra, nhìn đáy quần lót bị dính một chút nước nhờn mà Linh lại đỏ hết cả mặt. Mình như này chắc là phản ứng bình thường mà thôi, tự nhiên lại nghĩ đến cả cái bọc cưng cưng ấy nữa. Không phải đầu tuần nên nhân viên nữ lại quay về mặc bộ váy áo công sở quen thuộc, Thiện lại được ngắm nghía những đôi chân nuột nà dưới chiếc váy ngắn. Tuyệt vời nhất là khi các nàng đi cùng nhau hoặc tụm năm tụm ba một chỗ, nhìn một rừng toàn những cặp giò trắng mút cứ phải gọi là mê mẩn không dứt ra được. Đã vậy nàng nào cũng trẻ trung tươi tắn, nói chuyện cứ tíu ta tíu tít đến là dễ thương. Đã không ít lần Thiện tưởng tượng ra cảnh mình chạy đến ôm lấy một cô trong đấy rồi bế ra chỗ nào đó mà địt tưng bừng. Gã thấy yêu công việc của mình chính vì như thế, hầu như ngày nào cũng được bổ mắt cùng với những suy nghĩ dâm dục làm niềm vui. Nhưng mà các nàng kia có xinh xắn đến đâu cũng vẫn kém nữ thần của gã một bậc. Vừa nhìn thấy nàng là tự nhiên cả người cứ dâm ran không yên, cả cứ cương lên cứng ngắc, lúc nàng cười rồi vẫy tay với gã, nụ cười đẹp như hoa làm tim gã đập lạc cả nhịp. Chỉ cần mỗi ngày đều được ngắm nàng. Trò chuyện với nàng thì bảo vệ cũng là một công việc tuyệt vời. Thiện thấy yêu công việc của mình vì vị trí của gã không có nhiều áp lực, không phải cạnh tranh đấu đá, không phải đối mặt với những cám dỗ. Công việc của Linh lại có đầy đủ những thứ ấy, chỉ cần bước qua cánh cửa ngân hàng sẽ là bước vào một thế giới không hề đơn giản. Hôm nay tên sếp lại gọi nàng lên phòng. Nhớ lại lần gần nhất mà Linh không khỏi lo lắng hồi hộp. Nàng hiểu mức độ của màn gả tình sẽ ngày càng tăng tiến chứ không giảm đi, thế nên lúc đến trước cánh cửa phòng ấy mới chần chừ chưa muốn vào ngay. Nhưng chẳng thể đứng ngoài mãi được, rốt cuộc vẫn phải vào. Gã đang đứng ngắm bức tranh treo trên tường, dáng vẻ giống như đợi nàng. Linh đứng ở cửa rụt rè. Anh gọi em ạ. Hoàng không nói năng gì cứ thế bước đến ôm chặt lấy nàng. Linh chưa kịp phản ứng thì đã bị ép chặt vào cửa, bị hôn túi bụi lên khắp mặt khắp cổ, mùi da thịt thơm nồng nàn khiến con được nọ rất nhanh đã dạo rực khắp người. Chưa gì Linh đã thấy bên dưới có thứ cồm cộm dí vào đùi mình, nàng giãy dụa yếu ớt anh khoan đã. Hoàng ngừng lại thì thầm. Lần trước bọn mình đến đoạn nào rồi nhỉ? À nhớ rồi, áo lót. Gã nói rồi đưa tay lên bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của nàng. Linh muốn ngăn cản nhưng không dám, chỉ biết trơ mắt nhìn cái cúc áo đầu tiên của mình bị bung ra. Rồi cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, tuyến phòng thủ bên ngoài đã bị dỡ bỏ. Hoàng cầm vạt áo của nàng vạch sang hai bên, bầu ngực ngồn ngộn dưới chiếc áo lót cứ thế phơi bày trước mắt gã. Linh đang hồi hộp nên thở nhanh hơn, hai trái đào tiên căng mọng cứ phập phồng trông càng hấp dẫn mê hồn. Đẹp, đúng là đẹp thật. Hoàng nói rồi cúi xuống úp mặt vào giữa ngực nàng mà sục sạo. Gã vừa hít người vừa ngọ nguậy đầu cho mặt mình được cọ sát với vùng da thịt hở ra. Chẳng cần nói, chỉ cần nhìn biểu hiện cũng biết tên sếp nọ đang sướng khoái như thế nào với bộ ngực nở nang mềm mọng của nàng. Rồi gã chuyển sang hôn hít, ban đầu là hôn lên chiếc áo lót ren màu trắng tuyệt đẹp, thế rồi dần dần hôn lan ra khắp ngực nàng, cuối cùng chỉ tập trung ở vùng ngực nõn là được lộ ra. Những nụ hôn nóng rực, những cái liếm láp mơn trớn khiến Linh vừa bất an vừa nóng hết cả người. Nàng vẫn cố ngăn anh, đừng, lỡ có ai vào. Hoàng còn đang muốn lột cả áo lót nàng ra mà tận hưởng, nhưng nếu thế thì lúc có ai đến đúng là sẽ không che đậy kịp. Gã trườn hai tay xuống sờ mó đùi nàng rồi khẽ hỏi quần lót thì sao nhỉ, anh đoán chắc cũng màu trắng phải không? Linh còn chưa kịp nói năng gì thì gã đã túm lấy váy nàng rồi tốc ngược lên tận bụng, phần hạ thể nóng bỏng cùng chiếc quần lót cứ thế lộ ra. Hoàng mỉm cười rồi để mặt mình lướt từ chỗ ngực nàng lướt xuống, đồng thời cũng từ từ ngồi xuống theo. Khi hoàn toàn ngồi xổm cũng là lúc mặt gã dừng lại ngay trước quần lót của nàng, đúng là màu trắng, cùng bộ với áo lót, cũng là những đường ren đầy cuốn hút. Nhưng vẫn còn thứ khác cám dỗ hơn, nhìn cái mu lồn nhô lên căng phồng mà Hoàng nóng hết cả đầu, còn cặc trong quần cứng hơn cả sắt. Gã lập tức úp thẳng mặt vào ngã ba sung sướng ấy. A hát, anh, đừng. Mặt Linh đỏ bừng nóng ran, tim nhảy thình thịch trước hành động dâm dục của tên sếp, hai tay đặt ở đầu gã nhưng cũng không dám đẩy mạnh, chỉ biết khẽ ngọ nguậy thân dưới như muốn tránh né. Và dĩ nhiên là chẳng tránh đi đâu được, mặt tên sếp đang dính chặt vào chỗ lồn nàng, đang sục sạo hít người đầy say mê. Thơm tho, nồng nàn, đúng là gái đẹp có khác, cho dù là mùi ở vùng kín thì cũng thanh khiết tuyệt vời như chính con người nàng vậy. Mùi lồn của cô gái trẻ khiến Hoàng đang ngây ngất lâng lâng, đang khiến gã hít lấy hít để. Vừa hít gã còn vừa ngọ nguậy xoay đầu tư tung để mũi miệng mình được cọ sát với mu lồn nàng, để da mặt gã được cọ sát với bắp đùi mát rượi của nàng. Vừa được người lồn gái đẹp vừa được mát xa mặt bằng da thịt nõn nà thế này đúng là thiên đường. Cũng may là còn quần lót che chắn nên chưa nguy cấp lắm, Linh biết chẳng ngăn được nên chỉ biết đứng im cho gã úp mặt vào bẹn, đang rảnh tay thì nàng tranh thủ cài cúc áo vào như cũ. Vừa cài xong thì bỗng rùng mình một cái, nhìn xuống thì thấy gã vừa liếm một vệt dài dọc trên bắp đùi trắng nõn. Hoàng chuyển sang hôn đùi nàng, vừa hôn vừa liếm, da thịt mịn màng tươi non khiến gã sướng hết cả mồm miệng, chỉ muốn ngoạm cho mấy phát mới thỏa cơn thích thú. Bắp đùi tuyệt mỹ chỉ sờ đã sướng rồi, được hôn liếm lại càng sướng hơn nữa, hạ thể nàng đúng là quyến rũ không cưỡng được. Những cái hôn cái liếm nóng ẩm ướt át khiến đùi Linh cứ dâm ran tê tê như bị trích điện vậy. Kích thích ấy là đủ để cơ thể nàng phản ứng theo bản năng, âm đạo đã dần ướt át rồi. Nhưng Linh còn chưa kịp bận tâm về điều ấy thì đã lại phải tiếp tục dùng mình vì trò dâm dê của gã. Đã là hôn liếm thì sao có thể bỏ qua nơi cám dỗ nhất được. Hoàng hôn chụt lên chỗ mu lồn nhô cao rồi thè lưỡi ra thọc vào khe giữa hai đùi nàng. Chính là đỉnh của vùng tam giác đó. Gã đẩy đầu lưỡi lách vào trong rồi ngọ nguậy day day liên tục. Và với việc thọc sâu vào như thế, dù cho nàng đang đứng khép chân thì đầu lưỡi vẫn tìm được cửa lồn nàng dưới lớp quần lót. Linh run rẩy không ngừng khi lưỡi gã đang miết đúng vào cái khe lõm xuống, miết đúng vào rãnh thịt nhảy cảm khiến nàng như bị điện giật. Đầu lưỡi hơi nhọn, lại còn mềm và ấm nóng, cảm giác như có một con rắn nhỏ muốn chui vào lồn nàng nhưng không được, chỉ có thể giằng xé quấy phá ở bên ngoài quần lót. Nhưng lớp vải ấy quá mỏng manh, lại còn dính chặt vào cửa lồn khiến cho sự tiếp xúc vẫn tê tái muốn điên đầu. Hai đùi vẫn luôn khép chặt đang lỏng dần, nước nhờn thì tiết ra ngày một nhiều, và hơi thở nàng cũng gấp gáp hơn thấy rõ. Anh, chỗ đó, a hát. Linh không kiềm được đã phải bật ra tiếng rên khe khẽ khi vừa bị gã miết một phát mạnh. Thế rồi màn trêu đùa của Hoàng càng thêm nóng bỏng khi gã uốn lưỡi cong vút lên rồi đẩy mạnh, cái đầu lưỡi hơi nhọn đang ấn lên rãnh thịt làm lớp vải mỏng càng thêm lõm vào. Lúc này gã mới chuyển động lưỡi. Vừa đẩy vừa miết nên có phần chậm rãi hơn, nhưng vì ma sát mạnh hơn, tiếp xúc mạnh hơn nên kích thích lại lớn hơn rất nhiều. Linh đang quắn quéo cả người vì màn liếm lồn đơn giản mà ngây ngất của gã. Anh, a hát, đừng a hát. Những tiếng rên nhỏ nhẹ khiến Hoàng càng thêm phấn khích, tay gã đang lần mò đến quần lót nàng muốn kéo xuống. Anh, đừng, lỡ có ai đến thì, em cũng phải về làm việc rồi. Hoàng cũng hiểu nếu mình cởi được quần lót của nàng ra, rồi nhìn thấy lồn nàng thì gã sẽ không chịu nổi mà địt nàng ngay tại đây mất. Vậy nên dù bị ngăn lại Hoàng cũng không hề nổi giận, thậm chí còn kéo quần lót lên ngay ngắn cho nàng. Cứ Tứ tưởng màn âu yếm đã kết thúc nhưng chưa, gã đứng dậy hôn hít nhẹ nhẹ ở cổ nàng, một tay úp vào chỗ mờ u lồn căng phồng ấy bóp mạnh làm Linh run bắn cả người. Giọng gã khe khẽ hình như em ướt rồi này. Mặt Linh đỏ hơn cả gấc, nóng đến độ rán được cả trứng, chỉ muốn có cái lỗ nào để chui ngay xuống. Nàng làm sao mà ngăn được cơ thể phản ứng theo bản năng chứ, dâm thủy cứ vậy mà tiết ra, chắc chắn là làm ướt cả quần lót rồi. Và tay gã thì đang thọc vào giữa hai đùi nàng khiến lòng bàn tay ôm trọn được toàn bộ vùng cấm địa ấy, có chỗ nào ướt là biết ngay. Đã vậy gã lại còn đang vừa xoa vừa bóp nhẹ nhẹ nữa, khiến Linh vừa xấu hổ lại vừa dạo dực. Có thanh minh thế nào thì lồn ướt hát vẫn là biểu hiện của hứng tình, chẳng khác gì bảo nàng cũng thích khi bị gã mò mẫm vậy. Linh không biết nói gì chỉ đỏ mặt ấp úng em phải về phòng rồi, hôm nay nhiều việc. Hoàng cũng biết không giữ nàng trong này quá lâu được nên thôi, đành thì thầm bên tai cô nhân viên trẻ đẹp vậy, hẹn em lần sau nhé. Nói rồi bên dưới bóp mạnh một phát làm Linh lại run lên, sau đó mới mỉm cười buông nàng ra. Linh vội kéo váy xuống chỉnh trang ngay ngắn, chào gã rồi nhanh chân rời khỏi phòng. Nàng lại vào nhà vệ sinh một lát cho bình tĩnh lại, kiểm tra xem váy áo có gì bất thường không. Nếu được Linh muốn thay ngay một cái quần lót khác, cảm giác ươn ướt bên dưới làm nàng cứ nhộn nhạo không yên. Hẹn em lần sau nhé. Lần sau, sẽ còn nóng bỏng đến mức nào nữa đây? Tâm trạng lại không tốt, cả buổi sáng không hoàn toàn tập trung được, cứ muốn có điều gì đó giúp giải tỏa, rồi tự nhiên trong đầu lại nghĩ đến người bảo vệ ngồi ngoài kia. Đến trưa ra lấy đồ ăn, nhìn ông chú hiền lành ngồi dưới bóng cây tránh nắng, cặm cụi ăn suất cơm hộp rẻ tiền, chẳng hiểu sao phiền muộn trong lòng dần tan biến hết. Bên trong và bên ngoài như hai thế giới khác nhau vậy, ở ngoài này chỉ có sự yên bình và thân thương, có một người đàn ông chân thành ấm áp. Nay nhiều việc lắm hả con, lại ăn muộn nữa. Vâng, cũng hơi nhiều à. Cô ăn đúng giờ kẻo đau dạ dày đó, hay từ mai để chú mang đồ ăn vô trong cho con nhen, đỡ phải ra ngoài này lấy, thôi con ra lấy được mà, đằng nào cũng phải xong việc mới ăn được, ừ thôi vô ăn đi kẻo đói, chú bọc kỹ rồi đó, xem còn nóng không, còn ạ, thôi con vô nha. Chiều lúc tan ca Linh lại nhờ ông chú chở đi gặp khách hàng. Lúc đến nơi, đang định cài báo thức để đề phòng thì chợt nhớ ra mình có người đi cùng, thế là nàng dặn gã con nhờ chú cái này. Lát nữa nếu thấy con vào trong khoảng 15 phút mà vẫn chưa ra thì chú gọi vào số của con nha, Thiện tỏ vẻ lo lắng. Có vấn đề gì à, cần chú vô cùng không, không có gì đâu, chú nhớ lời con là được ạ, ừ chú nhớ rồi. Khách hàng này là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, thân hình mập mạp, mắt nhỏ, đầu hói nên tóc trên đầu khá là thưa thớt, nếu đắp ở giữa thì hở bốn phương, mà đắp bốn phương thì ở giữa nguy hiểm. Lúc mới gặp Linh thầm nghĩ chắc sáng nào ông khách này cũng phải tốn cả tiếng đồng hồ đứng trước gương vì phải sắp xếp hợp lý, tính toán trải từng sợi một. Tóc ít là thế mà vẫn bày đặt vuốt keo bóng loáng, chắc là để trông mình thu hút hơn trong mắt nàng. Ngoại hình hơi vui mắt vậy thôi nhưng rốt cuộc vẫn là một gã háo sắc. Cặp mắt tuy bé nhưng vẫn đảo lia lịa trên khắp thân thể nàng, không để ý sẽ tưởng gã đang lim dim ngủ, nhưng thực chất là đang nhìn hau háu xuống đùi nàng mà nuốt nước bọt. Cũng như bao gã đàn ông khác bị cơ thể Linh cám dỗ. Một lúc sau là gã cũng đã mon men nhích đến ngồi sát cạnh nàng. Thẻ đã giao, phần nói chuyện cơ bản đã xong, Linh đã trình bày hết những gì cần truyền đạt, đó cũng là lúc cho những tiết mục ve vãn diễn ra nếu có. Nàng bắt đầu được nghe những lời ong bướm từ một người còn lớn tuổi hơn bố mình, rồi những động chạm cũng xuất hiện khi gã vòng tay qua ôm lấy vai nàng, tay kia đặt lên đầu gối nàng. Nhưng gã cũng chỉ vừa mới chạm vào thì điện thoại của Linh đã đổ chuông. Là ông chú bên ngoài gọi, nàng có cớ liền thoát khỏi vòng tay gã để đứng dậy nghe điện thoại. Vâng, con ra ngay đây ạ, chú đợi con một lát nha. Vâng, nàng tắt máy rồi bảo gã, nội dung không khác mọi lần là mấy. Em đi cùng người quen đến đây, chú ấy đang chờ ở ngoài để chờ em đi chỗ khác nữa, chắc thấy lâu nên chú ấy gọi. Chắc em phải đi đây ạ, có người đi cùng rồi chờ ở bên ngoài thực sự là một trở ngại, khiến mấy kẻ có ý đồ xấu chẳng thể manh động được. Gã đầu hói kia không thể níu kéo gì đành tiếc nuối để nàng rời đi. Linh dặn ông chú là khoảng 15 phút thì gọi, nhưng ban nãy mới chỉ 10 phút là gã đã gọi rồi. Dù rất vừa vặn để nàng không bị sờ mó nhiều nhưng lúc ra bên ngoài Linh vẫn bảo chú gọi còn sớm hơn con dặn nữa. Thiện đáp với vẻ nghiêm túc. Tại con dặn vậy làm chú lo con gặp phải chuyện gì, thấy sốt ruột quá nên không đợi lâu được mà phải gọi ngay, lại là sự quan tâm lo lắng ấy, biết đối phương muốn bảo vệ chăm sóc mình rồi nhưng khi nghe những lời như vậy Linh vẫn thấy hạnh phúc. Đúng là ở bên cạnh gã nàng luôn cảm thấy được an toàn và nâng niu. Như ngay lúc này đây, ông chú đang đội nón bảo hiểm cho Linh, rồi còn cài dây hộ nàng nữa. Lúc nãy khi đi còn không quên gạt phần để chân ra cho nàng. Chỉ những điều nhỏ nhặt vậy thôi cũng mang đến sự ấm áp lạ kỳ. Chắc có lý do nên con mới giận vậy phải không, người ta làm khó con hả? Thiện chưa hiểu nên hỏi thêm, đã gần gũi hơn nên Linh không muốn giấu ông chú, nàng vừa ngồi lên xe vừa nhỏ nhẹ giải thích, chỉ là không nhắc đến mấy chỗ tế nhị như ôm ấp hay sờ mó. Nếu là khách nữ thì không sao, còn nếu là khách nam thì, chú cũng biết rồi đấy, xã hội có người này người kia, có người đứng đắn nhưng cũng có người không tốt. Trong số khách hàng của con có những người như thế, kể cả có gia đình rồi mà vẫn buông lời tán tỉnh, mà vì công việc nên con không thể phản ứng quá gay gắt, sợ làm mất lòng người ta. Vậy nên mới phải tìm cách nào đó thật tự nhiên để kiếm cớ ra về, nhờ chú gọi điện là vì như vậy đó. Thiện nghe xong thì trầm ngâm. Phức tạp quá nhỉ, rồi gã ngoái lại bảo. Lần sau nếu có gì nguy hiểm thì cứ hét lên nhé, chú xông vào ngay, Linh mỉm cười. Như kiểu anh hùng cứu mỹ nhân ấy ạ, chú nghiêm túc đó, phải luôn cảnh giác mới được, Linh cười dịu dàng. Con nhớ rồi mà, giờ thì nhờ chú chở mỹ nhân này về nhà nào. Nàng nói rồi thản nhiên đưa hai tay ra ôm lấy bụng gã, Thiện cũng chẳng muốn phí phạm thời gian nữa bèn nổ máy đưa nữ thần của mình về nhà. Linh lại khẽ tựa đầu lên bờ vai rộng của ông chú, dù đang ở giữa dòng xe cộ đông đúc mà cảm giác vẫn thật yên bình. Tự nhiên trong sâu thẳm lại có mong muốn, giây phút này kéo dài thêm một chút cũng được. Giờ thì việc ở cùng nhau một lúc giữa hai chú cháu đã trở thành cố định. Về đến nơi, không ai bảo ai, người thì dắt xe người thì đóng cổng rồi cùng nhau vào nhà. Chú đợi con một lát nha. Không cần hỏi, dựa vào biểu hiện hôm trước là Linh biết ông chú thích nàng ăn mặc kiểu, thoải mái, như vậy rồi. Vừa được sờ soạn lại vừa được nhìn nọ nhìn kia, rõ là hấp dẫn hơn bộ váy áo ban ngày, biết vậy rồi nên Linh cũng âm thầm chiều theo nhu cầu của gã. Thiện thì đương nhiên là háo hức, nghĩ lại hôm trước là cứ đứng ngồi không yên. Và rồi khi thấy nàng đi xuống gã lại được phen nhìn đến ngẩn ngơ. Vẫn là quần đùi và kiểu áo ba lỗ như hôm trước, chỉ là khác màu sắc. Cái áo ôm sát tôn lên vòng một đẫy đà, không quá hở hang nhưng vẫn đủ khoe ra vùng da tươi trẻ ở cổ và hai bên cánh tay. Chiếc quần ngắn cuộn bó sát lại khiến hạ thể nàng vô cùng quyến rũ với cặp giò nuột nà trắng nõn, hai bắp đùi múp máp, và nơi cám dỗ nhất vẫn là vùng tam giác ở bẹn nàng. Vừa nhìn thấy cái mờ u lồn đầy gợi dục đó là cặc gã lại gào thét muốn chui ra ngoài. Thấy ông chú dán mắt vào cơ thể mình mà Linh vừa ngượng lại vừa hãnh diện, chỉ là mày ngắm quá hay sao mà nàng tới đứng trước mặt rồi gà vẫn ngây ra nhìn hau háu. Liếc xuống cái bọc cộm lên to đùng ở quần gã mà Linh lại đỏ mặt, chưa gì đã cương lên hừng hực vậy rồi. Nàng mỉm cười bảo không định để con ngồi xuống à. Bấy giờ Thiện mới nhớ ra, gã vội nhích về sau rồi dạng đùi sang hai bên nhường chỗ cho nàng. Linh xoay người lại rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, giây phút cặp mông này nở đập vào mặt làm Thiện nóng hết cả đầu, chỉ muốn bóp cho mấy phát. Nhưng mà không sao, hiện giờ cũng thích thú lắm rồi. Nàng vừa ngồi yên vị là gã liền áp dính vào, một tay ôm lấy eo nàng ghì lại, tay kia vươn ra xoa nắn bắp đùi nõn nà, mặt thì rúc vào cổ nàng rồi hít hà thật sâu. Thơm tho, ngây ngất, mùi thơm mê hoặc từ cơ thể nàng cứ như liều thuốc tăng lực mạnh mẽ, bao nhiêu mệt mỏi sau một ngày làm việc đều bay biến sạch, chỉ còn những dễ chịu, những khoan khoái, hơn cả là những dạo dực hưng phấn. Mùi da thịt đàn bà khiến máu trong người Thiện rất nhanh đã lại như bị đun sôi lên, con cặc trong quần càng thêm to thêm cứng. Nhưng dù cả người nóng lên thì vẫn còn một chỗ mát dịu, đó là bàn tay gã khi đang được sờ soạng bắp đùi mát rượi. Lần nào sờ vào đùi nàng là lòng bàn tay gã cũng như mềm nhũn cả da vì sự mịn màng tươi non không gì sánh bằng. Linh lại mở tivi xem cho cả hai được tự nhiên, dù ngồi yên mà cơ thể nàng cũng đang nóng lên vì bị hơi thở hầm hập của ông chú phả vào cổ, chưa kể còn cả cái bọc cương cứng đang dí vào mông nữa, làm nàng luôn trong trạng thái có chút hồi hộp. Sau một lúc không nói năng gì thì Thiện nhỏ giọng hỏi. Này con xài dầu gội khác hả? Linh hơi ngoái lại. Vâng, con có hai ba loại để thi thoảng thay đổi, chú chỉ thích mùi bồ kết thôi hả? À không, chỉ là mùi ấy làm chú nhớ tới vợ thôi, còn lại thì, gã ghé mặt lại gần, giọng âu yếm miễn là mùi trên người con thì chú đều thích. Hình như đây là lần đầu tiên gã thổ lộ mình thích cái gì đó trên người nàng, mà lại còn nói chung chung là mùi trên người nàng nữa, ý là cả mùi da thịt nàng cũng làm gã mê mẩn chứ không chỉ mỗi tóc. Linh thỏ thẻ đáp thì người ta đang cho người đấy còn gì. Dù chẳng nói rõ ra nhưng câu nói của nàng giống như là chấp thuận cho gã người mình nhiều hơn, thoải mái hơn vậy. Thiện mỉm cười phấn khởi rồi chẳng rụt rè gì mà úp mặt vào cổ nàng, mũi với miệng dính hẳn lên da thịt nàng làm Linh rùng cả mình. Nàng khẽ ngọ nguậy nào, nhụt con. Nhưng cũng chỉ mỗi như thế là hết, Thiện biết y nên từ tốn hơn, chỉ để mũi với miệng áp hờ lên cổ nàng rồi cứ thế vừa di chuyển vừa hít người, khiến cho đôi môi ấm nóng của gã cũng đang lướt trên da thịt nàng. Gã chậm rãi lướt từ cổ ra đến bờ vai nàng rồi lại quay về. Rồi chuyển sang cổ bên kia làm tương tự. Màn mơn trớn nhẹ nhàng của ông chú làm Linh nhộn nhạo cả người, cứ như có hòn than nóng đang nghịch ngợm trên da thịt. Chỉ bị người như vậy thôi cũng đã đủ khiến âm đạo nàng dâm ran ướt át. Cả hai cùng im lặng thì không khí lại có phần mờ ám quá. Gã vừa nhắc đến vợ nên Linh cũng tò mò hỏi. Chú có hay nằm mơ thấy vợ mình không? Thiện tựa cằm lên vai nàng, dáng vẻ trầm ngâm. Có chứ, nhất là lúc bà ấy mới mất, hầu như hôm nào cũng mơ thấy, sau này thì ít hơn một chút, Linh ngập ngừng hỏi tiếp. Vậy, lúc mơ thấy vợ chú muốn làm gì nhất, kiểu như muốn ôm hay hôn gì không ấy, gã thủ thì. Chỉ muốn ôm một cái thật chặt, thật lâu mà thôi, nhưng vì là mơ mà, không hoàn toàn điều khiển được, thế nên nhiều lúc chỉ đành đứng nhìn đến khi tỉnh dậy, bao nhiêu lần lặp lại như thế, biết là mơ rồi nên cũng tự an ủi mình đừng tiếc nuối. Nhưng mà, gã lại ghé vào gần tai nàng, giọng khe khẽ. Ôm thì vẫn muốn ôm. Nói rồi liền đưa nốt cái tay đang sờ đùi lên ôm lấy eo nàng, hai tay cùng ôm chặt lấy nàng ghì lại. Rõ ràng đang nói về vợ mình nhưng với hành động ấy thì cứ như đang muốn nhắc đến nàng vậy. Linh dĩ nhiên cũng nhận ra ý tứ sâu xa đó, tim khẽ đập rộn ràng. Mỗi lần nghe ông chú kể về mình là nàng lại thấy thương gã nhiều hơn. Một người đàn ông quá vợ suốt từng ấy năm dĩ nhiên là rất cô đơn trống trải rồi, đến người để tâm sự còn không có, vậy nên mới thèm một cái ôm đến như thế. Khi biết đối phương có mong muốn nào đó, và nàng thì có thể dễ dàng đáp ứng mong muốn ấy thì tâm lý muốn bù đắp cho gã lại trỗi dậy mạnh mẽ. Linh cũng không hiểu sao mình lại có tư tưởng như vậy, chỉ biết là cứ có gì đó thôi thúc nàng, nếu không làm thì sẽ cảm thấy áy náy. Nó chính là kiểu một người đối xử rất tốt với mình đang gặp khó khăn thì tự nhiên mình sẽ muốn giúp đỡ. Vấn đề của gã cũng có thể coi là một dạng khó khăn, đó là thiếu vắng hơi ấm của người phụ nữ. Mà nàng lại là phụ nữ, và còn giống vợ gã hồi trẻ nữa, mọi thứ thật vừa vặn, chẳng phải ngay lúc này nàng cũng đang ngồi trong lòng gã rồi hay sao, chỉ là sau này sẽ nhiều hơn và thân mật hơn mà thôi. Linh biết quyết định này của mình sẽ khiến quan hệ của hai người ngày càng tiến gần đến ranh giới nam nữ, nhưng nàng chẳng hề lo lắng bất an gì, trong lòng chỉ muốn giúp đỡ người đàn ông thiếu thốn này mà thôi. Linh im lặng một chút như để sắp xếp ngôn từ, thế rồi nàng thẹn thùng lên tiếng, hai má ửng hồng ở một mình nhiều năm như vậy chắc chú cô đơn lắm, vậy nên từ hôm nay, lúc nào thấy trống vắng thì chú cứ việc ôm lấy con nha, nếu có thể giúp chú bớt hiu quạnh thì con không ngại đâu. Thiện nghe xong thì ngẩn ra, thế rồi ngay sau đó là nỗi vui sướng ào lên mạnh mẽ. Gã sẽ được ôm nàng công khai ư, được ôm nàng bất cứ lúc nào gã muốn ư, chỉ nghĩ thôi đã thấy bồn chồn háo hức không tả nổi. Thiện lập tức siết mạnh vòng tay khiến cho mình đang được ôm nàng chặt cứng, mặt cũng áp luôn vào bên má nàng chẳng thèm kiêng dè, giọng đầy phấn khởi chú biết rồi, vậy là từ nay khỏi cần nằm mơ nữa rồi. Linh nghe mà cứ cảm giác như ông chú đang muốn nói đến việc nằm mơ được ôm ấp mình vậy, đã ngượng lại càng thêm ngượng hơn, chưa kể bị ôm chặt khiến cái bọc ấy càng dí vào mông nàng mạnh hơn. Linh huých nhẹ vào bụng gã nhưng mà ôm nhẹ thôi đó, muốn làm con tắt thở à. Thiện nới lỏng vòng tay rồi lại úp mặt vào cổ nàng mơn trớn, gã chẳng buồn đưa tay xuống sờ đùi nữa mà cứ ôm khư khư lấy nàng như sợ chạy mất vậy. Do hưng phấn nên màn hít người cũng thêm phần nồng nhiệt, gã úp mặt vào phần tóc ở gáy nàng rồi ngọ nguậy liên tục, lấy tóc làm vật trung gian để được sục sạo ở gáy ở cổ nàng. Hỗn hợp mùi thơm của tóc và da thịt đúng là mê mẩn không dứt ra nổi. Mặt thì vừa được cọ sát với dòng suối mượt mà vừa được dụi vào gáy vào cổ nàng nữa chứ, ôm ấp thế này thì gã ôm cả ngày cũng được. Nhưng vừa tận hưởng được một lúc thì nàng có điện thoại, Thiện đành phải buông nữ thần của mình ra để nàng đứng dậy bắt máy. Để đảm bảo riêng tư thì Linh đứng nghe điện thoại cách đó một khoảng, lưng quay về phía gã, và đó cũng là dịp để Thiện được ngắm nghía vòng ba to tròn của nàng. Nhìn cặp mông nở nàng ấy mà gã thèm đến chảy nước dãi, cặc cứ cương lên hừng hực, chỉ muốn lao đến úp mặt vào giữa đít nàng rồi xoa bóp thỏa thích. Nhưng mà dĩ nhiên là không được, đành tìm cách động chạm khác. Chẳng phải là vừa được cho phép ôm ấp thoải mái đây ư? Thiện mạnh dạn đứng dậy bước về phía nàng. Linh cũng đã nói chuyện xong, vừa tắt máy thì chợt bị gã ôm chầm lấy từ phía sau. Linh hơi giật mình một chút, nhưng vì đã cho phép rồi nên cũng không có động thái khước từ, chỉ là động chạm bên dưới khiến nàng hơi hồi hộp khi biết cái thứ cưng cứng đó là thứ gì. Nàng nhỏ nhẹ chưa đợi con ngồi xuống đã ôm rồi. Thiện khẽ bảo, cứ đứng vậy đi, chú muốn ôm thế này. Nói rồi càng siết lấy nàng mạnh hơn, khiến cho bên dưới càng dính vào nhau chặt chẽ, bên trên lại bắt đầu rúc vào gáy nàng mà sục sạo như muốn biểu đạt là sẽ không buông ra. Linh đầu có lý do gì để từ chối, chỉ hơi ngại ngùng nói nhưng mà, lại ôm con chặt quá rồi. Vòng eo nhỏ nhắn của nàng đang bị hai cánh tay cứng như thép siết lấy mạnh mẽ. Thiện khẽ nới lỏng một chút cho nàng dễ chịu, trong người cứ lâng lâng dạo dực vì lần đầu được ôm ấp nữ thần của mình như thế này. Với Linh thì có thể chỉ đơn thuần là một cái ôm từ đằng sau. Nhưng với Thiện lại là một phần thưởng vô cùng tuyệt vời. Được ôm không chỉ khiến cơ thể trẻ trung phơi phới của nàng dính chặt vào gã mà còn mang lại sự tiếp xúc mà mọi con đực đều khao khát, đó là được dí cặc vào vùng nhạy cảm của nàng. Dù chẳng phải trực tiếp, dù cho còn bị mấy lớp quần ngăn cách nhưng chỉ thế thôi cũng khiến gã hưng phấn không tả được. Và khi đã hưng phấn thì sẽ muốn được nhiều hơn. Cái tư thế ôm ấp này, nếu bảo giống làm tình thì hơi quá, nhưng nếu bảo không liên quan gì thì cũng không chính xác, bởi vì gã có thể thực hiện cái hành vi đó. Đúng là như thế, ham muốn thôi thúc khiến Thiện đang bắt đầu có những chuyển động, gã đang khẽ giớn hông về trước để đẩy cái bọc của mình dí vào đít nàng chặt hơn. Linh vốn luôn để ý bên dưới nên khi có động tĩnh là nàng nhận ra ngay, và khi biết gã đang nhẹ nhàng đẩy tới thì tim nàng lại đập thình thịch, hai má ửng hồng. Chú ấy là đang muốn nhấn cái đó vào giữa đít nàng chặt hơn, nhiều hơn. Linh biết ông chú bị hứng tình bởi cơ thể mình, nhưng khi bị nhấn tới thế này vẫn không tránh khỏi bối rối. Đơn giản vì không giống như sờ đùi hay người tóc người cổ, hành vi này thể hiện khao khát rõ ràng hơn tất cả, và khao khát đó chính là tình dục. Cứ nghĩ đến động tác hiện giờ của ông chú giống với động tác làm tình là mặt Linh nóng ran hết cả lên. Nhưng kỳ lạ ở chỗ nàng lại không thấy lo lắng hay sợ hãi gì khi để cho một người đàn ông đang hứng tình ôm chặt lấy như thế, chỉ thấy hồi hộp sao xuyến mà thôi. Khi Linh đang mải nghĩ ngợi thì Thiện ngày càng thêm khao khát. Dù cặc gã vẫn còn bị giam hãm ở trong quần, dù cách đít nàng tận mấy lớp vải như thế mà không hiểu sao vẫn cứ thấy sương sướng, mỗi lần nhấn tới là lại khẽ dâm ran. Có lẽ vì nàng đẹp quá, cơ thể nóng bỏng quá nên chỉ cần được nhấn vào là sẽ tạo ra khoái cảm, huống hồ nơi mà gã đang nhấn vào còn là mông đít nàng nữa. Thiện có thể cảm nhận được sự êm ái căng mọng đang đỡ lấy hạ bộ mình, khiến cho mỗi lần dướn tới lại càng thêm thích thú. Và cơn sướng nhẹ nhàng nhưng kích thích ấy đang khiến gã nhấn tới ngày càng mạnh. Phần thân dưới của Linh đã hơi đung đưa theo nhịp đẩy của ông chú, cứ thế này thì sẽ chẳng thể giả vờ là không biết gì được nữa. May sao hai chú cháu cũng đã ôm ấp đủ lâu, Linh ngoái lại bảo. Cũng muộn rồi, chú về tắm rửa nghỉ ngơi đi, con cũng có chút việc phải làm. Thiện ngừng động tác đưa đẩy lại nhưng vẫn cố áp chặt vào đít nàng thêm chút nữa, tranh thủ hít người cổ nàng thêm mấy cái rồi mới buông tay ra. Lúc quay người lại Linh mỉm cười bảo ôm con hơi chặt đấy nhé, con có chạy mất đâu mà. Thiện gãi đầu. Chú xin lỗi, tại vì lâu lắm rồi mới lại được ôm ai đó nên, hơi mừng một chút, lý do như vậy thì sao bắt bẻ được gì, sự bối rối mới đây vì bị nhấn vào đít cũng chẳng còn nữa. Linh dịu dàng con hiểu mà thôi chú về đi kẻo muộn rồi. Vậy chú về nhen, nhớ khóa cửa cẩn thận đó, con nhớ rồi. Quay trở vào nhà Linh lại ngồi ngây ra một lúc ở sofa, nhớ lại màn đưa đẩy vừa rồi của ông chú mà hai má lại ửng hồng. Rồi nàng nhận ra mình đã đồng ý cho gã ôm ấp như vậy rồi, tức là có thể gặp phải tình huống ấy thêm nữa. Cứ nghĩ đến việc sẽ bị ngọn núi cứng cáp ấy chọc vào là mặt nàng lại nóng ran lên, bèn đi tắm ngay cho nhiệt độ giảm bớt. Ở phía bên kia, việc đầu tiên Thiện làm khi về nhà là đến đứng trước tờ lịch rồi vạch quần xuống mà thủ dâm. Gã nhớ lại cảm giác dạo rực khi được nhấn vào đít nàng, con cặc cứng như sắt đang được sục điên cuồng, sục vội vã, cho đến khi những luồng tinh trùng nóng hổi bắn tung tóe lên tường. Đêm nay lại khó ngủ rồi đây. Một ngày mới lại đến với những hoạt động thường nhật. Hai chú cháu vẫn tranh thủ tán gẫu vài câu khi gặp nhau lúc đầu giờ, lúc ăn trưa, rồi đợi mãi thì cũng đến giờ tan làm. Từ khi được gần gũi nàng hơn thì Thiện luôn có hai mong muốn cùng lúc, vừa mong nhanh sang ngày mới để được gặp nàng lại vừa mong nhanh hết ngày để được đưa nàng về. Chỉ cần nàng ngồi sau xe, hai tay ôm lấy bụng gã, ngực áp vào lưng gã, nghe nàng tíu tít kể chuyện là đủ để Thiện thấy lâng lâng hạnh phúc rồi. Mọi niềm vui, mọi háo hức của gã giờ chỉ thuộc về một mình nữ thần xinh đẹp ấy. Linh lại nhờ ông chú chở đi gặp khách hàng. Người này nàng đã gặp một lần từ trước rồi, khá là đứng đắn nên dù là nam giới nhưng Linh cũng không dặn gã vụ gọi điện giải vây. Thế nhưng lúc đến nơi gã vẫn dặn dò nàng đủ đường cứ như sợ nàng sẽ bị ăn thịt vậy. Linh vừa thấy ấm áp vừa thấy buồn cười, nàng tủm tỉm bảo con chỉ vào trong một lúc thôi mà, ai nghe thấy lại tưởng đang ra trận đánh giặc mất. Thiện cũng hùa theo, cẩn thận không thừa đâu, hay là con mặc áo chống nắng bên ngoài cho cẩn thận, cái loại dài thượt đến gót chân ấy, đeo cả khẩu trang nữa, Linh phì cười đánh cho gã một cái. Rồi định bảo con đi ăn trộm hay gì, thôi con vào đây, đợi con một lát nha, có gì nhớ kêu lên đấy, chú ở ngay ngoài này, thật là, con nhớ rồi. Cuộc gặp mặt diễn ra rất suôn sẻ không gặp trở ngại gì, khách hàng rất vừa lòng với những điều khoản của hợp đồng. Đang nói tới phần then chốt thì điện thoại của Linh đổ chuông, là ông chú gọi tới. Nhìn thấy số gã mà chẳng hiểu sao môi nàng cong lên thành một nụ cười, có lẽ đây là lần đầu tiên bị chen ngang mà Linh lại cảm thấy vui vẻ, bởi sự chen ngang ấy hoàn toàn là vì lo lắng cho nàng. Đợi con một lát nữa nha, vâng, con nhớ rồi mà, thật là. Nghe cách xưng hô thì người gọi đến có vẻ lớn tuổi hơn, nhưng khi cúp máy biểu hiện của nàng rất trìu mến và ngọt ngào, nhìn không giống quan hệ gia đình cho lắm, khiến cho vị khách kia cũng thấy hơi lạ. Lúc ra ngoài thì lại bị hỏi liên tục xem có sao không, có gặp chuyện gì không, Linh tươi tắn bảo. Chú nhìn xem, không mất sợi lông nào đâu. Thiện cũng làm bộ nhìn một lượt từ đầu xuống chân thật, bấy giờ mới tạm yên tâm, lại đội nón cài dây cho nàng rồi chờ nàng về. Giờ thì gã lại cực kỳ ghét tắc đường, chỉ mong nhanh về đến nhà nàng, cứ nghĩ đến việc sẽ được ôm ấp nữ thần của mình là ông chú nọ sốt hết cả ruột. Hình như Linh cũng nhận ra sự nôn nóng ấy qua việc gã đi nhanh hơn mọi ngày một chút, thế nên vừa về đến nơi là nàng cũng lên phòng thay đồ ngay mà không làm việc lặt vặt gì khác. Biết ông chú nóng lòng muốn được ôm mình mà Linh cũng hơi hồi hộp. Sự sốt ruột của Thiện thể hiện ở chỗ gã không ngồi ở sofa chờ đợi nữa mà đứng ngay gần chân cầu thang. Nàng còn chưa xuống mà cặc gã đã cương lên cứng ngắc rồi, và khi thấy nàng thì cái quần nợ ấy càng cương lên hừng hực. Vẫn là quần đùi ngắn cũng làm phần hạ thể nóng bỏng không cưỡng nổi, vẫn là vùng tam giác đầy gợi dục phồng lên ở bẹn làm gã phát sốt phát rét. Bên trên có sự thay đổi khi không phải áo ba lỗ nữa mà là áo hai dây, da thịt trắng nõn được hở ra nhiều hơn, cái khe ngực cũng lấp ló lộ ra nhiều hơn, và quả nhiên hai dây áo đang bị kéo căng hết mức vì vòng một đẫy đà của nàng. Hôm nay nữ thần của gã còn quyến rũ hơn một chút nữa, khiến gã lại ngẩn ra mà nhìn nàng chậm rãi bước xuống. Đã bị nhìn hau háu lại còn thấy ông chú đứng đợi sẵn dưới cầu thang mà Linh cũng ngượng thêm, nàng tới trước mặt gã hỏi nhỏ. Sao không ngồi ở ghế đợi con cho đỡ mỏi chân? Linh vừa dứt lời thì gã liền bước đến ôm chầm lấy nàng. Thiện siết chặt vòng tay ôm nàng chặt cứng, chặt đến nghẹt thở, hai bầu ngực căng mọng bị ép vào lồng ngực gã đến bẹp dí. Và ở bên dưới là sự va chạm nóng bỏng nhất, ngọn núi cứng cáp ở hạ bộ gã đang dí chặt vào chỗ mờ u lồn nàng. Vừa được nhấn vào chỗ đó là cặc gã lập tức cương lên cực đại. Linh hơi bất ngờ vì sự chủ động của gã, nhưng trước đó đã cho phép rồi nên nàng cũng không bài xích gì hành vi này, chỉ thỏ thẻ nói. Chú, chặt quá. Thiện không hề nới lỏng vòng tay bởi gã đang cực kỳ hưng phấn. Lần đầu tiên gã được ôm nàng trực diện như thế này, và được ôm chặt lấy cơ thể mềm mại gợi cảm ấy là cảm giác gì, chính là dạo dực sung sướng cả tâm hồn lẫn thể xác. Hai bầu ngực này nở đang ép chặt vào lồng ngực gã đem lại khoan khoái lâng lâng, gã có thể cảm nhận được từng hơi thở phập phồng khe khẽ. Một tay gã ôm eo nàng chặt cứng, tay kia thì ôm ở lưng, chiếc áo hai dây khiến phần lưng được hở ra khá nhiều, thế nên tay gã cũng nghiễm nhiên được áp lên vùng da nõn nà ấy. Rồi còn mùi thơm đầy mê hoặc từ người nàng, thứ mùi hương ngây ngất khiến máu trong người càng thêm sôi sục, khiến cơn hưng phấn càng đẩy lên cao độ. Nhưng kích thích nhất vẫn là nơi đó, nơi đang khiến gã cứng hết cả người lên, nơi mà ngọn núi to tướng ở hạ bộ đang được nhấn chặt vào vùng tam giác gợi dục của nàng. Lần đầu tiên nơi nhạy cảm của hai người tiếp xúc nóng bỏng như thế, cứ nghĩ đến việc mình đang được dí vào lồn nàng là gã phấn khích không chịu được, còn cặc cứ gào thét dữ dội, chỉ muốn đâm thủng quần mà chui ra ngoài. Toàn bộ những sướng khoái đê mê ấy khiến Thiện làm sao mà nhẹ nhàng nổi, gã đang ôm nàng chặt cứng, chặt hết mức để cảm nhận cơ thể nàng trọn vẹn nhất, để những tiếp xúc xảy ra triệt để nhất. Gã thì thầm bên tai nàng chú muốn ôm, như thế này. Hơi khó thở một chút nhưng Linh cũng không nỡ cự tuyệt niềm vui sướng của ông chú. Nàng biết gã thiếu thốn hơi ấm của phụ nữ, thế nên chắc hẳn lúc này người đàn ông ấy đang rất thích, rất hưng phấn khi được ôm một cô gái trẻ đẹp. Thế nên Linh không phàn nàn gì cả, cứ ngoan ngoãn đứng yên để gã ôm mình thật chặt, chặt đến không thể chặt hơn được nữa. Duy chỉ có một điều khiến tim nàng cứ đập loạn xạ, ấy là ngọn núi đang dí vào chỗ mờ u lồn nàng. Cứng quá, còn to nữa. Thiện lại úp mặt vào cái cổ trắng ngần kiêu sa rồi hít người say mê. Hương thơm da thịt nàng luôn là một luồng kích thích mạnh mẽ, khiến máu trong người gã luôn ở trạng thái bị đun sôi lên chẳng nguội đi được. Ham muốn trỗi dậy khiến Thiện chẳng kiểm soát được hành vi, gã lại đang khẽ nhấn hông tới để cái quần nợ của mình được nhấn vào chặt hơn. Dù cả hai vẫn đang mặc quần, dù bị mấy lớp vải ngăn cách mà gã vẫn cứ thấy dạo dực như có dòng điện truyền tới. Càng nhấn vào thì cảm giác dạo dực ấy càng rõ rệt, thế nên gã cứ vậy mà đều đặn đầy hạ bộ tới tìm kiếm sướng khoái. Nếu chỉ có mỗi ôm ấp thì cũng chẳng có gì to tát, thứ khiến Linh hồi hộp sao xuyên chính là hành động này đây. Ông chú lại nhấn tới nữa rồi, lại thể hiện cái khao khát nam nữ ấy nữa rồi. Biết cái thứ đang nhấn vào nơi nhạy cảm của mình là thứ gì mà Linh nóng hết cả mặt, tim đập thình thịch không yên, cộng thêm việc bị mơn trớn hít hà ở cổ nữa, chưa gì nàng đã thấy ướt át trong âm đạo rồi, sao cái bọc đó lại cứng được như vậy nhỉ, là do lớp vải quần hay là... Không ai nói năng gì, hoàn toàn yên ắng, chỉ có những chuyển động nhẹ nhàng, chỉ có những tiếng thở khe khẽ, nhiệt độ trong nhà dường như đã tăng thêm mấy độ. Thiện đã ôm nữ thần của mình như vậy suốt một lúc lâu rồi, vậy mà vòng tay của gã không hề buông lỏng một chút nào. Vẫn cứ là ôm lấy nàng chặt cứng như không biết mỏi vậy. Thấy nàng từ nãy không nói năng gì gã lại càng thoải mái hơn, động tác nhấn tới ngày càng mạnh hơn khiến thân dưới hai người khẽ đung đưa. Cái tay ôm ở lưng nàng cũng đang vuốt ve nhẹ nhẹ, vừa sờ soạng làn da mịn màng vừa mân mê sờ cả dây áo nhỏ xíu của nàng nữa. Lúc này Thiện mới nhận ra nàng không mặc áo lót, nghĩa là ngực nàng đang được thả rông dưới lớp áo hai dây mỏng manh. Điều ấy khiến gã càng thêm phấn khích, lại càng siết chặt lấy nàng để cho ngực nàng ép vào chặt hơn. Hai khối thịt đồ sộ ấy như hai quả bóng nước sắp bị ép cho nổ luôn rồi, không phải Linh cố tình không mặc áo lót mà vì mặc áo hai dây thì buộc phải như thế. Dây áo ngoài còn nhỏ hơn cả dây áo trong, thế nên nếu mặc áo lót sẽ hơi lố lăng vì để lộ ra món đồ nhạy cảm đó, vậy nên không mặc là hợp lý. Và vì không mặc nên nàng mới đang bị ôm chặt thêm đây, ông chú này định không cho nàng thở nữa chắc. Nhưng bên trên vẫn chưa đáng bận tâm bằng bên dưới, gã đang đẩy tới ngày càng lộ liễu, hạ thể hai người đang đung đưa nhiều hơn làm Linh hơi bối rối. Đứng yên thì không sao chứ đẩy tới đẩy lui thế này sao nàng giả bộ không biết gì được. Khổ nỗi càng nhấn mạnh càng thấy sướng nên tiện quên cả ý tứ, hưng phấn khiến gã chỉ muốn nhấn tới nhiều hơn, mạnh hơn. Bị ôm chặt cứng suốt từ nãy làm Linh đã khó thở rồi, cảm giác hồi hộp càng làm hô hấp thêm khó khăn, bị ôm lâu thêm nữa chắc nàng chết ngạt mất. Chưa kể cái miệng nóng ẩm của ông chú đang lướt trên cổ làm nàng cứ nhộn nhạo không yên. Làn da thơm tho nõn nà khiến tiện không kìm được bèn chu môi ra hôn một cái. Nụ hôn nóng ran làm Linh rùng cả mình, nàng bèn ngọ nguậy đẩy gã ra bảo được rồi, con sắp bị ôm đến ngạt thở rồi đây này. Thấy cô nàng đúng là đang thở nhanh tiện mới vội nới lỏng vòng tay rồi hỏi han chú xin lỗi, chú có làm con đau không, Linh nhỏ nhẹ. Không đau, chỉ hơi khó thở thôi, tại chú vui quá nên hơi mạnh tay, đừng giận chú nhen. Dù nới lỏng nhưng gã vẫn đang ôm dính lấy nàng, chỗ đó của hai người vẫn đang áp chặt vào nhau. Chính Linh là người chủ động cho phép màn ôm ấp này thì sao mà giận gì được, nàng còn rụt rè hỏi quả thực là từ đó đến bây giờ, chú mới lại được ôm phụ nữ hả? Thiện thành thật đáp, ừ, vậy nên mới phấn khởi như vậy đó, gã kề lại gần nàng thêm một chút, giọng nhỏ đi được ôm con thích thật đấy. Nói rồi bên dưới không kìm được lại khẽ dướn tới một cái làm Linh thêm đỏ mặt, nàng dịu dàng bảo thích cũng ôm nhẹ thôi đấy, người ta có chạy mất đâu mà sợ, Thiện mỉm cười. Chú nhớ rồi, lần sau chú sẽ để ý hơn. Tay ôm ở lưng nàng lại đang xoa nhẹ, bên dưới cũng khẽ dướn thêm cái nữa. Linh nhắc gã thôi chú về đi kẻo tối rồi. Bấy giờ gã mới lưu luyến gỡ bỏ vòng tay cứng như sắt của mình. Lúc tách nhau ra Linh không kìm được bèn liếc xuống hạ bộ gã, tim khẽ đập thịt một cái. Hình như còn to hơn mọi hôm nữa. Nàng lại tiện ông chú ra tận cổng. Giờ khi đã gần gũi hơn thì ngoài quan tâm săn sóc ra Thiện cũng trêu nàng nhiều hơn hẳn. Gã dặn dò như thật mai nhớ mang áo chống nắng mà chú bảo ấy, cứ phải kín như thế nó mới an toàn. Không thì mặc áo mưa cũng được, Linh cười cười đánh gã. Ngồi trong nhà mặc áo mưa để người ta bảo con dở hơi à, Thiện đáp tỉnh bơ. Một mình mới bị nói, để chú mặc cùng con là không sao hết, cùng lắm người ta hốt hai chú cháu mình vào viện thôi, chú dám mặc hả? Dám chứ sao không, chỉ cần con an toàn là được. Từ trêu chọc biến thành quan tâm làm Linh vừa cười mà vừa thấy ngọt trong lòng. Gã nhắc chuyện hồi chiều làm nàng nhớ mình vừa ký được một hợp đồng khá lớn. Tâm trạng lại đang vui vẻ khiến Linh đột nhiên muốn thưởng thêm cho ông chú cái gì đó. Thôi chú về đây, ngủ ngon nhen, nhớ khóa cửa cẩn thận. Thấy gã sắp về Linh tự nhiên có chút khẩn trương, nàng chẳng suy nghĩ gì nhiều liền bước đến hôn chụt vào má gã một cái. Chú cũng ngủ ngon nha. Rồi nhanh chân quay vào trong đóng cổng rồi chạy tót vào nhà, để lại ông chú vẫn đang ngẩn ngơ bên ngoài. Thiện sờ tay lên má như muốn tìm lại cảm giác êm ái ấy, trong lòng đang vui sướng không tả được, miệng cười rạng rỡ. Gã miết lấy chỗ nàng vừa hôn rồi đưa lên mũi người. Mùi son môi của nàng, thoang thoảng, dịu nhẹ. Lời tạm biệt này thật là ngọt ngào. Nghe tiếng xe ông chú rời đi mà tim Linh vẫn chưa đập bình thường được, dù chủ động hôn mà nàng lại là người sao xuyến ngượng ngùng, thế nhưng cũng chỉ ngượng thôi chứ không thấy thiệt thòi gì cả. Chẳng cần những điều to tát, chỉ cần làm nàng thấy vui vẻ là cũng xứng đáng được thưởng rồi. Cũng chỉ là một nụ hôn chúc ngủ ngon thôi mà. Linh lấy quần áo đi tắm. Lúc nhìn xuống hạ thể lại nhớ đến màn đụng chạm của ông chú, nhớ lại cảm giác bị nhấn vào, mặt lại hơi nóng lên. Ngọn núi ấy to và cứng như vậy, chắc là thứ bên trong cũng. Nghĩ đến là tim lại đập thình thịch không yên. Vừa về đến nhà trọ là Thiện lại tới đứng trước tờ lịch, lại vạch quần xuống mà lôi con cặc to tướng ra sục điên cuồng. Càng gần gũi nàng thì khao khát trong gã càng lớn, hôm nay còn được nhấn cặc vào chỗ đó của nàng nữa. Cứ nhớ lại cảm giác dạo dược ấy mà gã thèm không chịu nổi, khúc thịt cứng như sắt đang được sục như vũ bão. Sục nhanh như chớp, để rồi khi đạt đến cực khoái là lúc tinh trùng bắn tung tóe lên tường. Đêm nay lại mất ngủ nữa rồi. Hôm nay là một ngày hết sức bình thường khi không có sự kiện gì nổi bật. Linh không bị tên sếp gọi lên phòng, từ sáng đến chiều chỉ tập trung vào tài liệu và sổ sách, cũng chẳng phải đi gặp khách hàng. Thế nên hết giờ làm là nàng lại để ông chú trở về thẳng nhà, một ngày bận rộn cứ thế trôi qua bằng việc tựa đầu lên bờ vai rộng của gã tận hưởng yên bình. Được nàng cho phép ôm ấp khiến cho Thiện đang dần chủ động nhiều hơn. Chính gã hiểu rằng nếu không chủ động thì tự mình sẽ thiệt mà thôi, càng chủ động thì sẽ càng nhận được nhiều lợi lộc. Nàng bảo gã lúc nào muốn là có thể ôm cơ mà, vậy thì tội gì mà phải rụt rè. Và hôm nay thì sự chủ động lẫn háo hức mong chờ của gã đã được thể hiện rõ ràng hơn. Lúc về đến nơi, cả hai vừa mới vào trong nhà là Thiện đã kéo nàng lại rồi ôm lấy chặt cứng. Có lẽ vì đã quen với ông chú hiền lành nhút nhát rồi nên Linh có hơi giật mình một chút, nhưng sau đó vẫn đứng yên không chút cựa quậy, chỉ khẽ lên tiếng chưa gì đã ôm rồi. Ý là còn chưa đợi nàng thay quần áo nữa, Đúng là thiện không đợi được thật, gã chỉ muốn được ôm nữ thần của mình ngay thôi. Chỉ cần được ôm chặt lấy cơ thể phơi phới của nàng, được bầu vú căng mọng ép chặt vào lồng ngực, được hít hà mùi thơm mê hoặc từ người nàng là đủ sung sướng lắm rồi. Gã được quyền ôm thoải mái cơ mà, thế nên dù là sớm hơn vài phút cũng được, cứ phải giải tỏa mong ước suốt cả ngày nay trước đã. Thiện ngửi tóc người cổ nàng mấy cái rồi thủ thì con bảo lúc nào thấy trống vắng thì cứ việc tới ôm mà, giờ chú đang trống vắng rồi nè. Đúng là nàng nói thế thật, cậu ấy còn là nói giảm nói tránh đi một phần rồi, chứ nói thẳng ra thì sẽ là gã được phép ôm nàng bất cứ lúc nào gã muốn, và giờ ông chú chỉ đang thực hiện theo mà thôi. Linh chẳng vặn vẹo được gì nên đành bảo nhưng mà lại đang ôm hơi chặt đấy nhé. Thiện mỉm cười đáp khẽ chặt mới thích. Nói rồi liền siết lấy nàng mạnh thêm, bên dưới lại khẽ dướn tới như muốn trêu chọc nàng vậy. Cái tay ôm ở lưng đang xoa nhẹ, vì lớp áo sơ mi khá mỏng nên Thiện đang sờ thấy cả dây áo lót của nàng nữa. Linh cũng nhận ra điều ấy, hai má chợt ửng hồng e ấp thế có để con lên thay đồ không nào, hay cứ mặc nguyên vậy thôi nha. Tất nhiên là muốn nàng thay đồ rồi, chứ mặc váy thế này thì vùng nhạy cảm ấy đâu lộ ra để gã động chạm được, cứ phải quần đùi ngắn rồi bó sát mới là tuyệt nhất. Thiện đáp ngay có chứ, mặc như kia ôm thích hơn. Ý là nàng mặc hở hang khiến gã được hưởng thụ nhiều hơn, Linh ngượng ngùng bảo toàn là ôm với ôm, chẳng thấy bóp chân cho người ta gì cả. Giọng có chút phụng phịu cứ như đang hờn dỗi vậy, mà đúng là từ khi được sờ đùi thì gã bỏ bê việc ấy thật. Thiện nhỏ giọng vỗ về tại chú thích ôm thế này, mà đứng lâu đúng là hơi mỏi chân nhỉ, hay là Thiện thấy cơ hội lại đến rồi, gã đề nghị hay là đổi kiểu ôm khác nhé, Linh hỏi lại. Ôm kiểu gì? Hồi nhỏ con có hay ngồi trong lòng ba má không, kiểu vắt ngang sang ấy, Linh ngẫm nghĩ rồi bảo. Giống con ngồi đằng trước chú nhưng quay mặt sang bên đó hả, Thiện bỗng nhỏ giọng xuống. Vậy thì chưa phải ngồi trong lòng, ngồi trên đùi chú ấy, trên nữa. Linh lại thoáng đỏ mặt, giờ thì nàng hình dung ra được rồi, gã đang nói giảm đi chứ nếu nói thẳng ra là ngồi trên hạ bộ gã. Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết sẽ xảy ra va chạm còn nảy lửa hơn hôm qua nữa. Nhưng mà như thế đúng là sẽ tiện lợi thật, Linh không muốn lại bị ôm chặt đến nghẹt thở nữa đâu, được ngồi vẫn hơn là đứng. Thế là nàng chỉ đắn đo giây lát rồi thỏ thẻ được rồi, để con lên thay đồ đã. Thiện phấn khởi thấy rõ, lúc này mới vội buông tay để nàng lên trên gác. Gã không còn đứng dưới cầu thang nữa mà ngồi ở sofa chờ đợi, chỉ có điều lần này háo hức hơn hẳn mọi khi. Mới có mấy phút trôi qua thôi mà tưởng như cả mấy tiếng, ngồi im chả làm gì mà cặc gã cứ cương lên cứng ngắc. Rồi thì nữ thần của gã cũng đi xuống, vẫn là quần đùi ngắn và áo hai dây, vẫn là những đường cong bỏng mắt, vẫn là ngực là đùi làm gã thèm chảy dãi, vẫn là vùng tam giác gợi dục làm gã thèm thuồng phát sốt, vẫn là da thịt trắng nõn được khoe ra hơ hớ. Và hôm nay còn có thêm điểm nhấn là màu sắc. Cái quần ngắn cuộn màu đỏ rực khiến hạ thể nàng càng nóng bỏng đến mê hồn. Đã quen với việc bị nhìn hau háu thế này nên Linh cũng không còn ngượng nữa, ấy thế nhưng khi đến đứng trước mặt gã thì hai má nàng lại đỏ lựng lên. Vì sẽ ngồi lên hạ bộ gã nên sẽ phải nhìn xuống nơi đó, và ở nơi đó thì có gì, có ngọn núi đang cộm lên to tướng ở quần gã. Đây là lần đầu tiên Linh công khai nhìn trực diện vào nơi nhạy cảm của ông chú, và dĩ nhiên là gã cũng phải biết chỗ đó của mình đang cương lên rồi. Vậy nên tình huống lúc này là vô cùng ngượng ngùng khi nàng thì thấy sự hứng tình của gã, mà gã thì lại biết nàng đã nhìn thấy. Ai lên tiếng trước lúc này cũng đều lúng túng khó xử cả. Người trưởng thành có một cách giải quyết rất đơn giản, đó là chỉ cần không nhắc đến thì coi như sự việc đó không tồn tại. Linh bèn áp dụng ngay biện pháp đó, nàng đánh mắt đi nơi khác như không nhìn thấy gì rồi ấp úng con ngồi xuống nha. Thiện từ chỗ bối rối lại chuyển sang sốt ruột, thậm chí là đang hồi hộp, hai chân dạng ra nôn nóng chờ đợi. Linh đứng sát vào mép ghế chỗ giữa hai chân gã, nhìn cái đỉnh núi nhô lên mà mặt đỏ bừng, thế rồi nàng xoay người lại, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Giây phút cặp mông to tròn ấy đè xuống hạ bộ lập tức khiến cặp Thiện cương lên cực đại, cả người gã gồng cứng lên. Tim Linh đang đập thình thịch khi ngồi lên ngọn núi to đùng ấy. Nhưng đây còn chưa phải tư thế cuối cùng, nàng chống tay lên đùi gã làm điểm tựa rồi xoay người sang bên, khiến cho hạ thể nàng cũng xoay trên con cặc gã. Đang bị mông đít nàng đè xuống nên ma sát là rất lớn. Thiện suýt thì bật cả người dậy vì chuyển động nóng bỏng ấy, cặc gã đang gào thét đầy dữ dội. Còn Linh thì cảm giác như vừa bị một mũi khoan to khoan vào đít vậy, cũng bối rối đỏ hết cả mặt. Nhưng cũng may là không phải ngọ nguậy gì nữa khi đã ngồi đúng như gã muốn rồi, giờ nàng đang ngồi vắt ngang trên hạ bộ ông chú, một bên người tựa vào ngực gã, chân hơi co lên. Thiện lập tức đưa tay lên ôm lấy lưng nàng, hai chân khép lại tạo thành chỗ ngồi vững chắc cho nàng, tay kia thì ôm lấy đùi nàng. Gã siết chặt vòng tay. Lúc này tư thế ôm ấp trong mơ mới hoàn thiện khi nàng nằm gọn trong lòng gã. Cảm giác lúc này thật khó để miêu tả. Sướng có, lâng lâng có, hạnh phúc có, dạo dực có, được ôm trọn nữ thần khêu gợi vào lòng thế này thực sự là phấn khích không chịu nổi. Thiện khẽ nói. Như này đỡ mỏi chân hơn đấy. Mặt Linh đang ở ngay gần mặt gã, cũng chưa hẳn là đối diện nhưng vẫn nhìn rõ được biểu cảm của nhau khiến nàng cứ thẹn thùng đỏ mặt, không phải vì ôm ấp mà chủ yếu vì va chạm bên dưới làm nàng thổn thức. Ngồi lên rồi mới thấy cái bọc ấy đúng là to và cứng thật, cứ như một ngọn núi hùng vĩ đang đâm lên đít nàng vậy. Nhưng sự xao xuyến của nàng cũng chẳng là gì so với cơn sướng đang dâng lên trong Thiện lúc này. Không hề nằm mơ, nàng đang ngồi trên người gã, cặp mông nảy nở căng tròn đang đè chặt xuống hạ bộ gã khiến cho con cặc trong quần đang được ấn chặt lên vùng nhạy cảm của nàng. Dựa vào vị trí thì chắc chắn đỉnh núi cứng cáp đang được ấn đúng ở chỗ đáy quần nàng, ngay giữa bọng lồn nàng, cách mấy lớp vải mà vẫn thấy sướng đến cứng cả người. Sự tiếp xúc nóng bỏng khiến ham muốn đang trào dâng mạnh mẽ, con cặc bị đè nén đang gào thét nhiều hơn bao giờ hết. Điều kích thích nhất là cả hai đều biết sự đụng chạm ấy, đều đang nhộn nhạo vì nó nhưng lại chẳng ai nhắc đến, rồi còn nhìn thấy mặt nhau nữa, nhiệt độ trong phòng cứ như vừa tăng vọt lên. Cũng may là màn âu yếm của hai chú cháu không chỉ có mỗi ôm ấp thế này. Thiện lại rúc mặt vào cổ nàng hít người, chênh lệch độ cao khiến mặt gã vừa vặn ở ngang tầm cổ nàng, chỉ hơi cúi xuống là đã có thể tận hưởng mùi thơm nồng nàn ngây ngất, bên dưới cũng đã trườn tay xuống tận cổ chân nàng rồi nhẹ nhàng nắn bóp lên trên. Tư thế này thật sự rất thuận lợi. Nàng ngồi vắt ngang nên đôi chân nuột nà đang xuôi theo chiều sofa, gã có thể thoải mái dùng tay sờ soạng khắp nơi trên cặp giò tuyệt phẩm ấy. Ban nãy nghe nàng phụng phịu nên Thiện tập trung vào công việc massage bắp chân cổ chân trước để nàng thư giãn, sau rồi mới đến sờ mó tận hưởng. Bàn tay ấm nóng lại được dịp vuốt dọc từ tận cổ chân lên đến đùi, rồi lại từ đùi vuốt dọc xuống, da thịt nõn nà mát rượi khiến sờ đến đâu là sướng đến đấy, sướng không dứt ra được. Vừa được ôm, vừa được ngửi, vừa được sờ, nhất là còn được mông đít nàng đè chặt xuống. Được nơi nhạy cảm của nàng đè lên cặc, bao nhiêu đê mê sướng khoái làm khao khát trong gã cứ cuồn cuộn như sóng, khiến gã cứ dạo dực muốn điên lên. Còn được nọ đang thực sự phải kiềm chế để không vật ngửa nàng xuống mà địt. Không ai nói năng gì, sự yên lặng khiến bối cảnh càng thêm tình tứ, hai chú cháu cứ thế dính lấy nhau đầy thân mật trên sofa. Việc phải ngồi lên thứ đó khiến Linh cũng luôn trong trạng thái hồi hộp xao xuyến, tim cứ đập loạn nhịp không yên. Bình thường làm sao được khi biết mình đang đè lên một con cặc cương cứng cơ chứ? Trong đầu nàng không thể nghĩ đến gì khác ngoài ngọn núi đang chọc lên giữa đít mình. Cứng quá, hình như còn nóng nữa, đang mặc quần mà Linh vẫn cảm nhận được lượng nhiệt ấm nóng tỏa ra bên dưới, thế này thì đúng là một ngọn núi lửa rồi còn gì, và hẳn là ngọn núi ấy đang sôi sục dữ dội lắm, kích thước này, có vẻ khá to đây. Càng nghĩ mặt Linh càng nóng ran lên, âm đạo đã lại ướt át từ lúc nào không biết. Đã vậy ông chú còn đang nghịch ngợm ở cổ nữa, không chỉ bị hơi nóng phả vào mà những nụ hôn nhè nhẹ cũng đã manh nha xuất hiện làm nàng thêm ngứa ngáy dạo dực. Đúng là Thiện đang hôn nhưng rất có chừng mực, gã biết nếu hôn mạnh thì nàng sẽ phản ứng, vậy nên chỉ hôn kiểu thoáng qua, khẽ chạm môi lên da nàng rồi rời đi ngay, như vậy sẽ không quá lỗ mãng. Và quả nhiên là Linh không phàn nàn gì, dù sao cũng không phải lần đầu gã dùng miệng mơn trớn như thế. Nếu lộ liễu quá thì mới đáng để tâm, còn mức độ thế này thì chẳng có gì to tát cả, vậy nên nàng mới để yên cho ông chú vừa ngửi vừa hôn mình khe khẽ. Da thịt mịn màng thơm tho qua sức hấp dẫn. Thiện không chỉ quanh quẩn ở mỗi cổ mà đang mon men xuống vùng da phía trên ngực nàng. Ôm trực diện phía trước thì sẽ được hai bầu vú mồn muộn của nàng ép chặt vào ngực, ôm kiểu này không được như thế nữa nhưng lại được bù đắp về khoản thị giác. Nàng đang ngồi xoay ngang, khoảng cách xít sao khiến mặt gã đang ở gần ngực nàng hơn bao giờ hết, và ánh mắt gã đang được xuyên thẳng vào cái khe ngực sâu hút nơi cổ áo. Nàng không mặc áo lót, Thiện có thể lấp ló thấy được hai khối thịt tròn đầy căng mọng, đầu óc lại nóng hết cả lên. Đúng là to thật. Cự ly gần sát làm gã chỉ muốn úp ngay mặt vào vùng đồi núi thơ mộng ấy mà sục sạo, muốn đưa tay lên mà bóp nắn thỏa thích, thế nhưng rõ ràng là không được. Vậy nên ông chú nọ chỉ có thể thòm thèm nhìn hai trái đào tiên khẽ phập phồng trước mắt rồi nuốt nước bọt ừng ực. Bên dưới đã căng thẳng rồi mà lại phải nhận thêm cám dỗ nữa, con cặc luôn bị đè nén làm Thiện thèm đến nỗi bứt rứt cả người. Ham muốn ngùn ngụt khiến gã không thể ngồi yên, gã muốn được sướng hơn, gã phải làm gì đấy, bản năng thôi thúc khiến gã không tìm được mà dướn người lên tìm kiếm đê mê. Đúng là sướng hơn hẳn, gã dướn thêm một cái nữa, rồi rất nhanh sau đó đã hình thành chuyển động đều đặn, gã đang dướn hông lên để cho cặc mình càng được nhấn chặt vào bên dưới lồn nàng. Khi nhận ra điều ấy tim Linh lại đập rộn ràng, cứ tưởng ngồi thế này thì sẽ không gặp tình huống tế nhị này chứ, vậy mà nó lại tới rồi, ông chú lại đang bộc lộ thứ khao khát nam nữ ấy rồi. Linh cảm nhận rõ được ngọn núi to đùng ấy đang nhấn lên đít mình còn chặt hơn, ngay giữa đáy quần nàng. Và dù không nhìn thấy nhưng chắc chắn là đỉnh núi cứng cáp đang nhấn chặt vào giữa bọng lồn nàng làm nó lún cả xuống. Không phải va chạm trực tiếp mà Linh cũng thấy dâm ran như có điện ở chỗ đó, nước nhờn đang rỉ ra ngày một nhiều. Hành vi của ông chú làm cho sự tiếp xúc nơi hạ thể vốn đã nhạy cảm lại càng thêm nóng bỏng, khiến hai má nàng chẳng bất ửng đỏ đi chút nào. Thà không biết mục đích thì thôi, chưa biết mục đích dướn lên của ông chú là muốn được nhấn vào lồn mình chặt hơn, làm Linh cứ hồi hộp xốn sang trong lòng. Mà hình như ngọn núi ấy còn to hơn nữa, cứng hơn nữa thì phải. Dù đang bị một người trưởng thành ngồi lên trên nhưng chẳng sao hết, sức nặng ấy chẳng là gì so với khao khát đang cháy bỏng trong tiện, gã đang dướn hông lên đều đặn không ngừng một giây. Càng dướn mạnh thì các gã càng được nhấn chặt vào, càng dướn mạnh thì cơn sướng càng rõ rệt, thế nên gã đang dướn ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn. Khoái cảm đầy dạo dực đang khiến con đực nọ sướng đến cứng hết cả người. Giờ gã thực sự mong cặc mình biến thành sắt để đâm thủng quần trồi lên, xuyên thủng cả quần nàng rồi đâm thẳng vào trong lồn nàng. Ông chú đang dướn lên ngày càng mạnh làm cơ thể Linh cứ khẽ nhích lên nhích xuống theo nhịp, lại tới lúc nàng không thể giả bộ như không biết gì được rồi. Chưa kể bên trên cũng đang có dấu hiệu đi xa khi gã không rúc mặt vào cổ nàng nữa mà đang hôn hít mơn trớn ngay gần khe ngực nàng, mà cũng chẳng hiểu sao Linh lại không ngăn cản gì. Càng gần đến vùng ngực thì da thịt càng thêm nõn nà hấp dẫn khiến tiện mê mẩn không dứt ra được, mũi và miệng đã mon men đến tận cổ áo. Thế rồi gã mở mắt ra, cự ly gần đến không thể gần hơn, một nửa bầu ngực trắng nõn đang lấp ló như mời gọi. Thiện không kìm nổi bèn hôn lên khe ngực nàng một cái. Chú, muộn rồi đấy. Thiện rất biết chừng mực, gã không muốn làm nàng khó chịu hay có chút sợ sệt gì khi ở bên mình, vậy nên nàng muốn dừng thì gã sẽ dừng ngay. Không còn dướn lên nữa, cũng không cố hôn hít thêm, chỉ là vẫn đang ôm nàng trong lòng, một tay vẫn đang vuốt ve đùi nàng. Gã ngước lên nói nhỏ, biểu hiện phấn khởi thấy rõ ôm kiểu này, thích thật đấy, từ giờ cứ như vậy nhé. Được đè lên như thế thì đúng là thích rồi, nhưng Linh không nói ra mà chỉ cười bảo không chê con nặng à, ngồi lên nhiều sợ chú đau hông đó, có nặng đâu, chú thấy nhẹ hều à. Thiện nói rồi dướn lên một cái thật mạnh, đến nỗi mông gã hơi rời khỏi mặt sofa, Linh cũng được nâng bổng lên một chút. Và dĩ nhiên là các gã lại được dịp nhấn vào dưới lồn nàng thật chặt, khiến kẻ thì sướng còn kẻ thì xôn xao. Giờ thì ông chú còn biết mượn cơ để tranh thủ tận hưởng nữa, đúng là ngày càng tiến bộ. Linh tùm tìm bảo được rồi, biết xương cốt chú khỏe rồi, không cần nâng lên nữa đâu. Thiện cũng cười rồi lại siết chặt lấy nàng thêm một chút, giọng khe khẽ không nặng tí nào hết, chú để con ngồi lên cả ngày cũng được, thôi đi, ngồi lâu thế thì con bị chú đâm thủng mông mất. Linh nói xong mới nhận ra mình lỡ miệng, lập tức im bặt, hai má đỏ bừng. Thiện cũng ngây ra như tượng, không khí đột nhiên trở nên vừa nhạy cảm vừa gượng gạo. Đây là lần đầu tiên Linh nói gì đó liên quan đến cái ấy của gã, dù không nhắc trực tiếp nhưng với những gì vừa trải qua thì cả hai đều hiểu nàng muốn nói gì. Thiện có chút bối rối, sau vài giây im lặng thì gã ấp úng lên tiếng chú làm con ngại à, tại vì cái đó chú không kiểm soát được nên, nó mới cứ như vậy, chú xin lỗi nha. Gã nói thế là đã nói giảm nói tránh hết mức để cả hai đỡ ngại rồi, chứ không thể nói vì thèm khát con mà các chú cương lên như sắt thế được. Linh dù đang ngượng nhưng giọng vẫn dịu dàng không sao, con hiểu mà, không cần xin lỗi con đâu. Nghe nàng nói vậy mà Thiện vui mừng thấy rõ, nhắc đến cái tư tế nhị ấy mà nàng không sợ hay muốn tránh xa là điều rất tuyệt vời, giống như muốn nói rằng dù tình huống ấy có tiếp tục thì nàng cũng sẽ không ngại vậy. Thiện háo hức muốn biết rõ hơn nên lại ôm chặt lấy nàng rồi ngập ngừng hỏi vậy là sau này, chú vẫn sẽ được ôm như thế này nữa nhen. Ý tứ như muốn hỏi là chú có được nhấn cặc vào đít con nữa không? Biết là hành động nóng bỏng đó sẽ còn xảy ra nữa nhưng Linh chẳng hề muốn từ chối, đơn giản vì nàng có thấy sợ sệt gì đâu, chỉ có xao xuyến và kích thích mà thôi. Thế là cô nàng ngoan ngoãn gật đầu, lại là một cái gật đầu làm Thiện sung sướng, cái gật đầu ấy như một lời cho phép kín đáo, rằng từ nay gã sẽ được công khai nhấn cặc vào nơi nhạy cảm của nàng, chỉ nghĩ thôi cũng đủ phấn khích rồi. Thiện không kìm được lại dướn lên một cái thật mạnh, Linh ngại ngùng đẩy gã được rồi, đến giờ về rồi đó nha. Bấy giờ Thiện mới buông tay để nàng rời khỏi hạ bộ mình. Trước khi đứng dậy Linh lại xoay người ra đằng trước, mông đít lại xoáy trên đỉnh núi đó khiến gã sướng muốn bật cả dậy. Lúc ra ngoài cổng, Thiện không leo lên xe ngay mà cứ đứng chần chừ như đợi điều gì đó, Linh cũng chưa biết là gì. Thế rồi gã đưa tay lên gãi gãi ở má, giọng rụt rè hôm nay không chào tạm biệt hả. Lúc này Linh mới hiểu là ông chú muốn nhắc đến nụ hôn hôm qua. Nhìn cái biểu hiện xấu hổ của gã sao mà thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Giống như một đứa trẻ đang đợi được phát kẹo vậy. Linh mỉm cười bước đến, hơi kiễng chân lên, một nụ hôn ngọt ngào hạ cánh lên má gã. Chú ngủ ngon nha. Rồi nở nụ cười đẹp như hoa trước khi quay vào trong, để lại ông chú đứng đó với cảm xúc lâng lâng. Hơn cả kẹo ngọt, nụ hôn của nàng khiến trái tim của một người đàn ông trung niên như gã cứ đập rộn ràng, trong lòng hân hoan như mùa xuân đến. Suốt dọc đường cặc gã cứ cương lên cứng ngắc, cảm giác bị mông đít nàng đè xuống vẫn cứ mơn man nơi hạ bộ. Vừa về đến nhà là lại vội vào trong, vội vạch quần xuống, vội nắm lấy khúc thịt đang gào thét mà sục như vũ bão. Gã thèm nàng, gã thèm điệp nàng, vừa sục vừa nhớ đến cơn sướng như điện giật khi được nhấn vào dưới lồn nàng. để rồi khi bắn tinh tung tóe lên tường thì cơn thèm khát ấy mới nguôi đi phần nào. Từ giờ đến đêm chắc còn phải làm nhiều lần nữa. Linh đang ở trong nhà tắm, dù được dòng nước lạnh xối lên thân thể mà bên trong nàng vẫn đang bồi hồi không yên. Trước đó lúc cởi đồ ra, thấy nơi đáy quần lót xinh dính ươn ướt mà mặt nàng cứ nóng ran lên, cảm giác bị nhấn chặt vào hình như vẫn đang dâm ran ở bên dưới. Ngọn núi ấy to như thế, cao như thế, chắc là cái ấy cũng phải to và dài lắm. Khoan đã, lại nghĩ linh tinh rồi. Nhưng mà, đúng là hùng vĩ thật đấy. Nắng lại lên, một ngày mới lại đến. Hôm nay cũng tạm coi là yên bình khi từ sáng đến chiều không có gì khác với thường lệ. Với cuộc sống thì êm đềm là chuyện tốt, còn đối với một mối quan hệ thì luôn cần một sự kiện nho nhỏ nào đó để tạo ra đột phá. Tan làm Linh lại nhờ ông chú chở đi gặp khách, lúc đến nơi, nhìn trời có hơi xám xịt nàng bèn bảo gã. Hình như sắp mưa rồi, hay chú về trước đi lát con bắt xe về, hôm nay gặp khách nữ nên không sao đâu, Thiện bình thản đáp. Con biết rồi mà, phải đưa con về tận nhà chú mới an tâm được. Với cả mưa thật thì bắt xe cũng khó đấy, sợ đường lại ngập với tắc. Thôi cứ vô đi chú ở ngoài này đợi con, Linh biết ông chú lo cho mình nên đành nghe lời, chỉ là lúc ngồi nói chuyện với khách mà lòng cứ hơi bồn chồn. Biết trời sắp mưa, biết có người đang ở ngoài đợi mình mà nàng cứ thấp thỏm, một lát lại nhìn ra cửa sổ. Cũng may là thảo luận khá suôn sẻ không mất nhiều thời gian, xong việc là hai chú cháu chở nhau về ngay. Đi được nửa đường thì trời bắt đầu mưa nhỏ, Thiện dừng xe lấy áo mưa đưa cho nàng. Chỉ có mỗi một cái, Linh đắn đo bảo. Hay là chú mặc đi, con ngồi nép đằng sau cũng được. Thiện lắc đầu. Không sao, chú đàn ông nên khỏe mà, dính tí mưa này nhằm nhò gì, con mặc đi chứ để bị ướt là dễ bệnh đó. Nhanh mặc đi, gã cứ dúi vào tay nàng, càng đứng lâu càng ướt nên Linh cũng chẳng tiện từ chối, đành mặc vào rồi lại leo lên xe để gã chở. Ngồi phía sau mà Linh cứ nóng ruột không yên, mưa dần to hơn một chút, nàng hỏi gã chú có lạnh không? Gã hơi ngoái lại cười bảo lạnh gì đâu, còn mát nữa ấy. Linh biết ông chú chỉ muốn mình bớt lo thôi, chứ nàng đang mặc áo mưa mà cũng thấy hơi lạnh. Linh chẳng biết làm gì, tự nhiên lại ôm lấy đối phương chặt hơn như muốn sưởi ấm cho gã. Mưa không quá to, thế nhưng thời gian đi trên đường là đủ lâu, lúc về đến nhà thì cả người Thiện đã ướt sũng từ đầu đến chân. Linh thấy mà vừa thương vừa xót ruột trời ạ, chú ướt hết rồi này. Thiện vuốt nước mưa đọng trên mặt rồi cười có một tí ấy mà, không sao đâu, nàng sốt sắng vừa nói vừa kéo tay gã. Không sao gì mà không sao. Thôi chú vô nhà đi để con hong khô đồ cho chú, mặc nữa là cảm lạnh bây giờ. Sự việc phát sinh khiến màn ôm ấp thường ngày bị gác lại, Linh bảo gã vào trong nhà tắm cởi đồ ra để mình sấy cho khô. Thiện ở trong một lúc thì cửa hé mở, gã thò tay đưa bộ quần áo đã được vắt kiệt nước cho nàng. Linh dở ra xem thì thấy vẫn còn thiếu quần xịp, nàng ngập ngừng nói nhỏ chú, cởi nốt đưa con, mặc đồ ướt dễ bệnh ngoài ra đó. À, ừ. Sau giây lát cánh cửa lại hé mở, chiếc quần nhỏ xíu được đưa ra. Linh thoáng đỏ mặt nhận lấy rồi bảo có chiếc khăn tắm đó, chú quấn tạm rồi ra ngoài ngồi đợi con, chứ đứng trong đấy mỏi chân, chú biết rồi. Bấy giờ nàng mới tạm yên tâm ôm đống quần áo ẩm rời đi. Gần chỗ tivi có ổ cắm, Linh đứng đó cầm máy xây bắt đầu hong khô từng thứ, được một lúc thì ông chú từ nhà tắm đi ra, trên người quấn mỗi chiếc khăn. Linh vừa nhìn thấy là hai má lại đỏ lên, tim đập rộn ràng, đây là lần đầu tiên nàng thấy gã cởi trần. Những đường nét rắn giỏi nam tính, bờ vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn. Hai cánh tay khỏe khoắn, bụng không phệ như mấy ông chú trung niên khác mà rất săn chắc, và làn da ngăm đen càng làm tăng thêm vẻ cứng cáp mạnh mẽ. Đúng là người từng làm nông có khác, thân hình lực lưỡng của gã làm Linh cứ xao xuyến trong lòng. Thiện ngồi ở sofa đợi nàng, ngắm nhìn nữ thần xinh đẹp với cặp giò quyến rũ, bờ mông này nở dưới chiếc váy ngắn làm gã không kiềm chế được, còn cặp cứ vậy mà cường lên, đẩy lớp khăn tắm lên tạo thành ngọn núi với đỉnh nhọn hoắt. Linh sấy quần xịp với quần dài trước, lúc hai món đồ ấy khô nàng quay ra bảo gã. Chú mặc vào trước đi cho đỡ lạnh. Thiện ấp úng gãi đầu. À, lúc này chú, chưa mặc được, con cứ làm nốt đi. Chim cò đang cương lên như sắt thế thì làm sao mà mặc được quần. Linh liếc thấy ngọn núi sừng sững ấy mà thầm xôn xao, còn chưa ôm ấp gì mà nó đã như thế kia rồi, hiểu cho ông chú nên nàng cũng giả vờ như không biết thế để con sấy nốt áo rồi mặc một thể. Nàng còn cố ý làm chậm hơn một chút, có lúc còn liếc nhìn xem đỉnh núi kia có thấp đi chút nào không, nhưng vẫn cứ cao vút như thế. Rồi áo cũng đã khô, Linh ôm mớ quần áo đến ngồi cạnh gã. Con sấy xong hết rồi này, chú mặc đi, Thiện ngại ngùng nói. Lúc này, vẫn chưa tiện, để tí nữa chú mặc. Chưa tiện là phải rồi, cặc gã vẫn đang cương lên to tướng như này cơ mà, nàng lại còn ngồi gần khiến cái quần nợ ấy không có dấu hiệu sẽ xỉu đi chút nào cả. Thiện muốn giấu nhưng không biết làm thế nào cho khéo, đứng lên thì cái ngọn núi ấy chĩa thẳng ra trước trông còn lộ liễu hơn, thế nên đành ngồi yên một chỗ, hai tay đặt lên đầu gối như muốn che chắn được chút nào hay chút đấy. Nhìn dáng vẻ khép nép ngượng ngùng ấy mà Linh không khỏi nghĩ ngợi. Vì nàng mà gã mới phải dầm mưa như vậy, mới ướt nhè ướt nhẹp hết cả như vậy, nhớ lại cảnh gã vuốt khuôn mặt ướt sũng rồi cười như không có gì mà Linh thấy thương gã vô cùng. Cảm xúc áy náy lẫn biết ơn khiến tâm lý muốn bù đắp cho gã lại đang trỗi dậy mạnh mẽ, nàng muốn làm gì đó cho gã ngay bây giờ. Mà lúc này thì cái vấn đề cần thiết nhất đang bày ra ngay trước mắt, chính là ngọn núi sừng sững ở hạ bộ gã. Nó nhắc nàng nhớ ông chú là người thiếu thốn hơi ấm phụ nữ, đã lâu rồi chưa được gần gũi ai, khao khát về sinh lý chắc là rất nhiều, vậy nên mới dễ hứng tình khi ở gần nàng như vậy. Mà muốn báo đáp gã thì hữu hiệu nhất là giúp gã giải quyết khó khăn, chính là cái thứ đang cương lên kia. Linh đã nghĩ xong phương án, mặt lại đỏ bừng lên, tim đập thình thịch, thế nhưng nghĩ đến sự bảo vệ săn sóc đầy tình cảm của gã khiến nàng có thêm động lực. Gã đã vì nàng như thế, nàng cũng phải làm gì đó nóng bỏng hơn bình thường mới được. Đằng nào cũng chẳng thể giả vờ là không trông thấy gì được nữa, Linh đã hạ quyết tâm, nàng nhìn xuống ngọn núi ấy rồi rụt rè hỏi. Cái đó, nó vẫn luôn cương lên như vậy ạ? Hôm trước hai người có nhắc đến rồi, nhưng chỉ là qua loa gián tiếp, thế nên khi bị hỏi trực tiếp như vậy làm tiện nhất thời cứ ngây ra. Gã mất vài giây mới lựa chọn được ngôn từ thích hợp à, ừ, cái này, con biết đó, chú ở một mình lâu rồi nên hơi khó kiểm soát. Linh nhỏ nhẹ, chừng nào nó còn như thế, chắc là chú không mặc quần được rồi. Thiện ậm ừ cười ngượng, không biết rằng ngay sau đây sẽ là một phần thưởng rất hậu hĩnh. Linh im lặng giây lát như để lấy thêm can đảm, thế rồi nàng thỏ thẻ lên tiếng hay là, để con làm cho nó xỉu xuống nha. Hả? Thiện ngẩn ra như tượng vì ngỡ mình vừa nghe nhầm, tim bỗng đập loạn xạ. Còn chưa biết đáp lời ra sao thì nàng đã nhích tới ngồi sát vào người gã. Linh đặt tay lên đầu gối ông chú, vén mép khăn tắm lên rồi thận trọng luồn vào trong, chậm rãi trườn lên đùi. Gã sờ đùi nàng nhiều rồi còn đây mới là lần đầu nàng sờ đùi gã, cũng mới chỉ sờ đùi thôi mà cũng khiến Linh đỏ hết cả mặt. Nhưng mục đích chính không phải vuốt ve sờ mó ở đùi mà là cái thứ ở phía trên kia cơ, càng lên cao tim nàng càng đập thình thịch. Giờ thì Thiện mới chắc chắn mình không nghe nhầm khi biết nàng muốn làm gì, trong lòng vừa sung sướng vừa hồi hộp khó tả, tay nàng sờ đến đâu là người gã cứng đờ đến đấy, hô hấp cũng đang nhanh hơn hẳn. Rồi thì va chạm đầu tiên cũng đến, Thiện hơi run lên nhẹ nhẹ, Linh sờ thấy cái gì đó căng mọng hình cầu, đây chính là phần bọng rái của gã. Nàng sờ lên cao hơn thì gặp cảm giác lạo xạo tua tủa, đây là lông lá của ông chú rồi, rậm rạp ra phết, nhưng giờ mới tới phần quan trọng nhất, tim cả hai đều đang đập như trống. Khoảnh khắc mấy ngón tay chạm vào thân cặc làm Thiện dùng cả mình như có điện xẹt qua. Đã tìm được đến đích, Linh không chút đắn đo liền xòe tay ra nắm trọn lấy khúc thịt to đùng. Thiện lập tức gồng cứng cả người lên trong giây phút dương vật mình được nắm lấy. Không ai động đậy nói năng gì, trong đầu cả hai như có một vụ nổ về cảm xúc. Tất cả như đông cứng, Thiện đang đờ đẫn đến không nhúc nhích được. Mới chỉ được nàng cầm vào cặc thôi mà đã sướng như thế này rồi. Khi ông chú đang lâng lâng thì Linh cũng bị kích động không kém. Nàng đang cầm vào thứ gì thế này, nóng quá, không ngờ nó lại có thể nóng đến như thế, cứ như bên trong có lửa vậy. Rồi còn cứng nữa, chỉ là khúc thịt cương lên thôi mà lại cứng được đến thế này. Linh cảm giác như mình đang cầm một thanh sắt vừa được nung trong lò vậy, vừa cứng cáp lại vừa nóng hổi. Nhưng ngỡ ngàng hơn cả vẫn là kích thước, cảm giác đầy áp trong lòng bàn tay này, chắc là phải to bằng cổ tay của nàng mất, thật đúng là đồ sộ mà. Mặt Linh đã đỏ hơn cà chua, nóng đến độ rán được cả trứng, ấy là mới chỉ cầm vào thôi đấy. Còn chưa nhìn thấy mà đã kích thích đến như vậy rồi, bị dương vật to tướng của ông chú làm ngẩn ngơ mà Linh suýt thì quên mất nhiệm vụ. Cũng may là có cái khăn tắm che đậy nên bối cảnh bớt nóng bỏng đi khá nhiều vì cả hai đều không thấy được cảnh nàng nắm lấy cặc gã, nếu không thì xấu hổ chết mất. Linh liếc lên nhìn gã rồi bẽn lẽn để con, giúp chú nha. Ừ. Thiện gật đầu như bổ củi, ánh mắt rực lên sự háo hức mong chờ làm Linh càng thêm ngượng. Là người đã có bạn trai nên nàng tất nhiên là có chút hiểu biết. Muốn làm dương vật đàn ông xìu xuống thì phải làm nó xuất tinh, muốn làm nó xuất tinh thì phải cung cấp tác động cần thiết. Linh nhẹ nhàng chuyển động, tay nàng khẽ vuốt lên rồi lại vuốt xuống, cứ vuốt lên vuốt xuống đều đặn bắt đầu sụp cặc cho ông chú. Khoái cảm bùng lên khiến người Thiện vốn đã cứng đờ lại càng như hóa đá.